Chương 101. Giang Nam Nhạn về núi, phong cảnh tú lệ, tư nghiên vô song, vì vô số văn nhân mặc khách khen. Nhưng ngoại nhân chỉ thấy này hình, không thấy này thâm, trong núi manh thu phần đông, dám xuất nhập trong đó, cũng liền chỉ có sơn chúng quanh làm dân chúng mà thôi. Lúc này trong núi đang có một hàng hái thuốc nhân xuống núi. Nhân dịp Viêm Hạ, trong núi nhiều gặp mưa rào. Ngay tại bọn họ sắp đi ra sơn khi, thình lình xảy ra một trận cấp vũ, làm cho bọn họ đành phải trốn vào sườn núi chỗ phá đạo quan lý đột mưa. Phá đạo quan danh xứng với thực, tường viện toàn bộ sập, cung tu hành giống phòng ở cũng sụt một nửa, bọn họ muốn tránh vũ đều chỉ có thể chen ở chật trội một góc, toàn bộ đạo quan chính là một hồi bãi đất hoang vắng. Cũng may vũ tới cũng nhanh cũng đi mau, không quá một lát sau liền ngừng. Đi thôi, trời sắp tối rồi, nắm chặt. Trời tối sau ngọn núi, có thể sánh bằng hiện tại cần phải nguy hiểm nhiều. Đoàn người hào hào lương khởi dược lâu, liền phải rời khỏi. Lúc này, trong đám người nhất trung niên nam tử theo trong lòng lấy ra một mặt bánh, phóng tới tu hành giống tiền bản thờ thượng. Kia mặt bánh bất quá nửa nắm tay lớn nhỏ, vừa thấy chính là nông gia bản thân làm lương khô. Nam tử này động tác bị người nhìn thấy, có người cười nói, Phương Nhị, này nê giống đều tự thân khó bảo toàn, ngươi cung phụng bọn họ có ích lợi gì. Kia bị xưng là Phương Nhị nam tử lơ đến nói, chúng ta mượn nhân ra đất trốn mưa, cung phụng một chút cũng là hẳn là. Một câu này, đem sở hữu lời nói đều đổ trở về. Sắc trời đem trễ, mọi người không lại nét mực, thành đàn kết bạn rời khỏi đạo quan. Ở bọn họ rời đi sau, cụ nát đạo quan nội, ánh sáng một chút tối lại, tựa như trước tiên tiến vào ban đêm giống như, trầm mặc ám sắc đem bản thờ thượng lương khô một chút cắn nuốt hầu như không còn. Hái thuốc nhân xuống núi các hồi các ra sau, Phương Nhị cũng lương dược lâu về tới nhà mình. Vào cửa nhìn thấy đang ở phiên lượng thảo dược thê tử, trong lòng hắn ấm áp, theo dược trong sọt lấy ra một bao sơn quả đến, đang chuẩn bị rửa, cấp gia nhân nếm thử. Phương thê họ Trương, đi lục, kêu lục nương. Nàng nhìn thấy, gặp là không biết trái cây kia tử, vội ngăn lại hắn, trên núi thải gì đó cũng không thể ăn bậy, quay đầu ăn hư bụng làm sao bây giờ. Ta ngửi rất hương, hẳn là có thể ăn đi. Phương Nhị nói xong, trong giọng nói cuối cùng rốt cuộc hơn vài phần không quá xác định. Trương lục nương hoành trượng phu liếc mắt một cái, tự mình đi đem trái cây thu, không xác định liền không có thể ăn, đã quên lần trước ngươi mang đến nấm ăn chúng ta kéo một ngày bụng. Nghĩ đến chuyện đó, Phương Nhị nhất thời biểu cảm ngượng ngùng, đây là dã quả. Thiếu tắc quái. Trương lục nương lại đem dược lâu để đi ốc sau, chuẩn bị thanh rửa, đồng thời dặn dò nói, ngày mai ngươi vào thành đưa thảo dược thời điểm, thuận tiện mang điểm muối cùng giấm chua trở về, trong nhà muối mau dùng xong rồi. Hảo. Phương Nhị đem này đó nhớ xuống dưới. Trong lòng tính toán, ngày mai bán đi y quán thảo dược hẳn là có thể có cái gần 200 văn, có thể mua điểm thịt vội tới thê nữ ăn đỡ thèm. Sơn quả chuyện cũng cứ như vậy bị mang theo đi qua. Vợ chồng hai bận việc đến nửa đêm, thế này mới đem ban ngày thải trở về thảo dược tất cả đều hưởng hoàn. Khiếp mắt tiểu ngủ một hai cái canh giờ, đại gà gây khi, Phương Nhị liền thu thập xong này nọ, một nắng hai sương ra cửa. Sớm một chút trở về. Đưa trượng phu xuất một khi, Trương lục nương như thường ngày thông thường dặn dò nói. Ta sẽ. Phương Nhị cười đáp. Trong thôn khoảng cách thị trấn có chút xa, nhưng hắn phải đi đưa thảo dược, sẽ không ở trong thành chậm trễ rất thời gian dài, đại khái bán buổi chiều có thể trở về. Bất quá, Phương Nhị sẽ không nghĩ đến, lần này hắn lại thất ước. Buổi chiều, còn tại trên đồng ruộng làm việc Trương Lục Nương bị vội vàng tới rồi lân nhân báo cho biết, Phương Nhị đã xảy ra chuyện. Trương Lục Nương trong lòng máy động, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo, hắn như thế nào? Lân nhân gặp nàng như vậy. Đáy mắt hiện lên không đành lòng sắc, ngươi trở về xem sẽ biết. Trương lục nương chịu đựng trong lòng sợ hãi một đường chạy như điên về nhà, còn chưa có vào cửa chỉ thấy cửa nhà vây quanh không ít người. Nàng tiến lên đi đẩy ra đoàn người vừa thấy, nhất thời trước mặt bỗng tối sầm, nhân gặp hạn đi qua, trước mắt, trượng phu của nàng đang nằm ở chiếu thượng, ánh mắt khép chặt, sắc mặt trắng bệnh, vô tức giận. Đại trương lục nương khi tỉnh lại, thời gian đã vào đêm, bên ngoài trong phòng đến đây không ít người, tiêu loạn. Trên đường về. Nhân không cẩn thận theo pha thượng quăng ngã đi xuống, đầu vừa vặn đánh vào trên tảng đá, thế này mới không. Bạc đều ở, trong sọt còn có một chút thịt cùng đường. Ai có thể nghĩ đến em đẹp xảy ra loại sự tình này. Phương Nhị cũng đáng thương, nhân không có cũng chưa con trai cho hắn làm hiếu tử. Phương Nhị chỉ có ba cái nữ nhi, không có con trai. Nghe nói hắn vài cái huynh đệ thương lượng, tính toán đưa làm con thừa tự con trai cho hắn. Có người đệ thấp thanh âm nói, đưa làm con thừa tự. Phương Đại bọn họ vài cái. Con trai ít nhất đều 5 tuổi, có thể ký sự. Ta xem đưa làm con thừa tự là vì nghĩ đến Phương Nhị kia vài mẫu hảo điền đi. Mặt khác một người châm chọc nói. Phương gia phòng ở vốn sẽ không đại, này đó nhàn ngôn thoái ngự không thể tránh khỏi tất cả đều bị trên giường Trương Lục Nương nghe nhất thanh nhị sở. Nàng tâm như một mảnh cho tàn, trong đầu lộn xộn, nghĩ không bằng đi theo trượng phu cùng đi quên đi, xong hết mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến phía dưới ba cái nữ nhi, lại dừng không được nước mắt chảy ròng. Lúc này có người đến, thấy nàng tỉnh, một bên an ủi nàng vừa nói, bên ngoài linh đường đều đáp tốt lắm, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, nhưng ngươi luôn luôn tránh cũng không phải biện pháp. Trương Lục Nương biết của nàng ý tứ, lau mặt thượng lệ, nàng cắn răng phủ thêm áo tang, ra phòng. Bên ngoài quan hệ thân cận một điểm thân thích đều đến đây, bao gồm nàng nhà mẹ đẻ vài cái ca ca. Nhìn thấy nàng đi lại, ào ào tới an ủi nàng, làm cho nàng không cần khổ sở vân vân. Ta nghe nói, Phương gia nhân cấp cho ngươi đưa làm con thừa tự một đứa con. Hỏi nàng lời này là của nàng đại ca lớn dần, làm sao ngươi nghĩ tới? Trương Lục Nương lắc đầu, nàng hiện tại nói cái gì đều không muốn nói. Gặp nàng như vậy, lớn dần cũng không miễn cưỡng, chỉ nói, dù sao việc này ngươi nếu không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không thể làm cho người ta miễn cưỡng ngươi. Bọn họ Phương gia nhiều người, chúng ta Trương gia nhân cũng không ít, về sau có việc, ngươi liền tới tìm chúng ta. Mắt thấy muội muội nước mắt lại xuất ra, Trương gia vài cái ca ca trong lòng khó chịu, lại không thể không nề hà. Không có trượng phu cùng đứa nhỏ nữ tử, tương lai nhất định đau khổ. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt tổng yếu đem nhân thuận lợi táng đi xuống mới được. Ngay tại Phương gia thương lượng thế nào đem tang sự làm tốt khi, lúc này ngoài cửa theo hắc ám chỗ đi đến một cái nhân. Người nọ tóc đen bạch đi rìa, cả người bạch thảm thảm, bao gồm mặt nàng, hào không có chút máu, người xem trong lòng thẳng sợ hãi. Nàng vừa xuất hiện, phòng trong ngoài phòng, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía nàng. Người tìm ai? Có lá gan đại ở trong đám người hỏi một câu, nhưng là cũng không được đến đáp lại. Bạch y nữ không nhìn mọi người, thẳng đi đến Phương gia ngoài cửa lớn mặt, đứng định rồi, ánh mắt có chút chất phát nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở quan tài bên cạnh Trương Lục Nương trên người. Của ngươi trượng phu, còn có cứu. Nàng như là hồi lâu không dùng qua đầu lưỡi giống nhau, ngữ khí thật trúc chắc, ngữ điệu cũng không có phập phồng, giờ tí, phía trước, đưa đi xem bên trong, còn có cứu. Bạch y nữ nói xong, xoay người bước đi. Của nàng bước chân rõ ràng bất khoái, nhưng là chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, đi ra ngoài truy vấn nàng có ý tứ gì khi, đã thấy trong bóng đêm, đã không có của nàng tung tích. Nhưng là lời của nàng, lại nhường mọi người nổ tung. Có thể cứu chữa. Lời nói bất kính lời nói, quan tài Lý Nằm Phương Nhị đã chết không thể chết lại, như vậy đều còn có thể cứu chữa. Ngay tại đại gia nghị luận ào ào khi, Phương gia đại ca lại cau mày trách mắng, hồ nháo. Trước không nói người này tử không có thể sống lại. Hiện tại cũng đã trễ thế này, khoảng cách chúng ta gần đây đạo quan đã ở 30 lý ở ngoài, như thế nào đuổi được đi, nàng kia rõ ràng chính là bịa chuyện. Đại ca nói không sai. Phương gia lão tam phụ họa, xem nhà mình nhị tẩu nói, ta xem vẫn là đừng đánh nhiễu nhị ca trên trời có linh thiêng, làm cho hắn đi được an ổn điểm đi. Bên cạnh Trương gia huynh đệ nghe nói như thế, luôn cảm thấy có chút không quá thoải mái, nói không thể nói như vậy, này vạn nhất đâu. Cái gì vạn nhất? Chẳng lẽ ngươi nên vì điểm ấy vạn nhất? Nhường ta đệ đệ thành quỷ đều không sống yên. Phương gia đại ca cất cao chút thanh âm. Ngươi đây là nói cái gì nói, đó là ta muội phu, ta đương nhiên hy vọng hắn sống khỏe mạnh. Chẳng lẽ chúng ta không hy vọng? Này không nhất định. Trương gia bên này không biết là ai lanh mồm lanh miệng nói một câu, quanh mình bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Như là bị nhục nhã đến thông thường, Phương gia đại ca cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nhóm muốn đưa sẽ đưa, việc này chúng ta bất kể. Nói xong, hắn liền muốn phất tay háo mà đi. Những người khác thấy thế, bước lên phía trước kéo lại hắn, làm cho bọn họ không cần bị thương hòa khí, lấy người chết vì đại vân vân. Trải qua như vậy nhất náo, người này ngược lại không tốt lại dựa theo kia bạch y nữ tử nói như vậy đưa đi xem lý, ngay cả Trương Lục Nương đều tự mình ngã chén trà đi trấn an Phương gia đại ca, làm cho bọn họ không cần sinh nhà mình ca ca khí. Thấy nàng như vậy, đại gia kỳ thực cũng đều trong lòng rõ ràng. Nay không có trượng phu, phía dưới cũng không có con trai, về sau nàng này đàn bà góa muốn qua ngày. Còn phải xem thúc bá sắc mặt. Kia bạch y nữ tử lời nói mạc danh kỳ diệu, vì mấy câu nói đó đi đắc tội phu gia thúc bá, không quá sáng suốt. Ai, cũng là người đáng thương kia. Lại qua nửa canh giờ tả hữu, đêm dần dần thâm, những người khác cũng đều giải tán, lưu lại Phương, Trương hai nhà huynh đệ giúp đỡ gác đêm. Bởi vì phía trước về điểm này ác tha, hai nhà lẫn nhau xem không vừa mắt. Gặp Trương gia huynh đệ ở quan tài bên ngồi, Phương gia vài cái an vị ở tại ngoài phòng. Ngoài phòng loại khu văn xương bù. Con mũi không phải là rất nhiều, hơn nữa hạ phong từ từ, đại gia lại là thói quen trời tối liền ngủ, rất nhanh sẽ vây ý đánh út lại, cường chống đến cuối cùng, Phương gia huynh đệ mấy người nằm sấp ở trên bàn trước sau đã khởi khó khẻ. Hết thể trước sau như một tiên tĩnh. Nửa đêm thời gian, Phương gia lão tam bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng đi vẩy phao nước tiểu, hướng phòng trong xem xét liếc mắt một cái, đã thấy quan tài bên cạnh Trương gia huynh đệ cũng không ở. Hắn nhu nhu ánh mắt, thì thầm trong miệng nhàn hạ, đi vào vừa thấy, kém chút hồn không bị dọa phi, quan tài Lý Nhị Ca sát chết không thấy. Hắn vội đánh thức nhà mình đại ca bọn họ, lại đem Vương gia phòng trong ngoài phòng tìm một vòng, phát hiện không chỉ có là Trương gia huynh đệ đi rồi, hợp với hắn cái kia nhị tẩu cũng không ở. Về phần vì sao cũng không ở, đáp án không cần nói cũng biết. Đại ca, này, bọn họ vậy mà thật sự tin nàng kia lời nói, chúng ta muốn đi truy sao? Việc này muốn truyền ra đi, bất luận cái gì kết quả, bọn họ huynh đệ vài cái đều phải bị người chạc cuộc sống. Phương gia đại ca cũng tức giận đến không nhẹ, đương nhiên muốn đi đem nhân mang về đến. Nhưng là gần đây Hoa Vân Quan đều phải đi 30 bên trong, bọn họ phí này kính làm cái gì? Lao Tam đoán trách nói, bọn họ có khả năng không phải đi Hoa Vân Quan, Phương gia ít nhất đệ đệ đột nhiên xem tiền phương nói. Những người khác theo của hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trên núi thường thường truyền đến một luồng ánh lửa, ta nhớ được chúng ta này mặt sau trên núi, cũng có một tòa đạo quan. Vậy bọn họ không phải là càng hồ nháo, kia xem Lý đã sớm không ai. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng này Lý đã có hỏa, này thuyết minh Trương gia này đồ ngu rất có khả năng là đem thi thể cấp nâng đi lên. Lao Tam, các ngươi vài cái đi Hoa Vân Quan, ta cùng Lao Yêu lên núi nhìn một cái đi, để người vào nhất. Phương gia lão đại nói xong, tùy tay đem bên cạnh đèn lồng lấy ở bị thương, mang theo đệ đệ liền hướng trên núi đi đến. Bọn họ động tĩnh bừng tỉnh hàng xóm, chờ cuối cùng, lên núi hai người biến thành một đám người. Lên núi lộ có chút khó đi, chớ nói chi là buổi tối. Đợi đến bọn họ hao hết vất vả thật vất vả đi đến kia phá đạo quan tiền, gặp Trương gia nhân quả nhiên đều bên ngoài đứng. Không nói hai lời, Phương gia lão đại tiến lên liền hướng bọn họ trên mặt cho một quyền, các ngươi này đó tạp chủng. Ta nhị đệ ở đâu, các ngươi nhanh chút cho ta đem hắn giao ra đây. Trương gia bên này cũng không phải mặc người khi dễ, rất nhanh hai bên xoay đánh thành một đoàn, bên cạnh thôn dân kéo đều kéo không được, liên quan đi khuyên can Trương Lục Nương đều bị thúc bá phiến vài bàn tay. Luôn luôn đợi đến bọn họ đánh đối phương đều mặt mũi bầm dập khi, mới đều tự bị người khác kéo ra. Ta nhị đệ đâu? Phương gia lão đại hung tợn nhìn chằm chằm Trương Lục Nương nói. Ánh mắt hắn làm người ta phát lạnh, nhưng là Trương Lục Nương lại hoàn toàn không sợ. Chúng ta xuất môn sau, kia bạch y nữ tử dẫn chúng ta lên núi. Nàng xem bá huynh ánh mắt trong mắt có chứa một tia điên cuồng, mẫn ca sẽ có cứu. Hắn sẽ không bỏ lại các nàng mẹ con bản thân đi. Lời này Phương đại ca làm sao có thể sẽ tin, hắn mắng. Ta xem ngươi là bị quỷ mê tâm hồn. Lão nhị ở bên trong đúng không? Ta hiện tại phải đi đem hắn mang về. Ta không cho. Trương Lục Nương ở trước cửa ngăn đón nói, không chịu bọn họ đi vào. Nàng vừa động, bên cạnh vài cái ca ca tự nhiên cũng đi theo thượng. Một phen do dự dưới, hai nhà nhân lại khoanh ở một khối. Cũng may lúc này, bọn họ trước mặt môn bị mở ra. Phía sau cửa, bạch y nữ tử như trước là bạch thảm thảm. Đức Quang nói xong không thành điều lời nói, chủ nhân nói, tốt lắm. Tốt lắm. Cái gì tốt lắm? Nhân tốt lắm. Trương Lục Nương vừa nghe, dẫn đầu hướng vào cửa nội, vây xem thôn dân nhóm cái này cũng không quản còn xoay ở cùng nhau hai nhà nhân, ào ào tiến đến cửa, hướng bên trong nhìn quanh. Chỉ thấy bên trong, tu hành giống tiền bàn thờ hạ, Phương Nhị như trước thẳng tắp nằm. Nhưng như cẩn thận nhìn lời nói, có thể phát hiện của hắn lồng ngực ở hơi hơi phập phồng. Ôi, này, thực sống. Chương 2, không 2. Vì xác định là thật là giả, mọi người đều chen đi vào. Ba chân bốn cẳng sờ khởi mạch đập thử khởi hô hấp đến. Thật sự có tim đập. Bọn họ cả kinh kêu lên, bên cạnh Trương Lục Nương đã vì này chuyển cơ khóc không thành tiếng. Chờ nàng nhớ tới nói lời cảm tạ khi, lại phát hiện kia bạch y nữ tử sớm không thấy tung tích. Lại nhìn tu hành giống mặt sau, một mảnh trống rỗng, chỉ đường sống thượng u lanh ánh trăng. Tình cảnh này, nhường thôn dân nhóm một mảnh lưng lạnh cả người. Cũng may bọn họ người đông thế mạnh, này đó sợ hãi tạm thời không làm cho bọn họ dọa phá đảm. Xem ra chúng ta lần này là gặp được cái gì thật nhân vật. Đương nhiên, bọn họ trong lòng càng có khuynh hướng gặp được không phải là nhân. Chúng ta vẫn là trước đem Phương Nhị đưa xuống sân đi, nhường Trịnh Lang Trung đến xem. Đúng đúng, nhưng đừng thật vất vả sống lại. Người câm miệng. Đi một chút đi. Đại gia bảy miệng tám lời, giúp đỡ đem Phương Nhị nâng ra đạo quan. Lúc này Phương Trương hai nhà huynh đệ cũng chú ý tới nơi này động tĩnh, không lại xoay đánh ở cùng nhau. Lão nhị. Phương gia đại ca dẫn đầu lại gần. Muốn nhìn một chút nhà mình đệ đệ sát chết có hay không xảy ra chuyện, đã bị thôn dân nhóm cấp ngăn cản, trước xuống núi, cái khác quay đầu lại nói. Gặp mọi người đều đệ thấp thanh âm, Phương Đại đang muốn hỏi bọn hắn làm cái gì quỷ, chỉ thấy bên cạnh yêu đệ lôi kéo của hắn cánh tay, gian nan nuốt nước miếng nói, đại ca. Nhị ca hắn giống như có hô hấp. Đoàn người xuống núi sau, thỉnh lang trung, sách linh đường, lần này động tĩnh nhường nguyên bản sẽ không đại thôn mỗi một nhà ngọn đèn một lần nữa lượng lên. Ở biết Phương Nhị tử mà sống lại, nhân lại sống lại sau, toàn thôn thôn dân nhóm đều nửa tin nửa ngờ đi tới Phương Nhị ra. Ai biết vừa vào cửa, chỉ thấy trải lên nằm Phương Nhị ánh mắt đều mở, nháy mắt thấy lạnh cả người theo bọn họ lòng bàn chân nhảy lên thượng cái hót, làm cho bọn họ không tự chủ được sợ run cả người. Phương Nhị. Ban ngày Phương Nhị bị bỏ vào quan tài thời điểm, bọn họ những người này đều là chính mắt nhìn thấy, mà lúc này. Vậy mà thật sự sống. Bên trong Phương Nhị đại khái là nghe được bọn họ kêu tên của bản thân, ánh mắt xem bọn họ chớp chớp, xem như chào hỏi. Hắn này động tác nhường đại gia thế này mới xác định, hiện tại Phương Nhị quả thật là sống sờ sờ. Tuy rằng bọn họ còn là có chút khó có thể nhận tử mà sống lại loại sự tình này, nhưng lúc này không giống vừa rồi như vậy sợ hãi, đã có thể đi vào môn hỏi này kết quả là chuyện gì xảy ra. Chờ nghe Trương gia đại ca đem sự tình trải qua giảng thuật một lần sau, phòng trong ngoài phòng, lâm vào một mảnh yên tĩnh. Đúng lúc này, trong đám người có người đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ ra rồi. Ngày hôm qua chúng ta hái thuốc xuống núi thời điểm, đến phá đạo quan Lý Chánh thoát vũ, lúc gần đi Phương Nhị cấp trong miếu kia vài cái giống cung phụng một khối lương khô. Đừng không phải là bởi vì này, Phương Nhị mới được cứu trợ thôi. Cái gì trốn mưa? Có người truy vấn. Vì thế người nọ đem ngày hôm qua phát sinh chuyện tiền căn hậu quả cẩn thận nói một lần. Nghe xong sau, không ít người đều cảm thấy này không thể không có khả năng. Kia đạo xem vài thập niên không người cung phụng, Phương Nhị này nhất cung phụng, vừa đúng đã bị tu hành các thượng tiên ghi tạc trong lòng cũng không nhất định. Chính là, này người thành thật có đôi khi cũng có thành thật hảo, lão thiên gia đều xem ở đáy mắt đâu. Đại gia nghị luận ào ào, đợi đến ngày thứ hai buổi sáng, này đoán, theo Phương Nhị tử mà sống lại tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp 10 dặm bát hương. Tiến đến quan khán Phương Nhị có phải không phải thật sự còn sống nhân cơ hồ muốn đem Phương gia cửa đạp phá. Đồng thời cũng có không ít người tò mò chạy tới trên núi đạo quan, muốn nhìn một chút kia đạo xem kết quả có cái gì kỳ lạ chỗ, có phải không phải thật sự thật linh. Nhưng mà, bọn họ đến lúc đó, phá đạo quan cùng thường ngày cũng không có gì bất đồng, bên trong cỏ dại tùng sinh, gạch ngói vụn tung hành, giống tuyết. Có người chưa từ bỏ ý định, còn riêng đợi đến buổi tối, muốn nhìn một chút cao nhân có phải không phải buổi tối mới xuất hiện. Khả một đêm đi qua, trừ bỏ một thân mũi bao ngoại, bọn họ cái gì thu hoạch cũng chưa. Mấy ngày kế tiếp, phá đạo quan thường xuyên có người đến thăm, nhưng đều cùng trước mặt nhân giống nhau, không thu hoạch được gì. Cũng đúng lúc này, tỉnh lại sau điều dưỡng vài ngày Phương Nhị rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, hắn mở miệng chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là nhường nhà mình huynh đệ vài cái đi báo quan. Lúc này, đại gia mới biết được, nguyên lai Phương Nhị chẳng phải chết vào ngoài ý muốn, mà là hắn giết. Ngày ấy ta đi cấp y quán đưa thảo dược, trong y quán đại phu nhìn thấy ta đặt ở dược trong sọt giã quả, nói đây là hiếm thấy dược liệu. Cho ta ngũ lượng bạc mua xuống. Trở về lúc, ta trượt chân hoạt xuống dốc, vốn định nhường Phương Lượng kéo ta đi lên, ai biết hắn nhảy xuống sau lại cầm lấy của ta đầu liền hướng trên tảng đá đụng. Nói đến này, Phương Nhị trong mắt hiện lên một tia e ngại hận. Tử vong bóng ma cũng không có bởi vì hắn một lần nữa mở mắt ra xem thế giới này mà biến mất, cho nên hắn mới bức thiết hy vọng hại chết của hắn kẻ bắt cóc có thể bị đem ra công lý. Lý Chính biết sau, không nói hai lời lập tức dẫn người đi Phương Lượng trong nhà. Bất quá bọn họ đi chậm. Phương Lượng ở hai ngày tiền liền cách thôn, đến nay không trở về. Án kiện này cuối cùng bị quan phủ lập án, đồng thời bởi vì Phương Nhị tử mà sống lại duyên cớ, ở toàn bộ huyện đều truyền ồn ào huyên náo. Mãi cho đến hai ngày sau, Phương Lượng bị bắt bộ quy án đồng thời, Nhạn Quy Sơn thượng phá đạo quan cũng theo án kiện này làm người biết. Bất quá bị người biết là một chuyện, thật sự có người đến dâng hương cung phụng lại là một chuyện khác. Tuyệt đại đa số mọi người là chỉ nhìn cái náo nhiệt qua đi, phá đạo quan vẫn là cái kia phá đạo quan. Cũng không có đưa tới phần đông tín đồ, nhiều nhất chính là sơn hạ thôn dân nhóm vào núi hái thuốc tình hình đặc biệt lúc ấy mang lên một điểm cống phẩm, khẩn cầu việc này thuận lợi. Phương Nhị ở trên giường nằm không sai biệt lắm 7 ngày tả hữu, nhân mới có thể xuống đất. Lúc này tiến đến vây xem hắn người đã sai không nhiều lắm không có. Mọi người đều vội vàng cây trồng vụ hè, lòng hiếu kỳ lại không thể để cho bọn họ ăn cơm no, náo nhiệt xem qua là đến nơi, kia hội nhìn chằm chằm. Năm nay tân kê ở đâu? Phương Nhị còn có chút chứng khí hư, đi đều phải trước đỡ này nọ tài năng đứng vững. Phơi nắng khô đặt ở thương bên trong, còn chưa có phơi làm ở nhà kề. Trương Lục Nương nói thấy hắn hướng để kho hàng sau phòng sờ soạn đi, vội theo đi lại, ngươi tìm tân quốc làm cái gì? Ta muốn dùng năm nay tân thức hầm thành cháo, đưa đi xem lý. Phương Nhị không đầu không đuôi nói. Xem lý. Bên trong không phải là không ai sao. Trương Lục Nương nói, nàng ở trượng phu lại sống lại ngày thứ hai. Liền riêng chỉnh hảo tiểu hảo đồ ăn đưa đi xem lý cung phụng, nhưng này chút đồ ăn cuối cùng tất cả đều phong thối, cũng không có người nhấm nháp. Ai nói không ai. Phương Nhị theo trong kho hàng phụng tam phụng tân cốc xuất ra, này kê ta đến thùng, ngươi đi dưới cây đa lão trong giếng múc nước đến. Trương Lục Nương suy nghĩ còn đắm chìm ở trượng phu câu nói đầu tiên bên trong, ngươi là nói. Nàng trong đầu hiện lên tối hôm đó hết thảy, trong lòng dùng mình, liền nói ngay, ta hiện tại phải đi. Nàng không hỏi trượng phu nguyên do, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, trượng phu hẳn là biết một ít người khác không biết chuyện. Vừa thu hoạch tân thức phối hợp trong veo láo tỉnh tuyển hầm ra cháo, không cần theo đuổi hà này nó nguyên liệu nấu ăn, tân thức bản thân hương khí liền đủ để bắt được nhân tâm. Mãi cho đến trong cháo thước du đều bị hầm xuất ra sau, Trương Lục Nương thế này mới dè dặt cẩn trọng trên hỏa, hơi chút hóng mắt sau, lại dùng tiểu chăn đem trang cháo lọ sánh khỏa, sau đó theo trượng phu thừa dịp chạm vạng cùng hướng trên núi đi đến. Sơn đạo vốn nên có chút gập ghềnh, bọn họ lại đi được thuận thuận lợi làm. Mãi cho đến phá đạo quan khi, đại môn lên tiếng trả lời mà khai, ngày ấy lặng yên biến mất bạch y nữ tử xuất hiện tại nội môn. Tam cô nương, Phương Nhị cung kính kêu một tiếng, sau đó đem cháo đưa cho bạch y nữ tử, ngài muốn cháo hầm tốt lắm. Bạch y nữ tử tiếp nhận cháo, xoay người hướng tới tu hành giống sau đi đến. Phương Nhị vợ chồng lưỡng không dám vào, đành phải ở bên ngoài chờ. Hơi chút qua hội, bạch y nữ tử lại xuất ra, Phương Nhị vội hỏi, quan chủ, còn vừa lòng sao? Bạch y nữ tử giật giật khoe miệng, tựa hồ muốn làm ra cái biểu cảm, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, chỉ có thể đồng cứng nói, các ngươi tiến vào. Phương Nhị vợ chồng cất bước vào đạo quan, bị bạch y nữ tử dẫn đi tu hành giống mặt sau. Tu hành giống sau, còn có một đạo màu đen đồ trang trí. Bọn họ có thể loáng thoáng nhìn thấy bình phong sau có một đạo bóng người, nhưng thấy không rõ người nọ bộ dáng. Này cháu không sai. Bình phong sau nhân nghe thanh âm là cái nữ tử, nhưng tiếng nói lại thập phần thô lệ, không tính trói thai, chỉ là không hiểu làm cho người ta tâm theo bản năng thu nhanh. Ngài thích là tốt rồi. Phương Nhị vội vàng túi lầu nói. Nữ tử hơi chút tạm dừng một hồi, tiếp tục thô cổ họng nói, 7 ngày sau, sẽ có người tìm được ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho bọn họ biết, ở giờ tí đi phong thủy hồ biên kêu thượng 3 tiếng bọn họ người muốn tìm tên, có thể nhìn thấy bọn họ muốn gặp nhân. Như là bọn hắn lần thứ 2 sẽ tìm ngươi, ngươi liền đem bọn họ đưa xem lý đến. Là. Phương Nhị lập tức đáp. Nhớ kỹ, các ngươi đã đi xuống sơn đi thôi. Phương Nhị mang theo thê tử không dám ở lâu, vội vàng lui lại đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi, nữ tử đem thừa lại cháo một chút dùng hoàn, thế này mới nói, trần thế hương vị, thật khiến cho người ta hoài niệm. Bên ngoài bạch y nữ tử đi vào đến nói, ngài không phải là, thường không đến, hương vị sao? Lập tức liền có thể. Sơn hạ, Phương Nhị vợ chồng về đến nhà sau, Phương Nhị xem thê tử muốn nói lại thôi. Trương Lục Nương cũng đã nhận ra trượng phu trần trở, nàng săn sóc nói, nếu không thể nói, không cần nói với ta cũng không có việc gì. Cũng không phải không thể nói, Phương Nhị gãi gãi đầu, chỉ là nhất thời không biết nên từ đâu nói lên. Vậy ngươi liền chọn trọng yếu nói, làm sao ngươi hội nhận thức vị kia bạch y cô nương? Còn biết bình phong mặt sau vị kia là quan chủ. Phương Nhị nói, ngày ấy ta bị Phương Lượng hại chết sau, hồn phách xuất hiếu, bất chi bất giác liền đến trên núi đạo quan lý. Là vị kia tam cô nương lĩnh ta đi thấy đạo quan chủ nhân, Nga, chính là mới vừa rồi bình phong sau vị kia, nàng nói về sau này đạo quan chính là của nàng, làm cho ta xưng hô nàng vì quan chủ liền hảo. Quan chủ cho ta sống mệnh cơ hội, làm trao đổi, ta được phụ trách nàng thất thất 49 bữa hàng hóa. Hiện tại thừa lại 47 bữa. Tuy rằng yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng tổng thể mà nói, hắn vẫn là rất tình nguyện gánh nặng. Nghe xong, Trương Lục Nương giận trượng phu liếc mắt một cái, liền ngươi kia tay nghề vẫn là đừng, về sau ta đến đây đi, ngươi phụ trách kiếm tiền là tốt rồi. Đều nghe nương tử của ngươi. Phương Nhị dùng ngóc nhẹ nhàng huých chạm vào thê tử, kia về sau, vi phu này mệnh chính là ngươi cấp. Trương Lục Nương gò má ửng đỏ, lao không đứng đắn. Vợ chồng lưỡng nhất thời tình ý nồng đậm. Kế tiếp, mỗi ngày buổi tối Phương Nhị vợ chồng hai cái đều sẽ đưa đồ ăn lên núi. Bọn họ hành tích tránh không được sẽ bị thôn dân nhóm chú ý tới, vì thế dần dần, Phương Nhị có thể thông quỷ thần lời đồn bị người hiểu chuyện truyền xuất ra, mọi người xem ánh mắt hắn đều trở nên kỳ quái lên. Ước chừng ở 7 ngày sau, Phương Nhị vừa cùng thê tử về nhà, liền có người tìm thượng hắn. Đang nhìn đến người nọ khi, Phương Nhị trong đầu dẫn đầu nghĩ đến là, quan chủ lời nói, ứng nghiệm. Chương 3, 03. Tìm đến Phương Nhị nhân, họ Hà. Là cái thợ mộc, tuổi sắp 30 tuổi, cách vách Hà Gia thôn nhân. Sở dĩ tìm đến Phương Nhị, là vì con hắn đã mất tích 3 ngày, muốn cho Phương Nhị hỗ trợ đi xem lý hỏi một chút, xem có thể hay không tìm được con của hắn rơi xuống. Làm sao có thể đột nhiên mất tích, đừng không phải là bị chủ văn mày cấp bắt cóc thôi. Có không biết chuyện nhân hỏi. Nói đến vấn đề này, Hà Anh trên mặt lộ ra một tia chua xót, nhà của ta đại lang là vì cùng ta cãi nhau, rời nhà trốn đi. Hắn tuổi cũng có 12-13 tuổi. Ta buồn ý là muốn hắn theo ta học làm thợ mộc, về sau tốt xấu có nhất nghệ tinh. nhưng là hắn ngại thợ một mệnh, không chịu học, phải muốn đi buôn bán. Vì việc này đôi ta làm căng lên, cho tới hôm nay cũng chưa trở về. Đứa nhỏ này tính tình thật đúng đại, cũng là nên làm cho hắn ăn chút đau khổ, bằng không về sau còn phải. Bên cạnh theo tới xem tình huống thôn dân nghe xong nói. Mới đầu ta cũng vậy nghĩ như vậy, đã nghĩ lượng lượng hắn, sẽ không vội vã đuổi theo trở về. Sau này ngày thứ hai hắn cũng chưa ra, ta cho rằng hắn là đi hắn mộ mộ ra, kết quả hỏi một vòng, đều nói chưa thấy qua kia đứa nhỏ. Hiện tại đã ba ngày trôi qua, người kia còn tin tức. Đứa nhỏ hắn nương hiện tại mỗi ngày khóc, ánh mắt đều nhanh ngủ. Ta nghe nói nơi này trên núi đạo quan thật linh, đã nghĩ nhường Phương nhị huynh đệ giúp ta hỏi một chút. Ta liền như vậy một đứa con, lại như thế nào cũng muốn đem nhân tìm trở về mới được. Hà Mộc Tượng nói, ở bên cạnh luôn luôn không nói một lời Phương nhị nhìn thấy hắn khẩn cầu ánh mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết có nên hay không đem quan chủ nói cho hắn biết. Giữa khuya giờ tí, ở phong thủy hồ biên kêu danh khả không phải là gọi hồn. Này nói cách khác, Hà gia kia đứa nhỏ tám phần là không có. Trương Lục Nương cũng nghĩ tới này khả năng, vợ chồng hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Thấy bọn họ này thần sắc, Hà Mộc Tượng lấy vì bọn họ tưởng cự tuyệt, vội hỏi, chỉ cần vị kia cao nhân có thể hỗ trợ ta đây cái vội, ta nguyện ý quên bạc cấp đạo quan, vẫn là nói vị kia cao nhân đã rời khỏi. Này ngược lại không phải là. Phương Nhị nội tâm từ chối một phen, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói, thực không dám đầu giếm, 7 ngày trước, quan chủ liền từng giao đãi quá ta. Nói 7 ngày sau sẽ có người tìm tới ta, làm cho ta đến lúc đó chỉ cần nói cho người tới, ở giữa khuya giờ tí, đi phong thủy hồ biên kêu thượng 3 tiếng tưởng người muốn tìm tên, có thể nhìn thấy hắn. Hiện tại ngươi đã tìm đến, kia liền dựa theo này đi thử đi. Hà Mộc Tượng đầu tiên là vui vẻ, nhưng ngay sau đó hồi quá vị đến, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Của hắn thân hình quơ, nhân lui về sau một bước nhỏ, hướng tới Phương Nhị miễn cưỡng cười cười, vậy ta còn phải đi địa phương khác tìm xem đi. Nói không chừng hắn là ở trong núi lạc đường cũng không nhất định. Nói xong, hắn như là sợ bị Phương Nhị gọi lại thông thường, chạy đi liền đi ra ngoài. Xem bóng lưng của hắn, Phương Nhị vợ chồng trong lòng thật cảm giác khó chịu. Bọn họ đều là làm cha làm mẹ, lại làm sao có thể không rõ Hà Mộc Tượng lúc này tâm tình. Bất quá Hà Mộc Tượng đi rồi, nhưng là bên cạnh thôn dân lại còn giữ. Phương Nhị, ngươi vừa nói thiệt hay giả, như vậy mơ hồ. Ngươi vừa mới nói quan chủ. Chẳng lẽ cứu ngươi vị kia cao nhân về sau ngay tại kia phá đạo quan ở đây hạ? Phương Nhị ngươi thật sự có thể nhìn đến quỷ sao? Đối với này đó nghi vấn, Phương Nhị không tốt trả lời, đành phải thôi nói bản thân còn có việc phải làm, đông cứng vòng vo đề tài, qua loa tắc trách đi qua. Về phần Hà Mộc Tượng, ngay cả hắn lòng có kháng cự này đáp án, nhưng ngày thứ hai, Phương Nhị hay là nghe đến thôn dân nhóm giảng, Hà Mộc Tượng tìm tử không có kết quả, cuối cùng vẫn là nửa đêm đi phong thủy hồ, quả nhiên tìm được đứa nhỏ xác chết. Nghe nói nhà hắn đại lang rời nhà trốn đi tiền, Hà Mộc Tượng làm cho hắn vĩnh viễn đừng trở về. Kia tính trẻ con tính cũng đại, nói không trở về sẽ không hồi. Ngay từ đầu gọi hồn thời điểm, Hà Mộc Tượng kêu vài tiếng, đều không động tĩnh. Vẫn là Hà Thím mở miệng, kia thi thể mới chậm rãi di động tới được. Phương Nhị nghe được người khác tán gẫu khởi chuyện này khi, về nhà sau nhịn không được đối thê tử nói, bọn họ phụ tử lưỡng đều rất xúc động. Bởi vì nhất thời xúc động, này ra xem như xong rồi. Trương Lục Nương nghĩ đến cũng là mặt khác một sự kiện, ngươi nói, đạo quan lý vị kia cũng có thể cứu sao. Phương Nhị lắc đầu, không nhất định. Liền xem Hà Mộc Tượng bọn họ tìm không tìm đi lại đi. Nếu tìm đến, hắn khẳng định là muốn dẫn người lên núi đi. Có thể hay không cứu, đến lúc đó cũng sẽ biết. Vợ chồng hai cái đang nói việc này, bên ngoài liền truyền đến cầu tiếng kêu. Bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ vừa thấy, sân cửa kinh động chó sủa cũng không phải là Hà Mộc Tượng, đồng thời hắn mặt sau còn đi theo một cái phụ nhân. Xem ra hẳn là thê tử của hắn. Bọn họ hai cái vừa vào cửa, phụ nhân nhìn thấy Phương Nhị đã đi xuống quỷ, khẩn cầu hắn giúp bản thân. Phương Nhị kia bị như vậy đối đãi quá, nhất thời tay chân không biết hướng kia phóng, vẫn là Trương Lục Nương tiến lên đỡ kia phụ nhân, làm cho nàng đứng lên mà nói. Hà đại tẩu ngươi đừng như vậy, ta biết các ngươi là vì chuyện gì đến, việc này trên núi vị kia quan chủ đều trong lòng đều biết đâu. Trương Lục Nương luôn cuống tay chân an ủi nói, các ngươi đi về trước đem trong nhà chuyện lo liệu hảo. Chờ tối rồi lại đến, chúng ta mang bọn ngươi lên núi đi bái kiến vị kia quan chủ. Thật sự, Hà Mộc Tượng vợ chồng ngữ khí có chút kinh hỉ. Bọn họ hiện tại giống như là người chết đuối bắt đến cuối cùng một cọng rơm, mặc kệ có hay không hy vọng, đều chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng. Này còn có thể lừa các ngươi. Ban ngày chúng ta cũng không thấy được nhân, chỉ buổi tối nhân ra mới rỗi rảnh. Chúng ta đây liền tại đây đợi đến trời tối. Hà thê sợ này không phải là thật sự, tưởng nắm chặt này cuối cùng cơ hội. Phương Nhị vợ chồng minh bạch bọn họ tâm tình, cũng xong, hiện tại đều buổi chiều, vậy ngươi nhóm trước hết ngồi nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, Hà Mục Tượng vợ chồng ở Phương gia đợi xuống dưới. Trung gian có cái khác thôn dân nhìn thấy, biết bọn họ buổi tối muốn lên phía sau núi, cũng đi theo ở Phương gia ngồi xuống, lấy ngày đó Phương Nhị phục sinh chuyện đến an ủi bọn họ vợ chồng hai cái. Thật vất vả đợi đến Thái Dương Lạc Sơn, Phương gia đã lục tục đến đây hơn 20 cá nhân, đây đều là tưởng đi theo cùng đi trên núi bái đại thần. Trương Lục Nương vốn đang cảm thấy nhân nhiều lắm, có phải hay không không tốt lắm, nhưng Phương Nhị lại cảm thấy không có gì, có quan chủ ở, đạo quan hương khói sớm hay muộn hội vượng đứng lên. Điểm ấy nhân mà thôi, khứ tự đi. Về sau còn có thể có nhiều người hơn, việc này sớm hay muộn thói quen. Vì thế, một hàng 20-30 cá nhân thừa dịp chạm vạng lên núi. Đến đạo quan sau, môn là mở ra, tu hành giống tiền còn đốt ngọn nến. Ánh nến ẩn ẩn, Bạch Y Tam cô nương xuất hiện tại nội môn. Nàng trong mắt cứng ngắc giật giật, cuối cùng nhìn về phía Hà Mục Tượng vợ chồng, các ngươi, tiến vào. Hà Mục Tượng vợ chồng theo bản năng nhìn nhìn Phương Nhị vội hỏi, mau đi đi, là quan chủ muốn thấy các ngươi đâu. Hà Mục Tượng vợ chồng vội vàng hướng tới bên trong đi đến. Đãi Hà Mục Tượng vợ chồng vào cửa sau, Phương Nhị cùng thê tử thật tự giác canh giữ ở cửa, nhường đại gia ở bên ngoài chờ. Hà Mục Tượng vợ chồng vào cửa sau, vòng quá tu hành giống, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một đạo đồ trang trí chặn bọn họ tầm mắt. Chủ nhân, người tới. Bạch y nữ tử đứng ở đồ trang trí một bên bẩm. Ân. Bình phong sau có người đáp lại nói. Hà Mục Tượng vợ chồng thấy thế, vội phải lệ đi xuống, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện bọn họ đầu gối căn bản loàn không xong. Hai vị không phải làm như thế đại lễ. Ta họ phó, các người giống như Phương Nhị xưng hô ta vì phó quan chủ là tốt rồi. Bình phong sau giọng nữ nói. Hảo, hảo. Hà Mục Tượng chiến căng căng ứng, tiếp theo, hắn nuốt nuốt nước miếng, nói. Phó quan chủ, chúng ta lần này lên núi, là muốn cầu ngài cứu cứu con ta. Chúng ta vợ chồng lưỡng liền như vậy một cái hài tử, không có hắn, chúng ta về sau sống thế nào. Nhất tưởng đến con trai tử trạng, hắn liền nhịn không được hốc mắt đỏ lên, bên người thê tử càng là nghẹn ngào ra tiếng. Nhưng mà, nữ tử một câu nói đoạn tuyệt bọn họ hy vọng, ta cứu không được. Lúc này đáp ở Hà Mục Tượng dự kiến bên trong, chỉ là hắn phía trước như cũ ôm có một tia hy vọng, mà hiện tại triệt để không có hy vọng mà thôi. Liền ngay cả ngài cũng cứu không được sao. Đều đã chết lâu như vậy, đại la thần tiên cũng khó cứu. Bất quá, ta có thể cho các ngươi một lần nữa mang thai hắn, tháng 10 sau, hắn như trước là con trai của các ngươi. Chỉ là, các ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Nữ tử không nhanh không chậm nói. Ngay cả của nàng tiếng nói vẫn là như vậy thô ráp, nhưng này nói nghe được Hà Mục Tượng vợ chồng trong lỗ thai, lại không khác âm thanh của trời. Ngài, ngài nói cái gì? Hà Mục Tượng còn chưa có lấy lại tinh thần. Nhưng là thê tử của hắn dẫn đầu vội vàng nói, đại lang hắn thật sự có thể lại trở lại bên người chúng ta. Chỉ cần con ta có thể trở về, chuyện gì chúng ta đều đáp ứng ngài, cho dù là vì ngài làm trâu làm ngựa đều được. Làm trâu làm ngựa cũng không phải tất. Các ngươi cũng thấy được, ta đây trụ địa phương có chút phá nát, vừa đúng các ngươi lại là thợ mộc. Chỉ cần các ngươi đem ta đây đạo quan tu sửa hảo, ta đáp ứng của các ngươi sự thì sẽ trở thành sự thật. Nữ tử nói xong, không có lập tức muốn bọn họ cấp ra đáp án. Tu sửa đạo quan cần nhất bút không nhỏ phí dụng, việc này các ngươi trở về hảo hảo lo lắng rõ ràng. Tam nương, tiễn khách. Là. Tiếp theo, Hà Mục Tượng vợ chồng liền không tự chủ được đứng lên, hai cái đùi không nghe sai sử đi ra ngoài. Mãi cho đến ra đại môn, bọn họ mới ngừng lại được. Bên ngoài chờ thôn dân nhóm vội xuống tới, hỏi kết quả như thế nào. Hà Mục Tượng vợ chồng lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, há miệng thở dốc, miệng lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Phương Nhị chú ý tới này đó. Liền nói ngay, đi thôi, trước xuống núi lại nói. Một đám người tới cũng nhanh, cũng đi mau. Đạo quan ngọn nến còn ẩn ẩn lượng, bất quá giờ này khắc này, đạo quan nội hai người, lại biến thành ba người. Đồ trang trí sau, nữ tử xem trước mặt lặng yên hiện lên tiểu hải tử, một bên tiễn giấy nhân vừa nói, ngươi nói, cha mẹ ngươi bọn họ hội sẽ không đồng ý này bút giao dịch. Tiếp theo, nàng lại tự hỏi tự đáp, hẳn là sẽ không đồng ý đi, bọn họ tuổi mặc dù có điểm đại. Nhưng là tái sinh cái cũng không phải là không có khả năng. Ngươi đệ đệ hoặc muội muội sinh ra, khẳng định có thể thay thế được ngươi ở bọn họ trong lòng vị trí, bọn họ hoàn toàn không cần thiết hoa lớn như vậy nhất bút bạc, liền vì cho ngươi trở về. Huống chi, ngươi còn như vậy không nghe lời. Kia tiểu hài tử quận mình ở một góc, nghĩ đến đệ đệ muội muội sinh ra người một nhà này hòa thuận vui vẻ hình ảnh, nhịn không được nhỏ giọng nước nở lên. Của hắn tiếng khóc nhường nữ tử không khỏi nhăn ở mi, quả nhiên, tiểu hài tử cái gì? Thật sự là làm người ta thích không đứng dậy. Uy, ngươi nếu lại khóc, ta tối nay khiến cho ngươi nhiều đệ đệ muội muội, cho ngươi nương hư thượng long phượng song bào thai. Một câu nói, thành công ngừng tiểu hài tử tiếng khóc. Đem này mặc vào. Đem trong tay giấy nhân quăng cho hắn, nữ tử nói, có này giấy quần áo, của ngươi hồn phách liền sẽ không tiêu tán. Cha mẹ ngươi nếu không cần ngươi, vậy ngươi liền lưu lại cho ta làm tiểu nô lệ, đến hoàn lại của ta ân cứu mạng. Chương 4, 04. Kia giấy nhân nhất va chạm vào tiểu hài tử hồn phách, đón gió sở trường, hai người hợp hai thành một, rất nhanh phòng trong liền hơn cái khuôn mặt bạch thảm thiếu niên. Ở thiếu niên đang tò mò vớt bản thân thân thể thời điểm, Tam Nương đã trở lại, nàng như trước biết vâng lời, ngài cũng họ Phó. Đối với bản thân tên họ, nữ tử cũng không có gì hay giấu giếm, ân, tên một chữ một cái hiểu tự. Ngươi về sau nếu là mất hứng, không nghĩ bảo ta chủ nhân hoặc là quan chủ khi, cũng khả gọi ta Phó hiểu. Sao dám? Ngươi cũng sẽ không dám, nữ tử có thâm ý khác nói câu, tiếp theo lại ngáp một cái, ta đi nghỉ ngơi, đứa nhỏ này liền giao cho ngươi. Nàng nói xong, chung quanh một mảnh mặc sắc lan tràn, trở lại khôi phục khi, tu hành giống sao đã giống tuyết. Thiếu niên bị màn này cấp kinh mở to hai mắt nhìn, còn chưa có phục hồi tinh thần lại, chợt nghe người bên cạnh hỏi hắn nói, ngươi, gọi cái gì? Thiếu niên có chút khiếp sinh sinh trả lời, ta nương bảo ta đại lang. Lúc này trong hư không truyền đến một tiếng nói thầm, may mắn nhà các ngươi không họ Võ. Tam Nương. Khu, lúc này ta thực nghỉ ngơi đi. Đợi cho chung quanh triệt để không có thanh âm sau, Tam Nương tiếp tục nói, chúng ta là, giấy làm, âm hồn, không thể gặp quang, không thể gặp thủy. Ngươi phải nhớ kỹ. Hảo. Đại lang ứng hoàn, lại trần chờ xem Tam Nương, ta nên thế nào xưng hô ngươi. Ta gọi Tam Nương. Tam Nương tỷ tỷ ngươi giống như ta, cũng là đã chết sao. Đáp lại của hắn là đáng kể trầm mặc. Tựa hồ nhận thấy được chính mình nói sai lầm rồi nói, đại lang bất an thay đổi cái đề tài, Tam Nương tỷ tỷ, chúng ta buổi tối ngủ nơi nào? Lúc này Tam Nương để ý đến hắn, tu hành giống, là không. Ban ngày, ở giống lý, buổi tối tùy ý, nhưng không thể, quá xa. Hảo, đa tạ Tam Nương tỷ tỷ. Một đêm không nói chuyện. Ngay kế, trừ bỏ tiến đến đưa đồ An Phương nhị vợ chồng cùng với đi ngang qua cầu phúc dược nông, đạo quan không có bất kỳ nhân bái phỏng. Lại một ngày đi qua, đại lang nhịn không được ở ban ngày thời điểm vụng trộm ngồi xổm âm u trên xà nhà, ngồi xổm một ngày, vẫn là không có thể đợi đến muốn gặp nhân. Xem ra ta thật sự muốn nhiều tiểu nô lệ. Phó hiểu cũng thật đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể sớm một chút trụ thượng sạch sẽ phòng ở, cái này ngâm nước nóng. Loại này, cấp không đến. Tam Nương ở bên cạnh nói. Cấp. Phó hiểu nở nụ cười, không, ta mới không nổi, nên cấp nhân là các ngươi. Ta hiện tại là người sống, có ngũ cốc hoa màu có thể sống. Nhưng các ngươi không giống với, các ngươi thời gian dài không hương khói cung phụng, trôi đi là chuyện sớm hay muộn. Một khi trôi đi, vô luận báo thủ vẫn là khác, cũng liền cũng chưa ý nghĩa. Bên cạnh đại lang sau khi nghe được, ẩn ẩn minh bạch chút gì, chúng ta còn có thể chết lại một lần sao? Ngươi nghĩ đến Mỹ. Ngươi sống mới kêu tử, ngươi nhất người chết, chỉ có thể là biến mất, vĩnh vĩnh rất xa biến mất. Phó hiểu vừa nói một bên thân cái lười thắt lưng, ta tiếp tục ngủ, không có việc gì đừng đánh nhiều ta. Nàng đang muốn lúc đi. Đột nhiên di một tiếng, Tam Nương cùng đại lang không khỏi đồng thời nhìn về phía nàng. Tiểu tử vận khí không sai. Của chúng ta đạo quan, lập tức liền muốn tới. Ở nàng sau khi nói xong câu đó, không sai biệt lắm hai khắc trung tả hữu, Hà Mộc Tượng vợ chồng xuất hiện tại đạo quan cửa chỗ. Trên người bọn họ đều trọn đam, trước sau trong sọt đều tự chứa gạch xanh. Vừa thấy đến cha mẹ, đại lang kích động hô thanh cha mẹ liền muốn chạy đi, vẫn là nửa đường Phó hiểu một phát bắt được cổ áo hắn bắt hắn cho thu trở về. Ngươi muốn chết thôi Vũ đại lang. Bên ngoài tịch dương còn chưa triệt để lạc sơn, đỉnh núi chỗ tản có một luồng hương mang. Đại lang phản ứng đi lại, nhất thời có chút chứng khí hư, sợ hãi rụt rè nói, ta không phải cố ý còn có. Ta họ Hà. Như vậy hội công phu, Hà Mộc Tượng vợ chồng đã đi vào đạo quan, quỳ gối tu hành giống tiền thành kinh nói, quan chủ, ngài nói giao dịch chúng ta vợ chồng đã tưởng tốt lắm, chúng ta nguyện ý cho ngài tu sửa đạo quan. Này hai ngày ta đều ở mua liêu, ngày mai có thể lên núi đến tu đạo xem. Bất quá thỉnh nhân làm công muốn bạc, chúng ta vợ chồng gia tài không nhiều lắm, khả năng muốn tu chậm một chút, kính xin thứ lỗi. Hắn nói xong sau, đợi chờ, không có nghe đến đáp lại. Nghĩ Phương Nhị nói, quan chủ muốn trời tối mới xuất hiện, hắn cũng liền rõ ràng đứng lên, tiếp tục xuống núi chọn gạch đi lên. Thái Dương triệt để xuống núi sau, thiên còn chưa có triệt để ngầm hạ đến. Hà Mộc Tượng vợ chồng một chuyến lại một chuyến chọn gạch, trung gian Phương Nhị cũng giúp hai tranh vội. Mãi cho đến thiên triệt để ngầm hạ đến, đưa tay không thấy năm ngón tay. Hà Mộc Tượng mới ngồi ở đạo quan cửa nghỉ ngơi nghỉ, vợ chồng lưỡng liền nước lạnh ăn vài cái bánh bao, lại tiếp theo làm nên xuống đến. Lần này, đại lang không có vội vã đi tìm bọn họ, ngược lại là trốn ở góc phòng, yên lặng rơi lệ. Hà Mộc Tượng vợ chồng lại bận rộn không sai biệt lắm một cái canh giờ, thế này mới xuống núi trở về nhà. Lúc bọn họ đi, Đại Lang theo âm thầm đứng lên, một đường không xa không gần đưa bọn họ hạ sơn. Vì sao, không thấy bọn họ? Tam Nương không biết khi nào theo đến. Ta không mặt mũi thấy bọn họ. Đại Lang tìm được sơn hạ phóng gạch khối địa phương, ở Phương Nhị gia trong viện, hắn chuyển đại khái thất bát khối ở trong tay, một đường chậm rãi đi trở về, ta không nên vì làm cho bọn họ hối hận liền nhảy sông. Bọn họ nếu không phải vì cứu ta, căn bản không cần thiết khổ cực như vậy. Lên núi lộ có chút dài, tha cho hắn có giấy thân mình, này đó gạch khối cũng vẫn là chuyển thở hồn hện. Tam Nương liền cùng sau lưng hắn, cũng không nhúng tay vào hỗ trợ, chỉ như vậy xem. Một đêm rất dài, Đại Lang lên lên xuống xuống luôn luôn lặp lại chuyện này. Nửa đêm đứng lên đi tiểu Phương Nhị trong lúc vô ý nhìn thấy nhà mình trong viện hai đạo nhân ảnh, sợ tới mức kém chút hồn phách theo trong cơ thể bay ra đến cùng kia hai người làm bạn. Bất quá kia hai người lại không để ý hắn, chuyển gạch liền lại đi trên núi đi đến. Mệt sao? Trên đường, Tam Nương hỏi. Mệt, nhưng không biết vì sao, ta cảm thấy trong lòng rất sung sướng. Đại Lang thở hổn hển nói, chỉ cần nhất tưởng đến ngày mai cha mẹ ta có thể thiếu mệt nhọc rất nhiều, ta liền cảm thấy một điểm cũng không mệt. Cha mẹ ngươi, thật gặp may mắn. Tam Nương nói, không, các ngươi, đều gặp may mắn. Mắt thấy đạo quan đã ở đường nhỏ tận cùng xuất hiện, Tam Nương dừng bước, Đại Lang, không cần đồng, quan chủ giao dịch. Nhất định nhớ kỹ, muốn cự tuyệt. Đại Lang có chút không rõ nàng vì sao nói như vậy, nhưng hắn có thể cảm giác được của nàng thiện ý, cũng liền chần chờ ứng, tốt. Ngay kế, Hà Mộc Tượng vợ chồng đi lại khi, gặp gạch liêu thiếu hơn một nửa, còn tưởng rằng là bị trộm, nhất thời gấp đến độ tìm Phương Nhị hỗ trợ, muốn đem gạch liêu tìm trở về. Phương Nhị biết sau, vội đem tối qua nhìn thấy nói cho hắn biết, làm cho hắn đi lên núi nhìn kỹ hắn nói. Hà Mộc Tượng dựa theo hắn nói, lên núi vừa thấy, quả nhiên gặp sơn hạ thiếu gạch đều ở trên núi đôi. Hắn chỉ làm quan chủ thương hại bọn họ vợ chồng vất vả, vội lại ở tu hành giống tiền đụng vài cái văng đầu, sau đó lại bắt đầu chọn gạch. Hà Mộc Tượng làm chuyện bị sơn hạ Phương gia thôn thôn dân nhóm đều xem ở trong mắt, bọn họ cảm thấy này đạo quan thuộc sở hữu là bọn hắn thôn, không cần thiết luôn luôn nhường cái ngoại nhân xuất lực. Vì thế có đường quá nhân, cũng đều hội thuận tay hỗ trợ chuyển chút gạch lên núi. Người tam ta ngũ, Phương Nhị gia trong viện đôi mấy đôi gạch xanh liền biến mất rất nhanh. Đương nhiên, trung gian không phải là không ai tưởng tham tiện nghi trộm đạo mấy khối mang về nhà, bất quá này đó gạch tổng có thể mạc danh kỳ diệu liền ngay trước mặt người khác rất ra, thả trộm gạch còn có thể tiểu bệnh thượng một hồi, mà thành tâm hỗ trợ, đi ngọn núi hái thuốc, thu hoạch so bình thường lại muốn nhiều thượng một ít. Bởi vì này, nguyện ý hỗ trợ nhân liền càng nhiều. Có Phương gia thôn thôn dân cùng Đại Lang âm thầm hỗ trợ, Hà Mộc Tượng liền không cần thiết tốn thời gian đem liêu tài chọn lên núi, bản thân tắc chuyên tâm chuẩn bị xà nhà chờ bó củi. Đồng thời còn thường thường đến xem lý nhìn xem bên trong cây cột cùng vật liệu gỗ con nào là có thể sử dụng. Như thế rằng có không sai biệt lắm nửa tháng tả hữu, hắn rốt cục đem sở hữu vật liệu gỗ đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Ở 7 tháng để khi, tuyển cái thời tiết đẹp trời ngày, hắn hô một ít người quen đến đạo quan hỗ trợ đem nguyên lai đạo quan bóc, lại một lần nữa đem chủ thể dựng đứng lên. Nhiều người, việc làm cũng sắp, hơn nữa giữa trưa Hà Mộc Tượng riêng nhường thê tử cùng Trương Lục Nương làm một bàn hảo đồ ăn đến chiêu đãi bọn họ. Đại gia gặp nhận đến tốt như vậy chiêu đãi, càng là nhiệt tình mười phần. Đợi cho trạng vạng khi, đạo quan chủ thể giàn giáo cũng đã không sai biệt lắm kiến tốt lắm, thừa lại chính là thế tưởng cánh ngõa. Trời tối sau, đại gia hào hào xuống núi, chỉ có Hà Mộc Tượng vợ chồng còn tại đốt đèn lồng thế tưởng. Hôm nay chuẩn bị rượu và thức ăn, tìm bao nhiêu bạc? Hà Mộc Tượng hỏi. Hắn hôm nay mời 13 người đến hỗ trợ, đồ ăn làm hơn 20 cái, chớ nói chi là còn có tam cái bình nữ nhi hồng. Này bút tiêu dùng không tính tiểu. Nửa lạng bạc vụn, còn có trước ngươi thừa lại kia mấy chục cái tiền đồng. Hà Thê ông Thanh nói, trong nhà bạc cũng thừa không nhiều lắm, gạch nơi đó bạc vẫn là khiếm. Quay đầu sửa sân, mua cửa sổ đều đòi tiền, bạc khẳng định không đủ. Ai, Hà Mộc Tượng thở dài, chờ ta ngày mai đem nơi này ngoá cái hảo, liền tiếp tục đi làm công. Nếu không chúng ta lại mượn điểm bạc. Hà Thê nói, nay đều mượn không ít, nhân gia cũng muốn qua ngày. Không có việc gì. Về sau ta ban ngày làm công, buổi tối lại đến đạo quan, dù sao cũng không xa, chính là thiếu ngủ điểm. Hà Mộc Tượng nói, này may mắn còn có điểm tay nghề kiếm tiền sống tạm, này muốn chỉ làm ruộng, phỏng chừng đem điền địa bán cũng chưa dùng. Vợ chồng lưỡng buổi tối thế tốt lắm bán bức tường sau, liền thu thập này nọ hạ sơn. Bởi vì sơn hạ gạch liêu chuyện, trên núi liêu tải không người dám nhúng chẳng quá. Cho dù có nhân tưởng thừa dịp hắc đến trộm. Xuất quỷ nhập thần Tam Nương cùng Đại Lang cũng có thể sợ tới mức bọn họ từ nay về sau vòng quanh nơi này đi. Cùng Hà Mộc Tượng nói như vậy, ở đem đạo quan mặt trên mái ngói cái hào sau, hắn ban ngày sẽ không trở lên sơn, trên cơ bản ban đêm lý đốt đèn lồng đến làm việc. Tam lang khởi điểm còn ngượng ngùng đi thấy bọn họ, sau này thấy bọn họ mệt đến đầu đầy hãn, chủ động đi bưng nước cho bọn hắn. Đương nhiên, này trang thủy bình A Bát, đều là theo Phương Nhị ra mượn. Đối với này đột nhiên xuất hiện xa lạ người thiếu niên, Hà Mộc Tượng vợ chồng ngay từ đầu khó tránh khỏi chút sợ hãi. Uống nước đi. Đại lang nhìn thấy bọn họ trong lòng sợ hãi, trong lòng hắn đau xót, không có tiếp tục tới gần, buông thủy liền lui về trong phòng. Nhưng là lại ngày thứ hai buổi tối, hắn như trước tiếp tục đưa nước. Cảm ơn ngài. Lúc này Hà Mộc Tượng tất cung tất kính nói tạ, đáy mắt ý sợ hãi thiếu không chút. Gặp phụ thân đồng chính mình nói nói, đại lang tâm tình tốt lên không ít, hắn xua tay nói, không cần dùng kính sưng, có nhu cầu gì ta hỗ trợ, các ngươi cứ việc ta. Không cần không cần, chúng ta bản thân đến tự thành. Hà Mộc Tượng nào dám sai xử hắn. Nhưng cho dù là như vậy, đại lang vẫn là cùng ở bên cạnh, thường thường hỗ trợ để cái gạch cái gì. Bất quá, Hà Mộc Tượng cũng không phải mỗi ngày đến. Phía trước chọn lên núi gạch khối dùng xong rồi, trong tay hắn không bạc, chỉ phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chờ bạc đủ, lại đến tiếp tục tu sửa đạo quan. Bởi vì liều mạng làm công, bọn họ vợ chồng gầy rất lợi hại, thậm chí ở đạo quan làm việc trên đường chợp mắt một chút thời điểm, đều có thể ngủ. Mệt đến ngay cả tựa vào trên cột đều có thể ngủ, xem ra thật sự thật vất vả. Không biết khi nào, Phó Hiểu xuất hiện tại đại lang bên người, thân là con trai, thấy đến một màn như vậy khẳng định không dễ chịu đi, dù sao bọn họ là vì ngươi mới như vậy. Đại lang cúi đầu, một mặt hổ thẹn. Kỳ thực chỉ cần có cũng đủ bạc, bọn họ có thể đưa mệt nhọc chung giải thoát xuất ra. Phó Hiểu dụ dỗ nói, mà ta, có thể cho bọn họ trở nên phi thường giàu có, từ đây phú quý có thừa. Chương 5, 05. Đại lang nghe xong, tràn ngập ao ước nhìn về phía nàng, kia. Ta sẽ không công trợ giúp nhân. Phó Hiểu ở hắn đem mặt sau nội dung nói ra phía trước chặn đứng lời nói của hắn, tam nương không phải là nhắc đến với ngươi, không cần cùng ta làm giao dịch. Chính như nàng nói như vậy, muốn từ ta chỗ này được đến nhất vài thứ, kia đồng thời phải trả giá chút gì. Nhưng là ta không có tiền. Đại lang tội nghiệp nói. Phó Hiểu ngón tay tiêm nhẹ nhàng xẹt qua của hắn cánh môi, ta không cần tiền. Ta muốn của ngươi đầu lưỡi. A. Đại lang sợ tới mức sau này co rụt lại, bay nhanh bưng kín miệng, ánh mắt cũng trừng lớn, tựa hồ trước mặt đại tỷ tỷ là cái gì ăn thịt người yêu vật. Xem ngươi đem sợ tới mức, Phó Hiểu tưởng khẽ cười một tiếng, nhưng này thô câm thanh âm thật sự làm cho người ta không cảm giác bất cứ cái gì mỹ cảm. Yên tâm, giao dịch thành công lời nói, ngươi đầu thai tái sinh, chỉ sẽ biến thành một cái câm điếc. Khác vấn đề gì cũng chưa. Thế nào, có hứng thú hay không? Đại lang bả đầu riêu phải cùng chống bỏi giống nhau, không cần không cần. Nga. Được đến cự tuyệt đáp án, Phó Hiểu ngự khí chợt tắt, đưa hắn nhẹ bổng đẩy ra, hứng thú thiếu thiếu về tới bình phong mặt sau, kia chờ ngươi ngày nào đó nghị thông suốt, lại tới tìm ta. Bên ngoài đại lang cùng tam nương nhìn nhau, tam nương hướng hắn giật giật khoe miệng, lộ ra cái khóc giống nhau tươi cười. Nhưng đại lang biết, nàng đây là ở tán cho bản thân. Đêm dài nhân tĩnh, đại lang cùng ngày xưa giống nhau đưa Hà Mộc Tượng vợ chồng xuống núi, tam nương chưa cùng đi. Nàng biết, quan chủ khẳng định có chuyện muốn nói. Chu ở cửa làm cái gì, tiến đến nói chuyện. Quả nhiên, bên trong Phó Hiểu đã mở miệng. Là. Tam nương theo lời đi đến tiến vào. Phó Tam, nhường ngươi làm ta tỷ nữ, có phải hay không thật ủy khuất ngươi? Phó Hiểu nói. Sẽ không. Tam nương nói. Nhưng là ta có thể cảm giác đến, thân là Phó gia nữ, chẳng sợ ngươi đã chết, Phó gia vinh quang như trước dấu ấn ở của ngươi trong lòng, cho ngươi tuy rằng làm đê hèn chuyện. Khả hết sức lại trướng mắt ta đây cái chủ nhân. Điểm ấy làm cho ta thật buồn rầu. Phó Hiểu thản nhiên nói. Tam nương không kiêu ngạo không xiểm định nói. Ngài, nhiều lo lắng. Tam nương, không có. Kia chỉ là ngươi tự nhận là không có mà thôi. Phó gia nhân, nhất bảo thủ. Phó Hiểu nhớ tới cái gì thông thường, lạnh lùng cười. Ngươi tốt lắm kế thừa điểm ấy. Tam nương trầm mặc một chút, nói. Ngài tức giận, là vì, đại lang, cự tuyệt ngài. Khả hắn còn nhỏ. Hắn làm có, tân bắt đầu. Vậy ngươi thật đúng là thiện lương. Phó Hiểu cười khẩy nói, một điểm đầu góc cũng chưa, trách không được bị vị hôn phu cùng người khác nhu sát, chỉ có thể oán khí tận trời cầu người khác tới cho ngươi báo thủ. Chuyện cũng bị trở nên xé mở, tam nương tâm đau xót, ước chế không được chiến lên, ngài phải muốn, như thế, khắc nghiệt sao? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại chỉ là một điểm liền tán du hồn, mà không phải là phó gia con vợ cả tam tiểu thư. Thu hồi của ngươi tự đại, hầu hạ hảo ta mới là bổn phận của ngươi. Ta lúc trước là đáp ứng rồi báo thù cho ngươi, nhưng cũng không nói nhất định phải ngươi tận mắt thấy đại cứu báo. Tam nương trong lòng cứng lại, minh bạch nàng cuối cùng một câu ý tứ. Nàng bắt buộc bản thân gục đầu xuống sọ, đáp là. Đại lang trở về lúc, không hiểu cảm giác đạo quan lý không khí có chút không quá đúng, nhưng lại không biết chỗ nào không đúng. Nói chuyện với Tam Nương, Tam Nương như trước cùng thường ngày, lắp bắp chung mang theo hữu vấn tất đáp. Về phần quan chủ, đã biến mất không thấy. Kế tiếp mấy ngày, đạo quan lý đều chỉ có bọn họ, quan chủ thủy chung không thấy lộ diện. Đối này, Đại Lang lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lén đôi Tam Nương nói, ta thực sợ quan chủ hội vụng trộm cắt của ta đầu lưỡi. Tam Nương không có trả lời. Loại sự tình này, nàng không xác định. Đến buổi tối, Đại Lang ngồi ở đạo quan cửa, dương mắt nhìn sân hạ. Cũng đã ba ngày, hắn cha mẹ còn chưa có xuất hiện. Hẳn là có chuyện gì chậm chết thôi. Hắn tự mình an ủi nói. Nhưng là ngày thứ tư, ngày thứ năm, hắn vẫn là không gặp đến nhân. Mãi cho đến thứ tám thiên, hắn nhìn thấy hắn nương một người khiêng công cụ lên núi. Theo đạo lý mà nói, này đó sống đều là lấy nam nhân làm chủ, nữ nhân chỉ giúp trợ thủ. Hiện tại chỉ có một người lên núi, này khẳng định là xảy ra chuyện. Tam Nương nhìn đến sau, kiềm chế hắn không cần hắn xúc động. Mãi cho đến trời tối xuống dưới, mới đem hắn phóng ra. Vừa hiện thân, Đại Lang liền khẩn cấp hỏi hắn nương, Hà sư phụ đâu? Hắn không có đồng cha mẹ lẫn nhau nhận thức, bình thường chỉ xưng hô vì Hà sư phụ cùng Hà đại nương. Hà thê gặp là hắn, còn chưa nói, nước mắt trước hết chảy xuống dưới. Nàng còn tưởng hướng tới Đại Lang quỳ xuống, nhưng bị Đại Lang kéo lại, là xảy ra chuyện gì sao? Ngày trước tiên là nói không chừng ta có thể hỗ trợ đâu. Hắn bị bệnh. Đại phu nói là bệnh bất trị. Hà thê nhất vừa rơi lệ vừa nói, ta nghĩ cầu quan chủ cứu hắn, các ngươi có thể mang ta đi gặp quan chủ sao? Con trai cùng trượng phu chỉ có thể cứu một cái, nàng suy nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định cứu trượng phu. Cái gì? Đại Lang chân mềm nhũn, nhân kém chút ngã ngồi ở. Mặt sau Tam Nương cũng theo đến, nàng nghe được, không khỏi sửng sốt, ngừng bước chân. Có thể hay không van cầu các ngươi mang ta đi gặp quan chủ? Hà thê bên kia còn tại cầu xin, nàng đã đem hy vọng gửi gắm cho này cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo. Cuối cùng vẫn là Tam Nương trước phục hồi tinh thần lại, quan chủ, có thể cứu. Nàng đầu tiên là nói một câu, sau đó rất nhanh vuốt thanh ý nghĩ, đối Hà thê nói, người đi về trước, ngày mai lại đến. Quan chủ, có thể cứu. Thật sự. Hà thê ngừng nỉ non. Ân, ta đây ở chỗ này chờ, vẫn là ta đi đem nhân nâng đi lại. Hà thê vội hỏi. Lúc này Đại Lang cũng hiểu được, hắn áp chế cảm xúc, đi theo nói, không cần, quan chủ hiện tại không ở buổi tối nàng trở về lúc, ta liền nói với nàng. Nàng nhất định sẽ cứu. Hà sư phụ, ngài yên tâm. Thật vậy chăng? Hà thê còn là có chút không thể tin được. Đương nhiên là thật. Đại Lang ra vẻ thoải mái cười, chúng ta quan chủ bản sự khá lớn, cái gì đều có thể làm được. Một cái mệnh mà thôi, nàng khẳng định có thể đi. Ngươi mau trở về chiếu cố Hà sư phụ đi. Hà thê nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, sau một lúc lâu, mới ngập ngừng nói, kia, ta đây đi về trước. Ngày mai lại đến. Ân, đi về trước đi. Thật vất vả đem mẫu thân khuyên đi, Đại Lang vội xoay người tiến đạo quan khóc hô, quan chủ ngài có hay không? Ta đáp ứng ngài đem đầu lưới cho ngài, ngài cứu cứu ta cha được không được? Ngoài cửa, Tam Nương xem Đại Lang liều mạng dập đầu bộ dáng, nhất thời đã quên ngôn ngữ. Quan chủ, vô luận Đại Lang thế nào kêu gọi, Phó Hiểu Thủy Trung không có xuất hiện. Đến mặt sau, Đại Lang bản thân đều tuyệt vọng, vì trên mặt đất túi đầu nỉ non, tuy rằng hắn không có nước mắt đến rơi xuống. Lúc này, không biết là ai thấp giọng hít một câu. Phụ tử tử sinh, khả năng đời này ngươi đều sẽ không còn được gặp lại hắn đâu. Lời này tựa như lợi kiếm thông thường đâm vào Đại Lang trái tim, đau đến hắn hô hấp kém chút đình chỉ, cũng là ở trong chớp mắt này, khóe mắt hắn chỗ không lại không có gì cả, một giọt trong suốt nước mắt theo hắn trong mắt hoạt hạ. Nước mắt dừng ở giữa không trung khi, một đôi tay lặng yên xuất hiện, tiếp được nó. Quả nhiên rất xinh đẹp à, Phó Hiểu đem lòng bàn tay nước mắt giơ lên, dưới ánh trăng, đá quý thông thường nước mắt chết xạ đoạt nhân tâm phách quan mang, rất là xinh đẹp. Tiểu nô lệ, lúc này ngươi xem như vật siêu sở giá trị. Đại Lang không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn ngẩn người, vội khẩn cầu nói, quan chủ van cầu ngài cứu cứu ta cha, ta đáp ứng đem đầu lươi cho ngài. Xem ở quỷ lệ phân thượng, ta liền không tăng giá. Phó Hiểu nói, về phần cha ngươi bệnh, đại phu không đối với ngươi nương nói là, của hắn bệnh cần thật sang quý dược liệu duy trì. Chỉ cần có tiền, hắn như cũ cùng người thường giống nhau, vui vẻ. Nói trắng ra là, vẫn là bạc vấn đề. Nhưng là hắn hiện tại tình huống thật không tốt. Làm cho hắn ngày mai lên núi là được. Ngày kế chạng vạng, Hà Thê làm cho người ta hỗ trợ đem trượng phu cấp nâng lên núi. Lúc này nàng phát hiện đạo quan lý hơn giống nhau này nọ, sân dũng đạo trung gian hơn một pho tượng đại đỉnh. Đại đỉnh có chút cũ kỹ, mặt ngoài tú tích loang lổ. Bên trong nhưng là có một tầng bạch sa, khắc cái gì cũng chưa. Vòng qua đại đỉnh, chủ cửa phòng, Tam Nương cùng Đại Lang đều hậu ở nơi đó. Đến đây bao nhiêu nhân? Tu hành giống hậu chuyện đến Phó Hiểu thanh âm, này hơi chút dựa vào là gần một ít thôn dân nhóm đều nghe được. Đại lang nói, tổng cộng 27 cái. Nhương cầm tinh con gà làng tránh, còn lại nhân một người một nén nhang. Hương. Đại lang sửng xuất hạ, bọn họ giống như không có. Vẫn là Phương Nhị chủ động xin đi giết giặc nói, ta hiện tại đã đi xuống sơn đi lấy. Trong nhà hắn còn có quá thanh minh khi thừa lại một ít hương đến, lại nhắc đến cũng là hắn đã quên, đến bây giờ cũng chưa đến thượng quá hương. Hắn vội vàng đi, lại vội vàng đến. Cuối cùng một người một nén nhang, đốt, đã bái bái tu hành giống, sau đó sáp nhập đại đỉnh giữa. Không biết vì sao, hương ở sáp trở ra, thiêu đốt bay nhanh, nguyên bản muốn một khắc chung mới nhiên hoàn hương, vậy mà bất quá một lát, liền thiêu không có. Người chung quanh thấy, trong lòng đều ở chật chật lấy làm kỳ. Hương thiêu hoàn sau, tam nương lấy chung rượu, đem thiêu thừa lại hương cho tàn lấy nhất rún để vào chung rượu giữa, sau đó trước mặt mọi người, ngã cung rượu, uy hà mục tượng ăn vào. Một chén rượu hạ đố, hà mục tượng khí sắc liền dần dần hồng nhuận lên. Chỉ chốc lát sau, chính hắn liền theo ván cửa bên trên tọa đứng lên. Thật tốt. Nay hiệu quả nhanh một màn nhường đại gia trợn mắt há hốc mồm. Đại lang cũng có chút kinh hỉ, bước lên phía trước đi thăm dò xem phụ thân có phải không phải thật sự không có việc gì. Bất quá còn chưa có tới gần, hà mục tượng đã bị những người khác cấp vây quanh ở. Như vậy trong nháy mắt, đại lang trong lòng trào ra một cỗ không hiểu cảm giác. Tuy rằng, hắn bây giờ còn cùng cha mẹ đứng chung một chỗ, nhưng là sinh cùng tử, vốn là một đạo không thể vượt qua hồng câu, đưa bọn họ ngăn trở ở hai bên, cũng làm cho bọn họ hỉ bi không phân thông. Các ngươi trở về, ngày mai đến. Tam nương đuổi nhân đạo. Tốt tốt. Hà thê vội thở dài ứng. Những người khác đều học nàng, ào ào thở dài rời khỏi. Đoàn người tán đi, đạo quan một mảnh yên tĩnh. Đại lang túi, ngồi ở cũ kỹ đá lát trên bậc thềm, thần sắc cô đơn. Tam nương tắc vào nhà nói, ngài sớm biết rằng, hà mục tượng, có bệ. Ân. Phó Hiểu nắm bắt kia mai nước mắt có cũng được mà không có cũng không sao đáp. Cho nên, ngay từ đầu, ngài làm ớn, giúp đại lang. Phó Hiểu thủ dừng lại, cười nhạo nói, ngươi xem, ngươi lại ở tùy ý phỏng đoán người khác. Ta biết hà mục tượng có bệnh, là bởi vì ta có bổn sự này, ta cùng đại lang làm giao dịch, là chúng ta đều có lẫn nhau cần gì đó, công bằng giao dịch. Mà ngươi, trước là vì e ngại ta, vào trước là chủ cảm thấy lòng ta hoài ác ý, sau gặp ta cứu hà mục tượng, lại cho rằng ta kỳ thực có một viên thiện tâm. Phó Tam, nhân tâm là ngươi dễ dàng như vậy nhìn thấu sao. Chương 6, 06. Bình phong bên ngoài, Tam Nương sợ sệt ở tại chỗ, có nghĩ rằng phản bác, lại phát hiện nàng nói được đều đối. Ở này vị, như chuyện lạ, tận trách nhiệm. Của ngươi sở hữu tâm tư ta đều sẽ không đi quản, nhưng nếu như ngươi là gây trở ngại ta, ta không để ý đổi cái thị tỷ. Phó Hiểu cảnh cáo hoàn, đem cửa khẩu đại lang kêu tiến vào, quan cấp hắn này nọ, quay đầu cho ngươi cha ba ngày nhất chung này là tốt rồi, uống xong rồi, lại đi tìm đại phu sướng. Đa tạ quan chủ. Cảm tạ hoàn sau, đại lang lại nghĩ tới cái gì giống nhau, thử tính hỏi, không cần thiết hương cho sao. Hắn nhớ được, lúc ấy nhưng là thả một nắm hương cho đi vào, còn nhường cầm tinh con gà nhân làng tránh. Ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói. Phó Hiểu nói. Ngậy. Lúc này đại lang dây biết, lúc này liền đem cung rượu thu lên. Tuy rằng hắn còn là có chút không quá hiểu được, vì sao muốn thả hương cho, bất quá nghĩ đến vấn đề này, quan chủ hẳn là không vừa ý giải đáp. Đại lang nâng cốc thu hảo sau. Phó Hiểu đối Tam Nương phân phó một tiếng nhường Phương Nhị về sau không cần lại đưa ăn lên núi, nhường thê tử của hắn cho ta làm một thân xiêm y, liền biến mất ở tại chỗ. Đại lang xác định quan chủ không thấy sau, tưởng an ủi Tam Nương, khả lại không biết nói cái gì cho phải, đành phải nói, Tam Nương tỉ tỉ, ngươi đừng khổ sở. Tam Nương không để ý hắn, xuyên tường đi rồi. Ngay kế sáng sớm, Trương Lục Nương dậy thật sớm đi trên chợ mua quý nhất vải vóc, lại ở trở về lúc, thuận đường đi cách vách thôn giỏi nhất làm xiêm y Tú Nương trong nhà. Hỏi nàng Duy Mạo như thế nào làm. Duy Mạo. Kia Tú Nương nghe xong, có chút ngoài ý muốn, ngươi phải làm này. Thứ này chỉ có đại gia tiểu thư mới có thể đi mang, tầm thường nhân gia không nói không bỏ được này bố, mang xuất ra cũng chỉ sẽ bị người cười đến rụng răng. Bang nhân làm. Trương Lục Nương nói, bất quá ta không biết này Duy Mạo kết quả là cái gì, đành phải tới hỏi hỏi ngươi. Đêm qua bên trong, vị kia tam cô nương riêng giao đãi quá, nhất định phải làm Duy Mạo cùng bao tay. Bao tay nàng hội. Mùa đông nàng cấp gia nhân làm qua, nhưng là Duy Mạo lại không biết là cái gì. Thứ này đơn giản, ta giúp ngươi khâu. Tú Nương sảng khoái nói. Chờ nàng gặp Trương Lục Nương xuất ra màu đen vải vóc khi, nàng lại sửng sốt, ngươi phải làm màu đen. Đúng. Trương Lục Nương nói. Này màu đen. Tú Nương vốn định nói chưa từng có nhân làm qua màu đen Duy Mạo, nhưng là nhất tưởng đã có về Phương Nhị gia đồn đãi, nàng lại im miệng, hảo, đại khái hai khắc chung là tốt rồi. Trong nhà nàng có sẵn trúc mạo, chỉ cần đem băng gạc khâu ở trúc mạo chung quanh là được. Hai khắc chung thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tú nương một bên khâu thời điểm, vừa cùng Trương Lục nương tán gẫu nổi lên nhàn thoại. Lại nhắc đến, ta này trong thị trấn mang duy mạo tiểu thư đều thiếu. Ta lần trước nhìn thấy, vẫn là hai tháng tiền, có vị đến đăng yến Quy Sơn đại gia thiên kim. Chậc chậc, nàng quần áo trên người, từ xa nhìn lại liền cùng mây tía giống nhau, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua tốt như vậy chất liệu. Chỉ tiếc, kia vị tiểu thư xuống núi thời điểm ngồi ở bên trong tiệu, ta không có thể tái kiến một lần, bằng không ta nhất định phải xem nàng làn váy thượng thêu là cái gì hoa. Này luôn luôn là trong lòng nàng chuyện ăn ăn, gặp người sẽ lấy ra nói lên vừa nói. Nghe nàng nhắc tới này, Trương Lục nương tựa hồ ẩn ẩn nghe nói qua, nghe nói là kinh thành đến kẻ có tiền ra nữ nhi hồi hương phóng thân, đi ngang qua lúc này, từng thượng quá nhạn Quy Sơn nhìn xem. Nhưng việc này cùng nàng quan hệ không lớn, cũng chỉ nghe xong mấy lỗ thai, hiện tại sớm quên. Phải không? Vậy ngươi cũng thật gặp may mắn, còn gặp quý nhân, giống chúng ta gặp đều chưa thấy qua. Trương Lục nương biết Tú nương thích nghe lời hay, tâng bốc vài câu nói. Tú nương cười đến ánh mắt đều mị lên. Hai khắc chung sau, Tú nương giúp nàng đem duy mạo khâu tốt lắm, Trương Lục nương khuyên căn mãi, để lại 30 mai đồng tiền lớn, liền ôm bao vây trở về thôn. Khâu may quần áo cũng không khó, bất quá cái trò này quần áo cũng là trong trong ngoài ngoài đều đặt mua thượng, vậy không phải là một ngày công phu có thể làm tốt. Nghĩ đến về sau không dùng tới sơn đưa ăn, Trương Lục nương trong lòng lại có chút thất lạc. Nàng là cực độ muốn cùng trên núi đạo quan tạo mối quan hệ, ít nhất về sau có việc, còn có một cầu người địa phương. Thiên dần dần tối lại, lúc này sáng sớm đến trên núi làm một ngày sống hà mộc tượng cũng thu được cung rượu, đại lang còn cố ý nói qua, về sau không cần mang theo hương cho cùng nhau nuốt phục, nhưng là hà thê vẫn là vụng trộm méo nhất rún dùng khăn bao, phóng tới trước ngực. Đối này, đại lang cũng rất bất đắc dĩ. Buổi tối, hà mộc tượng vợ chồng hai cái tính toán lại làm một cái canh giờ lại rời đi. Mà ngay tại bọn họ chuẩn bị đem đạo quan sân thu thập xong khi, lại ở đạo quan phế tích góc tường chỗ phát hiện một cái bán nhân cao rau ngâm cái bình. Xuất phát từ tò mò, vợ chồng hai người mở ra rau ngâm cái bình vừa thấy, bên trong vậy mà ngay ngắn chỉnh tề bại nhất hang bạc trắng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy bạc hà mộc tượng, vợ chồng kinh kêu lên tiếng, bọn họ vội đi nói cho đại lang, nhưng là tam nương lúc này xuất hiện, nói cho bọn họ biết, này bạc đã là bọn hắn lấy đến, vậy cùng bọn họ hữu duyên. Đại lang nhìn đến bạc, chỉ biết đây là quan chủ lời hứa, cũng liền ở bên cạnh khuyên làm cho bọn họ nhận lấy. Nhưng là hà mộc tượng vợ chồng nào dám thu. Cuối cùng vẫn là phó hiểu bị bọn họ làm cho xuất ra, nói, các ngươi cảm thấy là ở đạo quan lý phát hiện, liền thuộc loại là đạo quan. Đi, ta đã biết. Hà mộc tượng vợ chồng gặp quan chủ nhận bạc, trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đem việc làm hoàn sau, buổi tối về nhà, rửa mặt sau đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hà thê đột nhiên phát hiện nhà mình giường có chút cao thấp bất bình. Nàng cởi bỏ ván giường vừa thấy, dưới giường bùn đất là khai khẩn quá. Lại đem kia thổ búng vừa thấy, quen thuộc chun tương xuất hiện tại bọn họ tầm mắt nội. Hà mộc tượng dè dặt cẩn trọng đem nắp vung mở ra, dưới ánh nến, trắng bóng bạc vụn kém chút làm cho hắn tim đập đình chỉ. Trương Lục nương bên này xiêm y tổng cộng làm 3 ngày, trong đó còn bao gồm một đôi hải, một đôi tay bộ. Đưa đi cấp phó hiểu thay sau, tam nương yên lặng đem này bị thay thế xiêm y, dùng chắp trang tốt lắm, đặt ở tu hành giống tiền. Để sát vào xem, đại lang thế mới biết, kia xiêm y thượng màu đỏ không phải là mai hoa, mà là loang lổ vết máu. Đây là... Tam nương cũng không ngẩng đầu lên, mặc kệ, đừng hỏi, đừng nghĩ. Nga. Bất quá tam nương không nói, nhưng là tâm tình có chút không sai, phó hiểu lại cho hắn giải đáp nói, như ngươi chứng kiến, kia đều là huyết. Hung thủ tâm ngoan thủ lạn, một đao thẳng sắp ngực, chảy ra huyết đều tại đây. Là ngài. Đại lang đổ tẩy sạch một ngụm khí lạnh, lại có người dám đối quan chủ động thủ. Là một cái không hay ho quỷ. Ta... chỉ là chiếm nàng bộ này thân thể mà thôi. Phó hiểu nói, bất quá còn là có chút đã muộn, thiên quá nóng, có chút bộ kiện đã hư hao, còn phải ngạo mạn chậm đi tu bổ. Đại lang hiểu được, cho nên ngài mới muốn ta đầu lưỡi. Kia bằng không. Nga. Cảm ơn ngài đã cứu ta cha, đầu lưỡi ngài muốn ngài liền thủ đi, ta sẽ không kêu đau. Đại lang có chút sợ hãi nói. Thật sự. Cắt đầu lưỡi rất đau Nga. Phó hiểu đệ thấp thanh âm, ở ngươi còn có ý thức thời điểm. Có một cây đao vói vào của ngươi miệng. Ngài vẫn là đem ta đánh choáng váng đi. Đại lang đều nhanh khóc. Cái kia hình ảnh, hắn ngẫm lại đều khủng bố. Cho nên, hối hận sao? Phó hiểu hỏi. Đại lang nghĩ nghĩ, thành thật nói, khả năng ở đau thời điểm, sẽ hối hận một chút chút đi. Ha, phó hiểu nở nụ cười hạ, lừa gạt ngươi. Không cần động đao tử, của ngươi đầu lưỡi hiện tại đã là của ta. Làm chúc mừng, đêm nay thượng ta mới mang bọn ngươi đi gặp từng trải. Ôi! Đại lang có chút không rất minh bạch, nhưng là ta còn có thể nói chuyện A. Ngươi là hồn phách nói chuyện cần dùng đầu lưỡi. Phó hiểu có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, liền ngươi bộ dạng này, về sau vẫn là đã chết khảo khoa cử này tâm đi. Là như thế này sao? Đại lang cao hứng đứng lên, ta không cần biến câm rồi à? Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến một sự kiện, đã hồn phách nói chuyện không cần đầu lưỡi, kia vì sao tam nương tỷ tỷ nàng? Là cái lắp bắp. Bởi vì nàng trời sinh chính là. Phó hiểu nói. Đại lang dè dặt cẩn trọng nhìn tam nương, do hỏi, kia, không tốt lên sao? Vì sao không tốt lên? Phó hiểu hỏi lại. Lời này vừa ra, bên cạnh tam nương không khỏi ngẩng đầu lên. Nàng há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu nói, thật sự, có thể hảo. Xem ta vô dụng. Phó hiểu nói, tâm bệnh, ta cũng sẽ không y đi hề. Thiên dần dần ám đi xuống, phù cận sơn thôn đã sớm lâm vào ngủ say. Chỉ ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng chó sủa, nhưng rất nhanh, hết thể lại đều quy về yên tĩnh. Giờ này khắc này, vùng núi trên đường nhỏ, hai cái bạch y nhân một trước một sau nâng tọa kiệu, ở gặp gành sơn đạo thượng như giẫm trên đất bằng đi tới. Mà ở cố kiệu tả hữu, một nam một nữ hai cái bạch y nhân không tiền không sau theo ở hai bên. Tình cảnh này như là bị người thấy, nhất định muốn sợ tới mức chạy trối chết. Quan chủ, giống như một người cũng chưa. Đại lang trột dạ nói. Nay đều nửa đêm, chung quanh trống rỗng, xem hắn rất sợ hãi. Tọa kiệu thượng, phó hiểu toàn thân đều rung ở trong bóng đêm, nửa nhân ta sợ dọa đến ngươi. Cũng may đoàn người bọn họ tốc độ cực nhanh, rất nhanh trên tường thành lộ vẻ đèn lồng liền xuất hiện tại bọn họ tầm mắt giữa. Lúc này cửa thành đã đóng cửa, bất quá bọn họ vài cái thông suốt theo đóng cửa cửa thành trung xuyên qua, kia tốc độ mau nhường trên tường thành tuần tra hộ vệ còn tưởng rằng bản thân vừa mới hoa mắt một chút. Nửa đêm thị trấn đã yên tĩnh, trừ bỏ mấy chỗ yên hoa, địa phương khác đều là ám. Cũng chính là bởi vì như thế, phố chính thượng một nhà còn khai lượng tiểu lâu, liền có vẻ phá lệ dễ thấy. Lúc này trong tiểu lâu, đem bàn đắng đều lau sạch sẽ tiểu nhị chuẩn bị đi quan tiểu lâu đại môn, lại tắt đèn rời đi khi, đã thấy không biết khi nào, tiểu lâu cửa trên bậc thềm đứng vài cái mặc đồ trắng quần áo nhân, sợ tới mức hắn kém chút cả đầu vây ý lập tức bay, các ngươi ăn cơm, khả là chúng ta điểm muốn đánh dương. Tiểu nhị cũng coi như kiến thức rộng rãi, lúc này tuy rằng trột dạ thật, nhưng còn là không có đem người thả đi vào. Bọn họ tiểu lâu sinh ý hảo, mỗi ngày đều phải vội đến đêm khuya mới tán. Có đôi khi cũng sẽ gặp được đêm khuya đến khách nhân, nhưng là thông thường bọn họ đều có thể về sau chủ không nguyên liệu nấu ăn cự tuyệt điệu. Hơn nữa này vài vị, hắn cảm giác có chút không quá như là nhân. Cửa động tính hấp dẫn trưởng quầy đi lại, khả thông thường trong tiểu lâu trưởng quầy bất đồng, vị này trưởng quầy là cái nữ tử. Như thế nào? Nàng đi tới nhìn một chút, kém chút không lập tức đem cửa đóng lại. Bất quá nàng cuối cùng rốt cuộc là khắc chế, cười thật có lỗi nói, khách quan, chúng ta sau chủ đã không có cái mới tiên đồ ăn. Cự tuyệt chi ý rất đậm. Nhưng là phó hiểu là loại người nào, tối nay nàng là riêng vì mỹ thực mà đến, chưa tận hứng, lại như thế nào mất hứng mà về. Không ngại, đầu bếp là tươi mới là được. Trưởng quầy ảm, tiểu nhị. Chương 707. Nữ trưởng quầy gặp cấp ra lý do, khách nhân vẫn là không đi, chỉ biết này Phật không tốt tặng, vì thế nhường đường thỉnh bên ngoài này vài vị tiến vào. Đã là làm buôn bán, kia liền không có đuổi khách đạo lý. Ở những khách nhân vào cửa thời điểm, nàng còn riêng xem. Ân, trên đất có bóng dáng, không có đi cả nhát tiêm, xem ra hẳn là người. Bất quá này một thân hắc hắc bạch bạch trang điểm, thật là có chút sấm nhân. Khách nhân muốn uống cái gì trà, Long Tỉnh vẫn là lão quân mi. Trưởng quầy vừa nói, một bên hướng tiểu nhị sử cái ánh mắt. Liền lão quân mi đi. Phó hiểu nói. Được rồi, tiểu nhân cái này phải đi phao. Tiểu nhị ngầm hiểu, lấy lá trà đi sau phòng bếp. Hắn chính yếu vẫn là nhìn xem đại chủ còn có hay không. Mà trưởng quầy lúc này cũng thật có lỗi nói, sau chủ rau xanh không nhiều lắm, khả năng không có cách nào khác gọi món ăn, kính xin nhiều hơn thứ lỗi. Vô phương, có thể làm cái gì liền ăn cái gì, hương vị hảo liền có thể. Gặp khách nhân tốt như vậy nói chuyện, trưởng quầy tâm cũng hơi chút rơi xuống chút. Nàng lo lắng nhất chính là gặp được cố tình gây sự khách nhân, một lời không hợp liền động thủ, hư hao bàn ghế đều là việc nhỏ, bị thương nhân hoặc là ra mạng người, nàng rượu này lâu phỏng trừng đều phải tao hương. Không nhiều lắm hội. Tiểu nhị bưng bát trà đến đây, phóng trà thời điểm, trưởng quầy đối với hắn nói nhỏ vài câu, tiểu nhị lại lập tức lui xuống. Trưởng quầy là cái năng nôn thiện đạo, nàng một bên cấp phó hiểu bọn họ ba cái đổ trà, một bên tuân hỏi bọn hắn đánh từ đâu đến. Ở phó hiểu thuận miệng nói cái danh sau, nàng vậy mà có thể tiếp theo cái kia danh, đem địa phương một ít tập tục, nửa điểm đều sẽ không nhường không khí lâm vào xấu hổ. Trưởng quay ngươi thật đúng kiến thức rộng rãi. Phó Hiểu khen. Trưởng quay cười, nói, ta khai rượu này lâu mở rất nhiều năm, bản thân tuy rằng không đi qua chỗ nào, nhưng bao nhiêu cũng nghe lui tới khách nhân nói qua. Kia trưởng quay ngươi gần nhất có chưa từng nghe qua cái gì chuyện mới mẻ? Phó Hiểu hỏi. Nhắc tới chuyện mới mẻ, vậy coi như hơn. Trưởng quay nói, xa không nói, đã nói tháng trước. Chúng ta nơi này có cá nhân bị người cấp nhu, mọi người tử thấu mau hạ táng, kết quả đột nhiên lại sống. Có người đồn đãi nói là đạo quan Lý đạo sĩ cứu, bất quá ta cảm thấy không có khả năng sẽ như vậy mơ hồ, hẳn là nhân vốn sẽ không tử, chỉ là vào lúc ấy vừa đúng sống lại mà thôi. Bằng không đạo sĩ có thể có bổn sự này, kia đại gia cũng đừng nhìn đại phu, trực tiếp đi đạo quan dâng hương tự thành. Kia nếu quả có nhân chính là có bổn sự này đâu. Bên cạnh đại lang cuối cùng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có chút không phục phản bác nói, ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không có. Trưởng quầy cũng không tức giận, nàng cười nói, ta đây không phủ nhận khẳng định là có cao nhân, chỉ là chúng ta này thâm sơn cùng cốc, cao nhân khó được. Bằng không ta cũng nguyện ý thường xuyên đi dâng hương, van cầu phù cái gì, làm cho hắn phù hộ ta đây tiểu lâu mọi sự trôi chảy. Lúc này, bên cạnh luôn luôn lặng không tiếng động tam nương đột nhiên mở miệng nói, các ngươi điếm, có người hay không, tới tìm nhân. Tìm người. Trưởng quầy sửng sốt hạ, nói, có là có, chẳng lẽ mấy vị khách nhân cũng muốn tìm người. Ngươi chỉ muốn nói cho chúng ta biết, này tìm người nhân là bộ dáng gì cùng với bọn họ đang tìm cái gì nhân là được. Phó Hiểu mang trà lên chản thổi khẩu lá trà nói. Này đã có thể hơn. Trưởng quầy cái này không sai biệt lắm dám khẳng định, này vài vị sợ vì tìm người mà đến. Tổng sở đều biết, trà lâu tiểu quán tìm hiểu tin tức tiện nhất. Bọn họ sợ là ăn cơm là giả, tới tìm nhân là thật. Ôm không đắc tội thái độ, trưởng quầy đem gần nhất xuất hiện tới tìm nhân nhân, đại khái đều nói một chút. Kỳ thực đại đa số đều là tìm tử tìm nữ, nhưng tám phần mọi người tìm không thấy. Chẳng lẽ sẽ không nhân muốn hỏi thăm ngươi hai tháng tiền, có một đội nói song giọng Bắc Kinh nhân đánh đường này quá chuyện. Phó Hiểu nói, này thôi. Trưởng quầy cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ, không có. Ta nhớ được lúc đó kia hai vị trong kinh quý nữ còn từng mộ danh đến chúng ta tiểu lâu ăn cơm xong, nhưng là kia ngày sau. Mặt sau sẽ lại không ai đến hỏi thăm. Thị trấn liền như vậy điểm đại, trải qua thương nhân tuy rằng nhiều, nhưng là kia hai vị quý nữ lại làm cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng các nàng đều đội duy mạo, nhưng là bên người các nàng nha đầu quần áo đều so được với huyện Lý Phú gia tiểu thư. Hơn nữa bọn họ này hộ vệ đều một ngụm giọng Bắc Kinh, nàng ở kính rượu thời điểm, cũng từng hỏi thăm quá, tựa hồ là mỗ cái đại quan gia thiên kim, hồi Dương Châu thăm người thân. Về phần vì sao chỉ có hai vị quý nữ mà vô trường bối. Nàng liền không có hỏi nhiều. Phải không? Tam nương ngồi ở kia, sắc mặt vẫn là cương cương, nhìn không ra biểu cảm, nhưng ngựa khí lại rất cô đơn. Lúc này, tiểu lâu bên ngoài lại có động tĩnh. Đại lang quay đầu vừa thấy, gặp là hai người khiêng một cái uống say nhân đi đến. Giang trưởng quỹ, nhà ngươi đại lang lại uống hơn, như yên cô nương làm chúng ta đem nhân cho ngươi đưa tới. Trưởng quay đối Phó Hiểu tố cáo thanh tội, cao mày nhường kia hai người hỗ trợ đưa đi hậu viện, đừng ảnh hưởng khách nhân dùng cơm. Tại đây đương khẩu, vị kia uống say đại lang lại đột nhiên khởi sướng rượu điên, máng, ta không đi. Ngươi có phải không phải tưởng ta đi rồi, sau đó tiếp tục cùng khách nhân tán tỉnh. Bất thình lình lời nói, nhường trưởng quầy biến sắc, cố nén cảm xúc, tự mình áp con trai sau này viện đi, ngươi uống hơn, nhanh đi tỉnh rượu. Ta nói ta không đi. Uống say nhân nào biết nặng nhẹ, đẩy liền đem trưởng quầy cấp thôi ngã trên mặt đất, cố tình hắn còn nửa điểm cũng chưa cảm thấy bản thân không đúng, hôm nay lại có nhân mắng ta là biểu một tử dưỡng. Hà, sớm biết rằng nên làm cho ta nương tử thời điểm mang theo ta cùng nhau, làm gì cho ngươi ở trong này giả mù sa mưa làm người tốt. Một trận lại một trận nan kham nhường trưởng quậy mặt đều vặn mẹo, nàng đứng lên, đối kia hai người nói, chúng ta cùng nhau đem hắn đưa đi hậu viện. Hảo hảo, nhà ngươi đại lang uống nhiều, sẽ say khướt, giang trưởng quỹ ngươi đừng ngờ vực. Như vậy có cũng được mà không có cũng không sao an ủi cũng không có nhường trưởng quậy hảo chịu một ít, ở nàng cấp kia hai người đánh thưởng một ít đồng tiền lớn sau. Lại thu thập một chút bản thân, bãi chính khuôn mặt tươi cười, về tới đại đường. Cho các ngươi chê cười. Nàng đem bên thai buông xuống tóc vén lên, này thần thái quả thật có một chút chính nàng cũng chưa nhận thấy được phong tình. Hơn nữa chính nàng cũng mới tam 40 tuổi, đúng là thành thục thời điểm, sẽ bị nam khách thích, cũng đúng là bình thường. Phó Hiểu đem chén trà bông, nói, của ta đồ ăn đại khái còn có bao lâu thượng. Trường quay như là được đến thở dốc một ngụm cơ hội giống như, liền nói ngay, ta đây đi trước sau chủ nhìn xem. Chư vị uống trước trà. Xem nàng rời đi bóng lưng, đại lang căm giận nói, vừa mới người kia thực không phải là này nọ, làm sao có thể như vậy đối bản thân nương. Lời nói của hắn cũng không có được mặt khác hai người đồng ý, đối diện Tam Nương hiển nhiên không yên lòng, mà quan chủ lại bưng lên chén trà. Quan chủ, Đại Lang mềm nhũn kêu, muốn cho nàng hỗ trợ hết giận ý tứ hàm xúc thập phần rõ ràng. Đại Lang, Phó Hiểu nói, ngươi có hay không từng đọc thư? Không. Tốt lắm, ta hôm nay sẽ dạy ngươi một câu nói. Tương lai sẽ viết thời điểm, bắt nó bắt tại đầu tường. Ân. Liên quan gì ta, quan ngươi đánh giám. Nhớ kỹ những lời này, tin tưởng ngươi tương lai có thể tỉnh điệu rất nhiều việc. Đang nói, sau chủ tiểu nhị đã bưng đạo thứ nhất đồ ăn đi lại. Tiếp theo, trưởng quay cùng nhất béo vừa thấy chỉ biết là đầu bếp nam tử cũng bưng đồ ăn đi lại. Tổng cộng là 4 đạo đồ ăn, 1 đạo canh. Đồ ăn là thủy nấu thịt phiến, bàn long cà tím, sóc ngư cùng 1 đạo trắng hồng sen lẫn không biết tên đồ ăn. Canh còn lại là đơn giản đậu hủ canh. Khách nhân, tạm thời cũng chỉ có thể làm ra nhiều thế này. Đầu bếp theo này đó khách nhân giả dạng trung phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng nói. Đã có thể. Phó Hiểu theo Tam Nương trong tay tiếp nhận chiếc đũa, chậm rãi nhấm nháp lên. Không thể không thừa nhận, này vài đạo đồ ăn hương vị quả thật không sai. Thủy nấu thịt phiến vị thập phần non mềm, ở nhấm nuốt khi, lại không mất thịt có giãn, sóc ngư thúy thơm ngọt tiền, kia tương chấp xứng thịt, thập phần câu nhân thèm ăn. Bàn long cà tím hương vị lại so phía trước lưỡng đạo cũng có phong vị một ít, bên trong thịt đại khái không phải là thịt heo, no đủ thịt nước súng nước cả thân, một ngụm cắn hạ, vạn phần thỏa mãn. Mà nhường Phó Hiểu cảm thấy tối kinh hỉ vẫn là cuối cùng này nói hồng cải trắng. Trước nhập khẩu, hương vị thơm ngát, vị thích thúy, tư vị cũng là bất đồng trước mặt rất nặng, hoàn toàn là một loại tươi mát chua ngọt mặn vị. Nguyên lai là dưa hấu ra. Phó Hiểu ăn sau, đột nhiên cảm thán nói, làm khó ngươi. Đầu bếp ngốc ngốc cười, sau chủ nguyên liệu nấu ăn không có, ta thoáng nhìn bên cạnh còn có một tính toán buổi tối ăn dưa hấu, liền đào rông qua nhường, dùng qua ra sao cái đồ ăn. Nguyên liệu nấu ăn chẳng phân biệt được quý tiện. Này 4 đạo đồ ăn có nùng có hậu, khó được ngươi giống như này tâm tư. Phó Hiểu nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng muốn nếm thử của ngươi sở trường hảo đồ ăn. Này không thành vấn đề, ngày mai khách nhân các ngươi nếu đi lại, ta liền trước tiên chuẩn bị cho các ngươi. Đầu bếp tuy rằng mỗi ngày đều làm cho người ta khoa tay người hảo, nhưng là loại này khen, lại làm sao có thể nghe người đâu. Hảo, vậy quyết định như thế. Phó muốn ở tiểu lâu 3 người kinh ngạc trong tầm mắt, đem 4 mặn 1 canh tất cả đều càn quét xong sau. Xa trướng rời khỏi tử lâu. Mà làm cầm cố, nàng đem một quả ngọc bội áp ở tại tử lâu. Mãi cho đến khách nhân rời đi, trưởng quầy mới cầm kia ngọc bội lăn qua lộn lại xem. Bên cạnh đầu bếp có chút bất an, hắn không biết hóa, nhưng có thể cảm giác này ngọc tốt lắm, thứ này sợ là giá trị xa xỉ. Ân. Trưởng quầy là cái linh lung nhân, nàng nghĩ nghĩ, đem ngọc bội bắt tại trên lưng. Làm sao ngươi còn bản thân đội? Đầu bếp nói. Ta bản thân mua không nổi. Chẳng lẽ còn không thể mượn người ra mang nhất mang? Trưởng quay như thế nói, nhưng chân chính nguyên nhân nàng không nói cho trợ phu. Vị khách nhân này riêng hỏi có người hay không đến hỏi trong kinh quý nữ, cuối cùng lại tung ra giá trị xa vượt xa quá tiền cơm ngọc bội cho nàng. Nàng cân nhắc, vị khách nhân này sợ là cố ý như vậy. Nay ngọc bội nàng trước đội, vạn nhất đến lúc đó có người thật sự tìm người. Như vậy quý gì đó, ta đây không phải sợ ngươi làm đã đánh mất hoặc là bị trộm sao. Đầu bếp nói, quên đi, ngươi thích là được. Quay đầu ta cũng đi giúp ngươi mua một khối. Nghe trưởng phu nói như vậy, trưởng quay đầu tiên là vui vẻ, chợt lại nói, vẫn là đừng, mua này đó loẻ loẹt có ích lợi gì. Đại lang tham khảo cũng muốn không ít bạc chuẩn bị, đây là đại sự. Chờ về sau đại lang có tiền đồ, ngươi lại cho ta mua. Chương 8, 08. Không đề cập tới Dương thị vợ chồng cảm tình như thế nào hảo, Phó Hiểu bên này hẹn xong rồi ngày kế muốn tới, ngày thứ 2 liền không có nuốt lời. Như trước là đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm. Dương chủ tử nâng nóng hầm hập nồi đất phóng tới của nàng trước mặt, nói, này đó là ta sở trường nhất một món ăn. Phối hợp trưởng quay ít cái, nóng hôi hổi hương khí tràn ngập mở ra, một chén hồng lượng lượng, béo ngậy thịt nướng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chỉ cần là xem này phẩm tướng, cũng đã không tầm thường. Phó Hiểu khinh ngửi một ngụm, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối để vào trong miệng, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Một hồi lâu đem thức ăn trong miệng nuốt xuống sau, nàng mới nói, ta nhớ được Dương Châu thành Thái An tiệm rượu. Chiêu bài đồ ăn chi một là kho tàu ngũ hoa. Ta ở ngươi món ăn này bên trong, vậy mà ăn đến một tia bọn họ đương ra đại chủ hương vị. Thật sự là hoài niệm a, ta đã hồi lâu không thường đến đẹp như vậy rượu tư vị. Lời này nhường Dương chủ tử trên mặt chờ đợi biến thành chấn động, khách nhân ngài nguyên lai cũng hưởng qua Triệu Thụy An đại chủ tay nghề. Thực không dám đầu giếm, ta từng ở Thái An tiệm rượu làm quá 10 năm học đồ, đương thời đầu bếp đúng là Triệu đại chủ, bất quá ở ta làm học đồ năm thứ 3, người kia liền qua đời. Hắn cũng chỉ có hạnh đang làm sống đến đêm khuya thời điểm, nhấm nháp quá một lần Triệu đại chủ vì hắn làm thịt nướng. Cái kia hương vị tuyệt vời đến làm cho hắn thật lâu khó có thể quên, thế cho nên sau này sở hữu tâm tư đều hoa tại đây một món ăn thượng. Điều này cũng là vì sao hắn sở trường nhất chỉ có này một món ăn duyên cớ. Hiện tại khoảng cách Triệu đại chủ qua đời không sai biệt lắm trôi qua gần 20 năm, không nghĩ tới hắn sẽ ở nhiều năm về sau, nghe nhất vị khách nhân nói theo thủ nghệ của hắn lý nhấm nháp đến Triệu đại chủ hương vị. Những lời này, là hắn toàn bộ chủ nghệ kiếp sống lý cao nhất đánh giá. Phó Hiểu nghe hắn kích động ngữ khí, biết hắn là hiểu lầm. Thái An tiệm rượu, truyền thừa trăm năm, chủ yếu dựa vào hai vị Triệu đại chủ. Đệ nhất vị Triệu Thủy An, đặt Thái An tiệm rượu cơ sở, thậm chí cấp Hoài Dương đồ ăn đặc sắc định ra rồi tư tưởng chính. Dù sao Triệu Thủy An thời đại thực khách, đều chỉ nhận thức chính tông nhất Hoài Dương đồ ăn, chỉ tại Thái An tiệm rượu. Về phần vị thứ hai, tính toán tuổi, hiện tại đại khái còn tại Triệu gia hậu viện, vì phục hưng Thái An tiệm rượu luyện tập sao nổi đi. Không có Triệu Thủy An Thái An tiệm rượu, hiện tại mẫn nhiên chúng rồi. Từng đi ngang qua Dương Châu ăn qua vài lần. Phó Hiểu cũng không nhiều làm giải thích, tiếp tục nhấm nháp khởi này bát thịt nướng đến. Cơm tất, nàng cũng không đài thọ, tiếp tục dùng ngọc bội trừ nợ, trực tiếp mang theo nhân bước đi. Kế tiếp trong thời gian, Phó Hiểu luôn luôn đều sẽ đến tiểu lâu đến bữa ăn ngon. Nàng cũng không chọn, Dương chủ tử làm cái gì, nàng liền ăn cái gì. Dần dần, Dương thị vợ chồng cũng đều thói quen này nửa đêm thường lui tới khách nhân. Mỗi lần nàng đến, đều sẽ trước tiên chuẩn bị tốt trà thơm đến chiêu đãi nàng. Cùng lúc đó, Hà Mộc Tượng vợ chồng đã đem đạo quan chủ quan cấp tu sửa xong. Đương nhiên, này tuy rằng xưng là chủ quan, nhưng trên thực tế không gian cũng không lớn, vào cửa chính là tu hành giống, chung quanh một vòng điểm ngọn đến địa phương, khác sẽ không có. Chủ quan sửa hảo, còn lại cơ bản nhất phương tiện, tỉ như nhà bếp, xương phòng, khách phòng, tường viện chờ cũng cần nhất tu sửa. Nhưng Hà Mộc Tượng trước cái nhà bếp. Phó Hiểu phân phó nói, Tam Nương xác nhận, Đại Lang lại có chút tò mò, chúng ta xem lý cũng chưa nhân, vì sao muốn trước cái này. Bởi vì ngươi gia quan chủ ta rất nghèo, lại không thể luôn luôn ăn bá vương nữa, chỉ có thể chúng ta bản thân động thủ cơm no áo ấm. Ngài rất nghèo. Điểm ấy Đại Lang không dám gật bừa. Rất nghèo nhân, có thể vừa mới xuất ra nhất hang bạc chẳng đến. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy bạc, chính là trong đó một thỏi đều chưa thấy qua. Như là biết trong lòng hắn suy nghĩ giống nhau, Phó Hiểu đen mặt nói, kia bạc là ta hỏi ta nhóm hàng xóm mượn, còn có cửa cái kia đỉnh cũng là. Chúng ta còn có hàng xóm. Lúc này mặt khác hai người đều nhìn về phía Phó Hiểu, bọn họ khả lại chưa thấy qua ở ngoài nhân. Đúng, là cái đặc biệt keo kiệt quỷ, chạm vào hắn một văn tiền đều với ngươi cấp cái loại này. Phó Hiểu hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều hắn, nói ngắn lại, các ngươi quay đầu nghĩ biện pháp làm điểm bạc. Tam Nương ảm, Đại Lang. Lấy, ngài năng lực, kiếm tiền không phải là, dễ dàng. Tam Nương không hiểu nói. Đại Lang đi theo gật đầu, chính là. Phó Hiểu ngữ khí trở nên đau kịch liệt đứng lên, không nghĩ tới nhận thức lâu như vậy, các ngươi vậy mà còn như vậy không hiểu biết ta. Ta làm sao có thể bởi vì tiền tài ngoại vật, mà vứt bỏ ta làm người nguyên tắc. Không cần nói hiện tại, chính là về sau, tương lai, ta đều không có khả năng dùng ta là pháp thuật đi đổi lấy kia dơ bẩn tiền tài. Tuy rằng lời này nghe đi lên thật nghĩa chính lời nói, nhưng bọn hắn làm sao lại cảm thấy thật chưa nói phục lực đâu. Không mấy ngày nữa sau, đạo quan tu hành giống tiền, vẫn là hơn cái công đức dương. Đồng thời, đạo quan cửa, Phương Nhị ra ba cái nữ nhi tại kia xiêm áo cái hương nến quán. Bán hương nến thu vào, đạo quan nhất thành. Này đó đều là Tam Nương biện pháp. Phó Hiểu biết sau, thật to khích lệ Tam Nương một phen, cũng đáp ứng cho nàng một cái tiểu thưởng cho. Bất quá Tam Nương đã có khác ý tưởng, quan chủ, nếu là cho ngài, kiếm rất nhiều tiền, ta có thể phục sinh sao? Đó là một ngoài dự đoán, nhưng lại ở thanh lý bên trong yêu cầu. Phó Hiểu có chút nghiền ngẫm nói, Đại Lang đều có thể một lần nữa trở lại nhân thế, ngươi tự nhiên cũng có thể. Bất quá cấp cho ta kiếm tiền, sẽ rất khó khăn. Ngươi xác định lấy này vị giao dịch. Không nghĩ tới thỉnh cầu có thể bị nhận, Tam Nương thần sắc khó được kích động đứng lên, ta xác định. Nàng vô cùng xác định. Tuy rằng tử vong này đây mặt khác một loại hình thức còn sống, nhưng nàng như cũ vô cùng hoài niệm ánh mặt trời cùng mưa móc, hoài niệm này tươi sống thời gian. Hảo. Phó Hiểu gật đầu, ta đây chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Thời gian bất chi bất giác đến Trung Thu. Giang Nam Thu, đến tương đối tản mạn, cũng làm người ta bất chi bất giác. Thật giống như thình lình xảy ra thông thường, Mộ Thiên sáng sớm thôi cửa sổ vừa thấy, hoàn toàn tỉnh ngộ, Nga, nguyên lai mùa thu. Thu hảo, thu nguyệt tốt hơn thêm hảo. Mà tại như vậy một cái ngày lành bên trong, Dương thị vợ chồng tiểu lâu cửa, đến đây một vị phong trần mệt mỏi người thiếu niên. Người thiếu niên bất quá 15, 16 tuổi, trên lưng rất lớn gói đồ. Hắn tiên tiến môn điểm vài cái chiêu bài đồ ăn, ngồi ở trong góc từ từ ăn lên. Trung thu đêm, khách nhân đúng là nhiều nhất thời điểm. Đến qua lại đi, khách nhân đều thay đổi vài bát, nhưng là người này thiếu niên nhưng vẫn chiếm cái bàn không đi, tiểu nhị lại sao không thấy ở trong mắt. Cũng may thiếu niên tương đối biết chuyện, ngồi ở góc, cũng khách khí tiếp đón nhân cùng nhau hợp lại bàn. Mãi cho đến gần nửa đêm, khách nhân dần dần tán đi, thiếu niên rốt cục đứng lên, một bên trả tiền một bên hỏi tiểu nhị, xin hỏi, các ngươi tiểu lâu chiêu công sao? Ta thật có thể chịu khổ, cái gì đều có thể làm. Tiểu nhị phía trước chỉ thấy hắn mang theo gói đồ, dây thượng lại tất cả đều là bụi, khẩu âm cũng không giống như là người địa phương, cũng đã đoán được thất thất bát bát. Chỉ là tiểu lâu không phải là thiện đường, hiện tại sau chủ cũng không thiếu người. Vừa chiêu mãn, hiện tại không thiếu. Ta đây không cần tiền công. Thiếu niên tiếp tục dùng một bộ thương lượng ngữ khí nói, ta liền là muốn đến học tập một chút chủ nghệ. Mới vừa rồi ta xem vài gia tiểu lâu, liền các ngươi nhà này khách nhân nhiều nhất. Hơn nữa ta cũng thử, của các ngươi thịt nướng làm phi thường tốt. Vậy ngươi là muốn đến lẹn. Tiểu nhị nhăn mày lại, có thể là gặp thiếu niên độc tự một người, ngữ khí cũng ít vài phần khéo đưa đẩy, hơn vài phần cảnh giác. Thiếu niên sừng sốt, vội xua tay nói, không phải, ta chỉ là. Ngươi lưu lại đi. Lúc này Giang trưởng quỹ đi lại nói, sau chủ về điểm này nhân thủ quả thật không đủ, ngươi nếu không chỗ ở, liền lưu lại đi. Trưởng quầy, người này nói không chừng sẽ đến lẹn. Tiểu nhị còn muốn nói cái gì, nhưng bị Giang trưởng quỹ đánh gãy, cái gì lẹn, Dương đại ca chủ nghệ lúc đó chẳng phải học được sao. Huống chi, mỗi người nhân thủ nghệ cũng không đồng, có rất nhiều này nọ không phải là xem có thể học được. Tiểu nhị hết lời để nói, người thiếu niên tắc đối trưởng quầy cảm kích nói, cảm ơn ngài. Ngươi còn chưa nói ngươi tên gì đâu. Giang trưởng quỹ cười dài mà nói. Ta gọi Triệu Hưng Thái. Chúng ta đây về sau đã kêu ngươi Tiểu Triệu. Ngươi đi lấy này nọ, ta trước mang ngươi về phía sau viện. Tốt. Ở thiếu niên đi lấy này nọ khi, Giang trưởng quỹ cho tiểu nhị nhất đinh xác, về sau nói chuyện cũng không thể không cá biệt môn. Đứa nhỏ này trên lưng đồ làm bếp, hổ khẩu tất cả đều là vết chai, thủ đoạn hữu lực, chỉ thượng có bao nhiêu chỗ đau sẹo, vừa thấy chính là đến học chủ. Người Dương đại ca năm đó đi làm cho người ta làm học đồ cũng là như thế này, nếu người người đều giống ngươi như vậy, kia tay nghề thế nào truyền thừa? Nga. Tiểu nhị hưu khí vô lực ứng. Cứ như vậy, Dương gia tiểu lâu liền hơn vị không chấp mắt tiểu học đồ. Học đồ ngày thật vất vả, quét dọn rửa rau rửa chén đều về bọn họ làm, mỗi ngày khởi sớm nhất, ngủ trễ nhất. Hơn nữa học đồ cùng học đồ trong lúc đó, còn tồn tại cạnh tranh, nơi khác đến Triệu Hưng Thái tức thì bị bài trừ ở ngoài. Bất quá hắn cũng không thèm để ý này đó, mỗi ngày đang làm hoàn sống sau, đều sẽ luyện tập thiết đậu hủ. Bởi vì mô vị khách nhân mà làm cho mỗi ngày đều trễ ngủ Dương chủ tử rất nhanh sẽ chú ý tới này chăm chỉ thiếu niên, sau lại thấy của hắn đao công thập phần không sai, vừa thấy chính là có cơ sở, bởi vậy ở trong lòng để lại ý. Hôm nay nửa đêm, cách vài mặt trời lặn xuất hiện vị kia thần bí khách nhân lại tới nữa, Dương chủ tử thần kinh run lên, tự mình thiết tẩy, chuẩn bị xanh sao. Tình cảnh này bị Triệu Hưng Thái xem ở trong mắt. Bất quá hắn không đến hỏi, cùng chu nghệ không quan hệ chuyện, hắn từ trước đến nay sẽ không quan tâm. Chỉ là hắn không nói, bên cạnh học đồ nhóm cũng đã lặng lẽ tán gẫu lên. Có phải không phải cái kia mặc cùng quỷ giống nhau khách nhân lại tới nữa? Mỗi lần đều xuyên thành như vậy, này muốn ta đột nhiên đụng tới, phỏng chừng đều sợ tới mức nước tiểu quần. Kia khách nhân ăn cái gì thời điểm đều đội mũ, ngay cả lớn lên trong thế nào đều thấy không rõ, sẽ không là vì bộ dạng đặc biệt xấu, cho nên không dám gặp người đi. Ở phía sau chủ nhóm học đồ tán gẫu chính hoan thời điểm, phía trước Phó Hiểu đã ở đồng Giang trưởng quỹ nói, các ngươi điếm, đến đây vị rất giỏi khách nhân kia. Giang trưởng quỹ cho rằng nàng nói là ban ngày thực khách, cười nói, sở hữu khách nhân đều là của chúng ta áo cơm cha mẹ, đều rất giỏi. Phó Hiểu cười cười, không có nhiều lời. Bất quá theo này ngày sau, nàng lại mỗi đêm tất ở tiểu lâu xuất hiện. Cho đến khi một tháng sau, bị sai sử bưng thức ăn xuất ra Triệu Thái An lần đầu tiên nhìn thấy vị kia bị sừng chi ăn mặc giống quỷ giống nhau khách nhân khi, Phó Hiểu cũng cùng vị này rất giỏi khách nhân huyết mặt. Xem, quan chủ, ta giống như hoa mắt. Đại lang có chút lắp bắp nói, ta thấy thế nào đến người kia mặt sau bay một cái lao ra ra. Chương 9, 09. Đại lang thanh âm không cao, những người khác cách xa đều không nghe rõ, lại không giấu giếm được Triệu Hưng Thái phía sau lão giả. Lão giả tập trung nhìn vào, mới phát hiện ngồi ở kia trên bàn. Kỳ thực chỉ có một người sống, mặt khác bốn đều là giấy nhân mà thôi. Phó Hiểu thấy hắn nhìn đi lại, biết đại đường không phải nói chuyện chỗ, toại nhường Giang trưởng quỹ cho nàng đổi nhã gian, ta tối nay đãi khách. Giang trưởng quỹ tự vô hai lời, lúc này tự mình lĩnh bọn họ lên lầu. Đến nhã gian sau, lão giả đã ở sau đó vào cửa. Hắn vừa vào cửa, liền đánh giá Phó Hiểu nói, nghe đồn bên trong, phương sĩ có thể cắt giấy đã lớn, tắt đầu thành binh, nhìn thấy âm dương, nhưng người như vậy chỉ tại sách cổ trung tồn tại, ai cũng không chính mắt gặp qua. Không nghĩ tới lão phu hôm nay vậy mà như thế may mắn, nhìn thấy phương sĩ. Này đó bất quá đường nhỏ mà thôi. Triệu ông, mời ngồi. Phó hiểu tự mình cho hắn ngã chén rượu, ở đưa qua đi khi, ngón tay nàng ở chén rượu trùng quanh khắp cái quyết, kia chén rượu không có bất kỳ biến hóa, nhưng bên cạnh đại lang cùng tam nương lại đều nghe thấy được hương tiểu. Nga. Lão giả nhìn thấy rượu rất là kinh hỉ, hắn đã hồi lâu không chạm qua rượu. Đi qua sinh tử môn nhân, đối với hương vị nhân gian sẽ không lại có cảm giác, ăn cái gì đều nhạt như nước Úc. Nhưng là miệng thường không đến hương vị, không có nghĩa là trong lòng không nghĩ vậy. Nghiện là tâm nghiện. Trước mắt lại ngửi được đã lâu hương kiểu, lão giả đầu tiên là hung hăng ngửi một ngụm, mới dè dặt cẩn trọng mím mím, kia vẻ mặt, phảng phất lâu hạn phùng cam lâm thổ địa, khắp nơi lộ ra thỏa mãn chính là này vị. Liên tục nhấp mấy khẩu, sau hắn mới nói, ta mới vừa nghe ngươi bảo ta triệu ông, chẳng lẽ phương si đại nhân nhận thức ta. Hiện thời ta ở một nhà đạo quan làm quan chủ, triệu ông gọi ta phó quan chủ liền hảo. Phó hiểu nói, về phần vì sao nhận thức ngươi, này hoàn toàn là vì lệnh tôn duyên cớ. Ta cùng với lệnh tôn có một đạo nhân quả. Thì ra là thế. Triệu ông gật đầu, chỉ mong là một đạo hảo nhân quả. Về phần cái gì nhân quả, hắn không tế hỏi. Phó hiểu cười cười, kéo mở đề tài, nói, nhà này trong tiểu lâu, cũng có một đạo triệu ông của ngươi một đạo nhân quả. Ngươi là nói kia Dương chủ tử. Triệu ông nghĩ đến từ trước chuyện cũ, cũng có chút cảm khái, người này ta đổ còn có chút ấn tượng. Kia một năm ta cụ thể đã quên, liền nhớ được là ngày đó là Thượng Nguyên Trương. Sau chủ khác đứa nhỏ đều lười nhác đi bên ngoài xem hoa đang biểu diễn, liền hắn một cái luôn luôn tại hậu viện rửa bát. Ta coi tay hắn đều đông lạnh sưng lên, vừa đúng trong nồi đồn cấp khách nhân thịt nướng, liền trang nhất chén nhỏ cho hắn ăn. Không nghĩ tới, vài thập niên sau, của ta tôn tử vậy mà sẽ tới hắn này đến bái sư học nghệ. Này nhân quả luân hồi, có lẽ thật sự là minh minh nhất định. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là nếm thử Dương chủ tử món ăn này trước. Phó hiểu đem trước mặt kia bắt còn bốc lên hơi nóng thịt nướng hướng lao giả trước mặt đẩy, có lẽ, thường hoàn sau, ngươi sẽ có tân ý tưởng. Triệu ông nhìn đến thịt nướng, hứng thú cũng khá lớn. Hắn vốn chính là cái thích ăn thịt chủ, sở trường hảo đồ ăn cơ bản đều là thịt heo đồ ăn. Nhưng mà ở nhấm nháp thứ nhất khẩu thịt nướng sau, hắn lại thần sắc nhớ ra, này hương vị. Thật sự rất quen thuộc. Tuy rằng cùng hắn làm ra hương vị còn có sai khác, nhưng là trong thịt mặt tối bản chất mỹ vị cũng như nhau. Lúc này Phó Hiểu ở bên cạnh nói, ngươi tuy rằng đã qua đời 20 mấy năm, nhưng ở ngươi sở không biết địa phương, luôn luôn có người yên lặng lấy mặt khác một loại phương thức kỷ niệm ngươi. Nay bắt thịt nướng, mới ngươi cùng hắn nhân quả. Triệu ông lại yên lặng ăn hai khối thịt sau, mới chậm rãi nói ra ngươi khả năng không tin, ta Triệu Thụy An cả đời đệ tử thượng trăm, có thiên phú cũng không ít, nhưng cuối cùng ta cả đời, nhưng không có dạy ra một vị có thể truyền thừa ta tay nghề đồ đệ. Này luôn luôn là ta lớn nhất chuyện ăn năn. Hiện đang nghĩ đến, có lẽ là ta sai lầm rồi. Dương chủ tử Thiên Phú là hắn phần đông đệ tử lý tối thông thường cái kia, lại có thể dựa vào cả trái tim học được hắn tinh túy, kia hắn đâu, có phải không phải đang dạy dỗ thời điểm, lại đã quên chủ nghệ bản chất. Ngươi hiện tại đều đã chết, đối cùng sai đã không trọng yếu. Phó hiểu nói, vẫn là năm chắc tức thời hảo. Ngươi nói rất đúng. Triệu ông thở dài, ta luôn luôn không chịu rời đi, vì có thể tìm được một cái chuyên nhân. Cũng may. Ta cái kia tôn tử coi như không chịu thua kém. Nói đến nhà mình tôn tử, Triệu ông cùng thiên hạ sở hữu gia gia giống nhau, người ở bên ngoài tiền rõ ràng tưởng đuôi kiểu trên trời, nhưng hay là muốn làm ra một mặt bình thản vô kỳ bộ dáng. Hắn ở trù nghệ thượng thiên phú vượt xa quá ta, 6 tuổi liền bắt đầu trù nghệ huấn luyện, đến nay đao công đã viễn siêu tuyệt đại đa số đầu bếp. Đợi đến hắn đem của ta bút ký sau khi tìm được, hẳn là có thể khơi mào trấn Hưng Thái An tiệm rượu trọng trách. Nghĩ đến Triệu Hưng Thái trù nghệ, điểm ấy Phó Hiểu không thể phủ nhận gật đầu, nhà các ngươi quả thật phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, được căn hảo mầm. Đúng vậy. Triệu ông một mặt vui mừng nói, chỉ cần hắn học thành, ta cũng có thể đi an tâm. Nga. Phó Hiểu bưng chén rượu uống một ngụm, nhưng ngươi có thể kiên trì lâu như vậy sao? Triệu ông biểu cảm cứng đờ, hắn nhìn về phía Phó Hiểu đồng dạng cũng xem hắn. Này 20 mấy năm qua, dựa vào ngọc dưỡng hồn phách, nhưng chung quy có đến tận cùng thời điểm. Hiện tại ngọc mặt trên đã xuất hiện đạo thứ nhất vết rách, đạo thứ hai vết rách hẳn là cũng không xa. Ngọc nát ngày, chính là ngươi vĩnh viễn biến mất ngày đó. Ngươi, tưởng thật chờ được đến. Phó hiểu nói xong, đem chén rượu thả xuống dưới, thời điểm không còn sớm, ta được trở về. Ta sẽ lại nhường lão bản nương đưa rượu đến, ngươi chậm rãi hưởng dụng. Nói xong, nàng cũng không lại nhìn Triệu ông cái gì biểu cảm, mang theo những người khác rời khỏi nhã gian. Phó hiểu rời đi sau, không nhiều lắm hội. Giang trưởng quỹ quả thực tặng rượu đến. Bất quá nàng đẩy ra gặp nhã gian rượu và thức ăn đều không thế nào động, nhất thời có chút kỳ quái. Bất quá làm buôn bán, kiêng kỵ nhất lòng hiếu kỳ quá thừa, nàng bay nhanh lưu lại vỏ rượu sau, lại lần nữa đóng cửa lại. Đêm đó, tiểu lâu tường an vô sự. Ngay kế sáng sớm, tiểu nhị đứng lên lau cái bàn sàn, ở thu thập nhã gian khi, vào cửa gặp một bàn hảo rượu hảo đồ ăn một ngụm cũng chưa động, một bên nói thầm có tiền thật tốt, một bên nghiễn mau thịt tiến miệng. Dương đại trù tay nghề của hắn biết đến, bất quá hắn làm tiểu nhị, có thể ăn đến thịt nướng cơ hội rất ít. Hôm nay khó được có như vậy nhất đại nồi đất không nhúc nhích, trong lòng hắn đã cân nhắc thế nào đem thịt toàn bộ đóng gói mang về nhà. Nhưng mà, kia khối thịt hắn ở miệng ăn một hồi lâu sau, lại phát hiện hương vị thật không đúng. Trong miệng thịt giống như ăn giấy thông thường, một điểm hương vị cũng chưa. Cả đêm liền hỏng rồi. Hắn lại ngửi ngửi, mùi thịt cũng không có. Phun điệu trong miệng, hắn lại nếm thử mặt khác một khối, kết quả đồng dạng ăn nhạt như nước Úc. Liền hắn tại hoài nghi là không phải là mình đầu lưỡi hư rất thời điểm, bên ngoài lại có tiểu nhị vào được. Tốt, một mình ngươi vụng trộm lưng ta ăn thịt. Mới tới tiểu nhị vừa nói, một bên lấy tay bay nhanh đoạt khối thịt bao nhập miệng. Nhưng rất nhanh, hắn liền phi phi phun ra, này cái gì vậy? Đây là thịt. Một điểm hương vị cũng chưa. Nguyên lai ngươi cũng ăn không ra hương vị. Kia tiểu nhị đầu tiên là an lòng một chút, nhưng rất nhanh nghĩ đến mô cái nghe đồn, thanh âm đều chiến lên, ngươi nếu không thử lại thử cái kia rượu. Rượu như thế nào? Tân tiểu nhị cấp bản thân ngã chung uống xong, lúc này hắn không nổ ra, bất quá rượu này trưởng quầy cũng giảm nhiều lắm thủy thôi, ta thế nào uống nửa điểm mùi rượu cũng chưa. Không phải là. Lúc trước tiểu nhị gian nan nuốt nuốt khẩu nước miếng, ta nghe nói. Cung phụng tế phẩm ở qua đêm sau, hội trở nên thập yêu vị đạo đều không có, ngươi nói này cái bản rượu và thức ăn sẽ không là. Ta khả đi tới đi, thiếu dọa lao tử. Tân tiểu nhị một cước suy ở đồng bạn trên đùi, nhưng chính hắn lại té chạy. Rất nhanh, trong nhã gian sự tình bị Giang trưởng quỹ đã biết. Giang trưởng quỹ đương nhiên không tin loại sự tình này, bất quá nàng ở nhấm nháp quá rượu và thức ăn sau, ở sâu trong nội tâm lần đầu tiên đối quỷ thần thuyết có dao động. Ngày hôm qua ban đêm, nàng cho rằng hội có khách đến cửa. Nàng cố ý để lại môn cùng đăng, kết quả đêm qua cả đêm cũng không có nhúc nhích tính. Nhưng nếu đổi cái góc độ ngẫm lại, kia vị khách nhân kỳ thực đã sớm ở tại đâu? Không hiểu, nàng cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Nhưng mà, chuyện này tốt nhất giải thích giả, lại tại đây thiên ban đêm sau, lại không tới cửa đến. Thời gian tiến vào 9 tháng để, thiên bắt đầu mát xuống dưới. Ở mọi người thay thu sam là lúc, tiểu lâu đến đây một vị không đồng dạng như vậy khách nhân. Sở dĩ nói không giống với, là vì toàn bộ Lý Thủy huyện, tuyệt sẽ không sẽ tìm đến cái thứ hai như vậy tuấn tú công tử. Hơn nữa vị công tử này một thân cầm tú, hào hoa phong nhã, vừa thấy sẽ không là tầm thường xuất thân. Có nhan có tiền, ở Giang trưởng quý đáy mắt, tự nhiên cũng đừng phá lệ bất đồng. Khách quan vài vị. Giang trưởng quý tự mình tiếp đãi nói, trên lầu có nhã gian, vài vị cần phải lên lầu. Không cần. Tốt công tử thân sắc mệt mỏi, một bộ không nghĩ nhiều mở miệng bộ dáng, các ngươi tùy tiện thượng vài món thức ăn là tốt rồi. Ăn xong chúng ta còn muốn chạy đi. Hảo, vài vị bên này tọa. Ngay tại Giang trưởng quỹ đang muốn nhường tiểu nhị về phía sau chú khi, đột nhiên cánh tay bị người một phen dùng sức giữ chặt, ngươi này bên hông ngọc bội là nơi nào chiếm được. Này thanh quát chói tai, đừng nói cách gần đây Giang trưởng quỹ, chính là cái khác khách nhân cũng ào ào đều hướng tới bên này nhìn đi lại. Công tử hỏi phải là này ngọc bội. Giang trưởng quỹ thập phần ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới bản thân đội này ngọc bội đã lâu như vậy rồi. Không nghĩ tới thật là có nhân sẽ đến hỏi. Bất quá nhất tưởng, này ngọc bội vừa thấy chính là giá trị xa xỉ gì đó. Mà trước mắt vị công tử này, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Hội nhận ra này ngọc bội, cũng tình có thể nguyên. Nói mau, này ngọc bội là ngươi theo kia chiếm được. Bên cạnh tùy tùng lúc này cũng đi theo mở miệng nói. Xem bọn hắn như vậy, rõ ràng là coi nàng là làm điểm đen lão bản. Mấy vị khách nhân đừng có gấp. Giang trưởng quỹ vừa nói. Một bên trấn an khác khách nhân các ngươi ăn trước hảo uống hảo, sau đó lại nói khẽ với bọn họ nói, vài vị cùng ta đi hậu viện đi, nơi này không có phương tiện nói chuyện. Đến hậu viện, Giang trưởng quỹ không nói hai lời, đem ngọc bội tồn tại cấp giao đái xuất ra. Kia vị khách nhân chỉ nói, ngọc bội giao cho ta, như là có người muốn chuộc đầu ngọc bội, kia dựa theo ngọc bội giá làm cho hắn trả tiền là được. Nhiều, ta cũng không biết. Nam tử ma sắt bắt tay vào làm bên trong ngọc bội. Hắn vô cùng xác định đây là hắn năm đó tống xuất đi kia khối. Vậy ngươi nói kia vị khách nhân, hiện tại ở đâu? Hắn banh mặt hỏi. Này! Giang trưởng quỹ nhất thời hồi đáp không được. Tuy rằng nói kia vị khách nhân đi đến nàng này ăn lâu như vậy cơm, nhưng là nàng thật đúng không đi lắm miệng hỏi thăm qua cái gì. Sẽ không là gạt chúng ta đi. Tuy tung cầm đao huy hiếp nói. Làm sao có thể? Việc này ta trong tiểu lâu tất cả mọi người có thể làm chứng. Giang trưởng quỹ vội vàng nói, nếu là nửa tháng trước, kia vị khách nhân là mỗi ngày đều sẽ đến. Chỉ là trong khoảng thời gian này, nàng đột nhiên không xuất hiện, ta cũng không biết thế nào tìm nàng. Nếu không vị công tử này người trước hết đợi chút. Nói không chừng đêm nay thượng nàng đã tới rồi đâu. Chương 10, 10. Ở bọn họ đang ở hậu viện nói xong thời điểm, lúc này từ sau chủ bưng bát đĩa xuất ra Triệu Hưng Thái trong lúc vô tình thoáng nhìn, chờ thấy rõ ràng đứng ở trong đình viện nhân là ai khi, không khỏi sửng sốt, Liêu Ngũ công tử. Dương Châu phú thương vô số, Liêu gia là trong đó đáng chú ý. Thái An tiệm rượu tuy rằng đã xuống dốc, nhưng nên nhận thức nhân, Triệu Hưng Thái vẫn là đều nhận thức. Thì như trước mắt vị này, đúng là Dương Châu Liêu gia Liêu Ngũ lang. Nghe có người kêu bản thân, Liêu Phú Vân nghiêng đầu vừa thấy, nhất thời không nhớ tới này một thân tạp dịch giả dạng nhân là ai. Cũng may bên người hắn tùy tùng đem Triệu Hưng Thái nhận xuất ra, ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ một câu, hắn mới nhớ lên. Làm sao ngươi sẽ ở này? Liêu Phú Vân nhíu mày. Hắn nhớ được Thái An tiệm rượu tuy rằng đại không bằng tiền, nhưng không đến mức ngay cả trong nhà trưởng tôn đều phải lưu lạc đến làm cho người ta tẩy mâm nông nỗi. Ta đến bái sư học nghệ. Triệu Hưng Thái nói. Hai người tuy rằng địa vị có chút khác biệt, nhưng hắn thái độ không kiêu ngạo không xiểm định. Tại đây học nghệ là kia vừa vặn, ngươi nói với ta, nhà này tiểu lâu thật sự mỗi ngày đều sẽ có cái mặc hắc y phục mang hắc duy mạo nữ nhân xuất hiện. Liêu Phú Vân nhìn chằm chằm ánh mắt hắn hỏi. Hắn tuy rằng vừa cập quan, nhưng khí thế đã không tầm thường. Có. Triệu Hưng Thái trả lời vô cùng tự nhiên, chủ yếu là kia vị khách nhân thật là làm nhân ấn tượng khắc sâu, bất quá mỗi ngày chưa nói tới, luôn luôn sẽ tới một hồi. Vậy ngươi cũng biết ở đâu có thể tìm được nàng? Liêu Phú Vân lại hỏi. Tương đối cho nhà này tiểu lâu người đến nói, hắn càng tin tưởng Triệu Hưng Thái này nhận thức nhân. Ta. Triệu Hưng Thái tựa hồ là tạm một chút xác, tiếp theo rất nhanh sẽ nói, đi Phương Gia Thôn hỏi thăm một chút có thể tìm được. Phương Gia Thôn. Liêu Phú Vân đem này danh đặt ở miệng nhấm nuốt một phen, không nói hai lời, xoay người bước đi. Bên cạnh Giang trưởng quỹ không dám đi ngăn đón, hơn nữa bên ngoài tiểu nhị kêu nàng. Nàng chỉ dễ nhìn mắt Triệu Hưng Thái, vội đi đại đường. Mà Triệu Hưng Thái lại cảm giác bản thân chỉ hoảng hốt một chút, thanh tỉnh khi, phát hiện trong viện Liêu Ngũ cùng trưởng quầy cũng đã đi rồi. Sao lại thế này, nhân đâu? Hắn tự mình hoài nghi một phen, cuối cùng vây vây đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa, rửa chén đi. Thị trấn khoảng cách Phương Gia Thôn có chút lộ, thông thường người trưởng thành đi lấy đi một buổi sáng, bất quá Liêu Phú Vân bọn họ là cưỡi ngựa đến, cái này mau hơn, đợi đến hoàng hôn khi, nhân liền đến Phương Gia Thôn. Ở Phương Gia Thôn chung quanh sau khi nghe ngóng, mọi người trực tiếp làm cho hắn đi tìm Phương Nhị. Gặp chuyện không quyết hỏi Phương Nhị. Phương Nhị có thể thông quỷ thần, có việc tìm hắn chuẩn không sai. Vì thế Liêu Phú Vân ôm thử xem thái độ đi tới Phương Nhị ra. Phương Nhị vừa nghe của hắn miêu tả, được rồi, dẫn hắn liền hướng trên núi đi. Liêu Phú Vân xem trước mắt cỏ dại tung hoành núi hoang, đáy mắt nặng nề như ám vân chống chất, nàng liền trụ loại địa phương này. Phương Nhị cho rằng hắn hỏi phải là phó quan chủ, tiếp tra nói, đúng vậy. Nơi này là chợ điểm, nhưng là cái non xanh nước biếc hảo địa phương. Liêu Phú Vân hướng xa xa nhìn nhìn này non xanh nước biếc hảo địa phương, sắc mặt càng là khó coi vài phần. Đoàn người lên núi đi bay nhanh, không nhiều lắm hội, một gian đứng lặng ở phế tích bên trong đạo quan xuất hiện tại Liêu Phú Vân trước mắt. Đạo quan. Ở Liêu Phú Vân còn chưa kịp hỏi làm sao có thể là đạo quan khi, Phương Nhị đã cùng còn tại làm việc Hà Mộc Tượng tán gẫu lên. Nhà bếp nhanh như vậy liền hoàn công. Lại không nhanh chút. Trời lạnh xuống dưới sẽ không hảo làm việc. Hà Mộc Tượng vừa nói một bên hướng tới Phương Nhị mặt sau vài cái xa lạ gương mặt nhìn lại, đây là tìm đến quan chủ. Đúng. Xem không giống như là người bình thường. Phía sau có tùy tùng, trên người đều còn đội binh khí. Cũng không phải là, bất quá ở phó quan chủ trước mặt cũng chưa dùng. Phương Nhị nói, phàm nhân binh khí, lại làm sao có thể đối quỷ thần có tác dụng. Nói cũng là. Hà Mộc Tượng cười ha hà nói. Hai người tán gẫu công phu. Liêu Phú Vân đã dẫn đầu dẫn tùy tùng vào đạo quan. Hắn ở bên trong dạo qua một vòng sau, lại xuất ra hỏi Phương Nhị, ngươi không phải nói nàng ở trên núi. Phương Nhị lúc này chỉ chân trời Thái Dương, lập tức liền có thể gặp được. Dứt lời gian, Kim Ô dĩ nhiên tây trầm, quan cùng ám ở giờ khắc này giao hội, thương mang đại địa, khoảnh khắc thay đổi nhân gian. Đạo quan bên trong, Đại Lang lúc này từ giữa đi ra, đầu tiên là đối Phương Nhị cùng Hà Mộc Tượng đánh thanh tiếp đón, sau đó mới đỉnh Liêu Phú Vân sững sờ ánh mắt. Hướng hắn nói, vị công tử này, bên trong quan chủ cho mời. Liêu Phú Vân tự nhận kiến thức không tính thiếu, nhưng hiện tại nhìn thấy này một thân bạch thảm người thiếu niên, hắn cảm thấy này trung gian sợ là ra cái gì hiểu lầm. Hắn là tìm đến Tam Nương, như nói Tam Nương nghèo túng đến trụ đạo quan còn nói được đi, nhưng trống rỗng đạo quan đột nhiên đi ra cái quỷ giống nhau người đến là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cuối cùng rốt cuộc trầm được khí, nhấc chân liền hướng đạo quan lý đi đến. Kết quả sao lại thế này, hỏi một chút kia cái gọi là quan chủ là đến nơi. Vào cửa sau, tu hành giống mặt sau có hai nữ tử ở đánh cờ. Một cái đưa lưng về phía hắn, hắn nhìn không tới khuôn mặt, một cái một thân hắc ý hề, trên đầu còn đội màu đen duy mạo, này trang phục cùng tiểu lâu kia trưởng quậy nói giống nhau như lúc. Hắn chần chờ một chút, thử nói, tam nương. Phó hiểu đem trong tay quân cờ rơi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng hắn nói, Liêu gia biểu ca. Vừa nghe này thanh âm, Liêu Phú Vân ánh mắt nháy mắt trở nên lợi hại, ngươi không phải là tam nương, ngươi là ai? Liêu gia biểu ca tới tìm ta, vậy mà cũng chưa đánh nghe rõ ràng ta là ai, này khả cũng có chút thất lễ. Phó hiểu nói, Liêu Phú Vân hiện tại kia sẽ lo lắng này đó, Giang Nguyệt tiểu lâu trưởng quậy nói này ngọc bội là ngươi để cho nàng, ngươi vì sao sẽ có ta biểu muội ngọc bội? Này ngọc bội là tam nương 15 tuổi cập kê khi, hắn cố ý làm cho người ta dùng ấm trạm ngọc thành hạ lễ. Mặt trên còn dùng chữ chìm có khắc tam nương tiểu tự, thế gian chỉ này một quả, hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Biểu muội, nay thật đúng là kỳ quái, phó tam lạc đường gần 3-4 tháng, thế nào cuối cùng tìm thấy cũng là ngươi này bà con. Phó gia mọi người chết hết sao? Cuối cùng câu này, phó hiểu nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Liêu Phú Vân lại có thể tưởng tượng đến khỏe miệng nàng cười lạnh. Người kết quả là ai? Liêu Phú Vân lúc này không có mới vừa rồi kia khí thế bức nhân khí thế, hắn ẩn ẩn cảm giác được. Đối diện người này lai lịch không đơn giản. Mới vừa rồi của ta đồng tử không phải là đã nói cho ngươi, ta là nhà này đạo quan quan chủ. Phó hiểu nói, ta là tới tìm nhân. Liêu Phú Vân tận lực chậm lại ngữ khí, nghe quan chủ ngươi mới vừa rồi ngữ khí, nghĩ đến hẳn là cùng ta biểu muội nhận thức, chẳng biết có được không mang ta đi trông thấy nàng. Muốn gặp nàng a, có thể. Phó hiểu đồng ý nói, bất quá ở trước đây, có cái nho nhỏ nghi hoặc, ngươi vì ta giải đáp một chút. Vì sao lâu như vậy rồi? Phó gia nhân đối nàng rơi xuống thủy chung chẳng quan tâm. Liêu Phú Vân lúc này rốt cục biết chỗ nào không đúng. Quan chủ trước ngươi là nói, tam nương lạc đường 3-4 tháng. Bằng không. Tiếp theo phó hiểu lại a một tiếng, không ngờ như thế, việc này sau lưng còn có ẩn tình khác. Liêu Phú Vân không phải là kẻ ngu dốt, điện quang hỏa thạch gian, hắn đã nghĩ tới rất nhiều. Lòng bàn tay ngọc bội như trước ôn nhuận, ngón tay hắn lại không tự chủ được một chút buộc chặt, 8 tháng thi hương, ta luôn luôn không ở trong phủ. Vẫn là nửa tháng trước về nhà, mới biết được tam nương chuyện. Bọn họ nói tam nương ở thăm người thân trên đường, cùng thư sinh bỏ trốn. Trong kinh định quốc công giận dữ, đối ngoại tuyên bố tam nương chết bệnh, thả về sau đều sẽ không lại nhận thức tam nương này cháu gái. Hắn không tin đoan trang nhàn tĩnh tam nương sẽ làm ra loại sự tình này, một đường theo Dương Châu tìm được, mới có tin tức. Nga, trách không được. Phó hiểu giật mình, cái này khó trách. Ta liền nói, thế nào êm đẹp một cái khuê nữ mất tích. Bọn họ còn có thể chẳng quan tâm. Nguyên lai nước bẩn đều hát thượng, định quốc công tuổi đại không nói, lại tốt nhất mặt mũi, sẽ như vậy hồ đồ cũng đang thường. Bất quá, nghe nói tam nương còn có một vị vị hôn phu, vậy bọn họ hôn sự lại như xử lý ra sao? Nói đến vị kia tương lai muội phu, Liêu Phú Vân tuy rằng lòng có ngăn cách, nhưng trong mắt cũng không thất kính ý, kỳ huynh là ân oán rõ ràng nhân, cũng không có vì thế giận chó đánh mèo. Định quốc công phủ bên này làm cho hắn một lần nữa cùng ngũ nương đính hôn. Sang năm tháng năm thành hôn. Kia thật đúng là có tình có nghĩa đâu. Phó hiểu cười cười, ngươi không phải là muốn gặp ngươi biểu muội sao. Tu hành giống tiền có một hộp gỗ, ngươi bắt nó mang đi. Năm nay ngươi tham gia thi hương, hiện tại hẳn là cử nhân thôi. Nói cách khác ngươi sang năm muốn tham gia thi hội. Đối đãi ngươi cao trung sau, ngươi lại đem cháp giao cho phó gia phó thị lang, sau, phó tam sẽ lộ diện. Nhưng ngươi muốn nhớ lấy, này cháp ở trước đây, ngươi ngàn vạn không thể đánh khai. Bằng không đời này ngươi đều gặp không xong nàng. Của ta nói, ngươi nhớ kỹ sao? Liêu Phú Vân muốn cũng không phải là này đáp án, hắn muốn nói ngươi ở đùa giỡn ta, nhưng mà hai chân cũng không nghe sai sự thông thường, tự động hướng tới tu hành giống tiền đi đến. Nay quỷ dị gặp được làm cho hắn sau lưng tóc gãy thẳng dựng thẳng, chờ hắn lấy lại tinh thần khi, nhân đã đứng ở tu hành giống tiền. Nơi đó bàn thờ bên trong, quả thật để một cái một thước cao một hộ. Ánh đến chiếu ứng hạ, chắp mặt trên cây chậu còn phiếm ẩn ẩn sáng bóng. Hắn hướng tới bên trong nhìn nhìn, mới vừa rồi còn tại đánh cờ hai người, lúc này đã biến mất không thấy. Cuối cùng, hắn đem kia cháp ôm ở rảnh tay lý. Theo đạo quan xuất ra sau, tùy tùng vừa thấy đến chủ nhân, vội đi lên ân cần thăm hỏi nói, công tử, ngài không sao chứ? Bọn họ vừa mới tưởng theo vào đi, nhưng lại bị cái kia thiếu niên ngăn cản. Kia thiếu niên nhìn qua yếu đuối, lại lực đại như ngưu, ngạnh sinh sinh quản thúc ở bọn họ, không cho bọn họ tới gần nửa bước. Vừa rồi phát sinh chuyện còn nhường Liêu Phú Vân có chút không thể tưởng tượng, hắn nhìn nhìn trong lòng cháp, ánh mắt cuối cùng dừng ở vẫn cùng Hà Mộc Tượng trò chuyện Thiên Phương Nhị trên người. Mới vừa rồi ngươi dẫn ta đến tìm người, chính là vị kia quan chủ. Hắn đi đến Phương Nhị trước mặt hỏi. Phương Nhị sửng sốt, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngài không phải là tới tìm chúng ta quan chủ? Liêu Phú Vân nhìn hắn một hồi, hướng tới tùy tùng nâng nâng cằm, đi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn đưa tới, tối nay ta muốn đồng vị này Phương đại ca không say không về. Tùy tùng nội đi, Phương Nhị cũng cứ như vậy bị Mạc Danh Kỳ rượu giữ lại. Mà lúc này, Phó Hiểu xem trước mặt hai mắt vô thần tâm nương, một bên chú ý nàng có phải hay không điệu nước mắt, vừa nói, ngươi không nghĩ họ Liêu dính tay chuyện này ảnh hưởng hắn sĩ đồ, ta cũng đều dựa theo ngươi yêu cầu đến đây. Ngươi nếu còn cảm thấy khổ sở lời nói, có thể khóc một tiếng. Quỷ lệ thứ này, ta cho tới bây giờ đều không chê ít. Ngươi không phải là cấp cho ta kiếm tiền đi phục sinh sao, nếu không ngươi mỗi ngày khóc cái 10 lần 8 lần, một năm sau, ta cam đoan cho ngươi đầu thai đến bất kỳ người tưởng đầu thai nhân ra trong nhà. Chương 11, 11. Một hồi lâu sau, tam nương trong mắt rốt cục giật giật, ta không cam lòng. Rõ ràng là bọn hắn giết chết nàng, lại còn muốn cho nàng gánh vác như vậy đều danh. Cùng ngươi bỏ trốn, ha, quả nhiên là cái vô cùng tốt lý do. Nàng từ nhỏ cà lăm, ra ra vốn là thị nàng vì người mang điểm xấu. Hiện tại lại làm ra như vậy rèm pha, kia thanh lý môn hộ tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. Ta không cam lòng. Nàng lại lặp lại một câu, nhưng lần này lại hơn 7 phần tàn nhẫn. Nay bị phủ đầy bụi hoán khí thổi quét mà đến, nàng quanh thân hắc khí tràn ngập, đáy mắt cũng dần dần nhiễm lên một tầng đỏ sậm, ta muốn làm cho bọn họ trả giá đại giới. Bên cạnh, Phó Hiểu xem nàng một chút lệ quỷ hóa, nửa điểm ngăn cản ý tứ cũng chưa, thậm chí còn theo trong hư không nắm lấy đem hạt dưa đến hạp. Ở đạo quan nội cuồng phong chợt khởi khi, Phó Hiểu ở ca chi hạp hạt dưa. Chờ huyết vụ đem tam nương bao phủ khi, nàng còn tại ca chi hạp hạt dưa. Đại tam nương hóa thân lệ quỷ thất bại miệng phun máu tươi. Hồn phách theo giấy trong quần áo ngã ra đến sau, Phó Hiểu vừa vặn đem trong tay hạt dưa hạp hoàn. Nàng ngón tay giữa tiêm hạt dưa sắc văng ra, túi người bước lên tam nương cằm, bắt buộc nàng ngẩng đầu nhìn hướng bản thân. Bất đồng cho giấy nhân khô khan gương mặt, hồn phách hư ảo một tầng tam nương phấn mặt má đào, mày liễu mắt hạnh, như còn sống lời nói, đúng là tường vi hoa khai thông thường niên kỷ. Biết ngươi vì sao lại thất bại sao? Phó Hiểu hỏi nàng, bởi vì ngươi còn chưa đủ ngoan. Ngươi nhân tính chưa phai mở, còn có mang lương thiện chi tâm. Hảo ngươi tốt, lại làm sao có thể biến thành quỷ đâu. Tam nương nhìn nàng, đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn, một lát sau, nàng mâu thượng che đậy kia mặt đỏ sậm dần dần rút đi, ta rất vô dụng, nàng thành âm ám ếch, ngay cả báo thủ, đều làm không được. Ngươi muốn là cái gì đều có thể bản thân đi làm, sao còn muốn ta đây cái đả thủ làm cái gì? Phó Hiểu buông lỏng ra của nàng cằm, một lần nữa đem nàng thôi hồi giấy y trùng, báo thủ loại chuyện này, ngu xuẩn nhất thực hiện chính là nhường kẻ thù thống khoái chết đi. Ngươi làm cho bọn họ còn sống, làm cho bọn họ theo đám mây tải đến nê để, đáng ghê tẩm lộ trước mặt người khác, dư sinh mỗi một khắc, đều ở oán cùng hận chung giấy rùa. Như thế, mới kêu báo thủ. Tam nương nghe xong, trên mặt đất ngồi hồi lâu, mới chậm rãi bái nằm ở, mời ngài, giúp ta. Bên ngoài, Liêu gia tùy tùng chỉ đi nửa khắc chung liền linh rượu và thức ăn trở về. Bốn đồ nhắm cùng hạt dưa đậu phộng chờ ăn vật đặt tại đạo quan cửa trên bậc thềm, Phương Nhị cùng Hà Mộc Tượng vợ chồng bị mời ngồi trên chiếu. Mấy chén hâm rượu hạ đỗ, máy hát cứ như vậy mở ra. Phương Nhị cùng Hà Mộc Tượng nơi xa nhất cũng chính là đi qua thị trấn, cùng Liêu Phú Vân loại này danh lợi tràng xuất thân nhân so sánh với, tâm trí hoàn toàn chính là giấy trắng hai chương. Tam nôn hai câu, đều không cần thiết Liêu Phú Vân tận lực đi lời khách sáo, hai người này liền đem đạo quan để cấp đâu không còn một mảnh. Mà Liêu Phú Vân càng nghe lại càng kinh ngạc. Chiêu hồn gọi quỷ, ngưng phách trùng sinh, này đó bản sự hắn chỉ tại trí quái dã truyền xuôi thai quá. Nếu không phải hắn mới vừa rồi kinh nghiệm bản thân một phen, chỉ sợ thật đúng sẽ cảm thấy trước mắt này lưỡng nông phu chỉ là ở hủ nhân. Bất quá hắn cũng không có như vậy triệt để tin tưởng hắn nhóm lời nói, ở sâu trong nội tâm như cũ đối với mấy cái này quỷ thần đàm vẫn duy trì hoài nghi. Dù sao cho dù là bọn bị bợm giang hồ, cũng đều sẽ có điểm như vậy hoặc là như vậy thủ đoạn, hắn không khó bảo mới vừa rồi gặp được chính là manh khóe bịp người chi nhất. Hai vò rượu uống hoàn, Phương Nhị cùng Hà Mộc Tượng đều say. Liêu Phú Vân lại không theo bọn họ miệng biết một tia có liên quan cho Tam Nương tin tức. Ở xác nhận bọn họ đích xác không biết Tam Nương sau, Liêu Phú Vân có chút tiếc nuối nhường một cái tùy tùng đưa bọn họ xuống núi, chính hắn tắc mang theo thừa lại cái kia lại ở đạo quan chung quanh vòng vo chuyện. Đúng rồi, ta nhớ được phía trước không phải là có cái mặc đồ trắng quần áo nam tử, Liêu Phú Vân hỏi tùy tùng, người kia đâu? Vừa luôn luôn cũng chưa tái kiến hắn. Tùy tùng đã sớm chú ý tới, chỉ là không dám nói, công tử, nơi này là có chút tà môn. Lúc ấy ngài theo đạo quan lý xuất ra, kia nam tử đã không thấy tăm hơi. Liêu Phú Vân nhìn nhìn đạo quan Lý Ám Hoàng ánh đến, không nói cái gì nữa, xoay người liền hướng sơn hạ đi đến. Bất quá ở kế tiếp mấy ngày, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định làm cho người ta ở chung quanh hỏi thăm một phen Phó Tam Nương rơi xuống. Nhưng cuối cùng trừ bỏ một vị tú nương nói xa xa gặp qua kia lưỡng vị quý nữ một hồi ở ngoài, những người khác trên cơ bản đều nói là tọa lên xe ngựa đi rồi, lại chưa thấy qua. Lại trả lời xem, đạo quan giống tuyết, cho dù là buổi tối cũng không thấy được nhân. Ở đạo quan làm việc Hà Mộc Tượng nói đây là quan chủ không muốn gặp khách, làm cho hắn không cần lại uổng phí tinh lực lần sau đi. Liên tục ở đạo quan thủ ba ngày, Liêu Phú Vân thế này mới trầm mặc ôm cháp hạ sơn. Hắn phải đi. Phó Hiểu ngồi ở đạo quan nóc nhà thượng, cắn hạt dưa, nếu muốn cho hắn lưu lại, còn kịp. Tam Nương ngồi ở một bên, ánh mắt luôn luôn đuổi theo sơn đạo thượng người nọ bóng lưng, không xong. Không nghĩ bẩn tay hắn. A, có thể nói sau cái tự đâu. Tam Nương. Trong không khí lặng im một hồi, Tam Nương lại mở miệng nói, kỳ thực, vốn cùng ta đính hôn, nhân là hắn. Nhưng việc hôn nhân sao có thể từ bọn họ làm chủ, cuối cùng vẫn là âm kém dương sai. Kia riêng đưa tặng ngọc bội, còn có giáp ở thi tập Lý Diên Vĩ, đều chỉ có thể nhường thời gian vội vàng vùi lấp. Người hưu tình không thể thành thân thuộc, thật sự là người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ. Phó Hiểu một bên chật chật cảm thán, một bên để sát vào Tam Nương, có phải không phải rất muốn khóc, đến, ta đã chuẩn bị tốt. Tam Nương nhìn nhìn trước mặt kia tùy thời tiếp được nước mắt thủ, về điểm này lệ ý không hiểu cấp ngạnh sinh sinh bước trở về. Nàng hít một hơi thật sâu, ngưỡng mặt nói, ngài muốn quỷ lệ, làm cái gì? Có chút tiếc nuối thu tay, Phó Hiểu tiếp tục hạp hạt dưa, tiểu hài tử lòng hiếu kỳ đừng quá cường. Về sau ngươi nhiều đi nhận thức một ít hồ bằng quỷ hưu, ai nếu là có quỷ lệ, cứ việc tới tìm ta giao dịch, ta có thể thỏa mãn bọn họ bất cứ cái gì nguyện vọng. Lời này không chỉ có là nói cho Tam Nương nghe, chung quanh một trận gió khởi. Cỏ cây theo gió mà động, tiếng gió cũng dần dần đi xa. Liêu Phú Vân rời đi Lý Thủy Huệ khi, trước khi đi, thấy Triệu Hưng Thái một mặt, nhất là tạ hắn chỉ lộ, nhị là làm cho hắn hỗ trợ lưu ý một chút, nếu là có bất cứ cái gì có liên quan Phó Tam Nương tin tức, liền lập tức thông báo hắn. Triệu Hưng Thái tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Liêu Ngũ là Liêu gia tuổi trẻ một thế hệ tối chịu chú ý người thừa kế, nếu là có thể cùng chi tạo mối quan hệ, tương lai Thái An tiệm rượu có Liêu Ngũ chiếu ứng, phiền toái hội thiếu thượng rất nhiều. Hai người hàn huyên hoàn, Liêu Phú Vân liền cưỡi ngựa rời khỏi Lý Thủy, mà Triệu Hưng Thái bên này, cũng bắt đầu được đến Dương chủ tử coi trọng. Giang trưởng quỹ là cái linh lung nhân, nàng đã nhìn ra này tiểu học đồ hẳn là cũng không phải người bình thường, ôm nhiều tài hoa thiếu loại thứ tâm lý, nàng rõ ràng nhường trượng phu truyền thụ trù nghệ cho hắn, hảo làm cho người ta về sau niệm cái hương khói tỉnh. Ngay đâu vào đấy quá, tiểu lâu biên hoa không lớn, duy nhất thay đổi là, vị kia thường xuyên nửa đêm xuất hiện khách nhân không lại đến. Điều này làm cho Dương chủ tử thật đáng tiếc, thường xuyên tránh không được hội thắc thỏm vài câu. Giang trưởng quỹ ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn tiểu nhị thảo luận vị khách nhân này kết quả cái gì thân phận, nhưng cuối cùng đáp án cơ bản cũng không nhất trí. Triệu Hưng Thái không có tham dự quá đề tài này, tương đối cho vị kia thần bí khách nhân, hắn càng để ý là Dương sư phụ con trai Dương Anh. Hắn đối Dương Anh ấn tượng phi thường không tốt. Ở Dương Châu Thành, hắn gặp hơn thanh sắc huyền mã hoàn khố tử, thật không đúng dịp là... Dương Anh trên người tật cùng này hoàn khố tử cũng không bất đồng, nhưng Dương gia nhưng không có hoàn khố tử tư bản. Đây là nhất kiện rất nguy hiểm chuyện. Nhưng thật hiển nhiên, Dương sư phụ quản không được con trai, mà lợi hại Giang trưởng quỹ, càng là ngay cả quản tư cách cũng chưa, nàng là tài giá. Hơn nữa, nàng ở tuổi trẻ thời điểm, vẫn là Tần Hoài Hà hoa khôi. Theo hơn 10 thứ Dương Anh trách cứ giữa, Triệu Hưng Thái đương nhiên biết hắn có bao nhiêu khinh bị vị này xuất thân đê tiện kế mẫu. Việc nhà của người khác hắn không tốt đi nói. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, luôn luôn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp gì. Thời gian chậm rãi tiến vào cuối năm, tiểu lâu bởi vì tân gia ngư nổi, sinh ý thập phần hòa bạo. Ở tất cả mọi người rất bận rộn thời điểm, đột nhiên một đám hung ác gã sát đại hán ngăn chặn tiểu lâu đại môn, sợ tới mức trong lâu khách nhân không trả tiền đều chạy. Mà Triệu Hưng Thái ở nhìn đến bọn họ sau, thứ nhất cảm giác là, hắn phỏng trừng phải thay đổi cái địa phương tiếp tục học tập chủ nghệ. Tiến đến ác hán là tới đòi nợ. Dương Anh ba ngày trước ở sòng bạc khiếm hạ sòng bạc 3.2 vạn đòi nợ, nhưng vẫn không thấy hắn còn, cho nên nhân gia đã tìm tới cửa. 3.2 vạn. Dương chủ tử ở nghe thế số lượng sau, trước mặt đống tối sầm, nhân ngã xuống. Giang trưởng quỹ muốn chấn định rất nhiều, nàng một bên làm cho người ta đem Dương chủ tử nâng dậy đến, một bên tiếp đón này đó ác hán ngồi xuống có chuyện hào hào nói, âm thầm tắc đi nhường tiểu nhị lập tức đi đem đại lang tìm đến. Ngay cả nàng đâu vào đấy nắm giữ trụ toàn bộ cục diện, nhưng Dương Anh bị mang đến khi. Vẫn còn là hoàn toàn thất vọng, không phải là 3 vạn lượng bạc, cùng với bị ngoại nhân đem tiền dỗ đi, còn không bằng làm cho ta này con trai tìm nó. Vừa tỉnh lại Dương chủ tử nhất nghe nói như thế, tức giận đến tiến lên liền muốn đi đánh hắn. Hắn này vừa động, Dương Anh càng là kích động nói, ta đã sớm nghe người ta nói, có mẹ kế còn có bố dượng. Người trước kia cho tới bây giờ đều không bỏ được đánh ta, hiện tại là một này biểu một tử đối ta động thủ, ngươi còn có phải không phải cha ta. Những lời này một đao chắt ở Giang trưởng quỹ ngực thượng, làm cho nàng cơ hồ sắp xuyến bất quá đứng lên. Các ngươi đừng ầm ĩ. Nàng cắn răng, thượng tồn kia phân lý trí áp chế này chua sót, hiện tại vấn đề là, này đó bạc làm sao bây giờ? 3 vạn 2, chính là nâng cốc lâu bán cũng không đủ. Dù sao ta hôm nay cá biệt nói để đây, các ngươi nếu không trả tiền, ta cũng chỉ có thể là dựa theo quy củ đến, đoá tay hắn. Đầu linh ác hắn nói xong, còn có hai người một phen kéo qua Dương Anh, đem hắn khâu ở trên bàn, một thanh thái đao nhắm ngay bàn tay hắn, sợ tới mức Dương Anh liên tục đều thảm thiết, mặt mũi trắng bệnh. Không cần. Giang trưởng quỹ cùng Dương chủ tử chăm miệng một lời nói, chúng ta hội trả tiền lại. Muốn hoàn tiền, vậy nhanh chút, đừng ma ma chít chít. Ác hán cười lạnh nói, gia nhẫn mại hữu hạn. Giang trưởng quỹ lúc này đối Dương chủ tử thấp giọng nói, ngươi hiện tại liền đi ra cửa vay tiền, có thể mượn bao nhiêu mượn bao nhiêu. Bọn họ khai từ lâu, bao nhiêu có một số người mạch. 3 vạn 2 tuy rằng rất nhiều, nhưng thấu nhất thấu, hẳn là có thể thấu tể. Dương chủ tử ứng, bọc áo đông liền ra cửa. Ước chừng một lúc lâu sau, hắn lại đã trở lại. Tiền, không mượn đến, chỉ mang về một tin tức, có người nguyện ý ra bạc mua xuống bọn họ từ lâu. Chỉ này nháy mắt, Giang trưởng quỹ cái gì đều minh bạch. Trước mắt sở có chuyện, không phải là hướng về phía Dương Anh, rõ ràng là hướng về phía bọn họ rượu này lâu đến. Không mượn đến tiền, thuyết minh những người đó đều không muốn chọc sự, điều này cũng hoàn toàn thuyết minh. Sau lưng cái kia mưu đồ bọn họ tiểu lâu nhân, người bình thường đều đắc tội không nổi. Ngay tại Giang trưởng quỹ tâm nhất tiệt mát thấu thời điểm, tiểu lâu ngoài cửa chắn phong bố liêm bị xốc lên. Hai cái trắng bệch bạch y nhân nâng ngồi xuống tiệu công khai đi đến, bên cạnh còn đi theo một đôi bạch y nam nữ. A, hôm nay náo nhiệt như thế. Nghe thế quen thuộc tiếng nói, không biết vì sao, Giang trưởng quỹ như là tìm được dựa vào thông thường, hốc mắt nóng lên, kém chút rớt xuống lệ đến. Chương 12, 12. Ở đi qua mấy tháng bên trong, Giang trưởng quỹ tuy rằng chỉ biết là vị khách nhân này họ Phó, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng theo cách nói năng, kiến thức, cùng với đối nhân xử thế chờ phương diện đến xem, nàng thấy đối phương không quá như là người bình thường. Sau này Liễu gia Ngũ Lang xuất hiện, xem như mặt bên xác minh điểm ấy. Giang trưởng quỹ cảm thấy, liền tính bản thân đoán có lầm, nhưng vô pháp phủ nhận là, trước mắt tại đây mấu chốt thượng đột nhiên xuất hiện Phó cô nương, đã là bọn họ duy nhất cứu tinh. Bất quá nàng đem nhân làm cứu tinh, nhưng có người lại cảm thấy này vài cái quái mô quái dạng nhân là tới quấy rối. Kia ác hán một cước đem ghế đá văng, ác thanh ác khí nói, các ngươi ánh mắt mù, không thấy được ra vài cái ở thu nợ. Còn nhanh điểm cấp ra cút đi. Lời còn chưa dứt, Phó Hiểu ống tay háo huy gạt, đại đường chung hơn 10 cái ác hán tất cả đều bị phiến bay ngược đi ra ngoài, ồn ào. Xem nhà mình tiểu lâu bị tràng ra đại động còn có kia lung lay sắp đổ cửa sổ, Giang trưởng quỹ đoàn người tất cả đều yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Vị này nguyên lai là người trong võ lâm sao? Phó Hiểu thấy bọn họ đều xem hở cửa sổ, an ủi nói, dù sao rượu này lâu lập tức không là các ngươi, làm hỏng rồi cũng không cần các ngươi sửa, không cần đau lòng. Lời này nói, làm cho người ta càng đau lòng được không được. Vẫn là Giang trưởng quỹ dẫn đầu phản ứng đi lại, nàng cười khổ nói, ngài đều biết đến. Bên ngoài nhiều người như vậy vây quanh thảo luận, ta nghĩ không biết đều nan. Phó Hiểu vẫn xứng hợp đảo ngoáy lỗ thai. Nói tới đây, Giang trưởng quỹ cái này cũng bất chấp mặt mũi, đại lang thiếu 3 vạn 2 đòi nợ, này bút bạc chúng ta đều lấy không đi ra. Phó cô nương, không biết ngài đỉnh đầu khả thuận tiện. 3 vạn lượng bạc mà thôi, ta đỉnh đầu đương nhiên thuận tiện. Chỉ là ta cho các ngươi muốn, các ngươi có nguyện ý hay không cấp ta nghĩ muốn đâu. Phó Hiểu không nhanh không chậm nói. Nghe được phía trước câu kia, Giang trưởng quỹ vợ chồng mừng rỡ, tựa như bắt đến cứu mạng đạo thảo. Chờ sau khi nghe xong bán nửa câu, bọn họ mới phát hiện này đạo thảo khả năng có độc. Ngài nghĩ muốn cái gì? Lời tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng Dương thị vợ chồng trong nội tâm cũng đã nhận định vị này Phó cô nương chỉ sợ cũng nhìn chúng bọn họ từ lâu. Ánh mắt. Phó Hiểu trả lời ra ngoài bọn họ đoán trước, ta cần một đôi mắt. Nhường giấy nhân buông xuống tòa kiệu. Phó Hiểu nắm bắt mép bàn đem một cái bàn kéo đến bọn họ trung gian, ý bảo bọn họ một nhà 3 người ở nàng đối diện ngồi xuống, các ngươi 3 cái, ai ánh mắt đều được. Chỉ cần các ngươi đồng ý này bút giao dịch, này 3 vạn 2 liền là các ngươi. Cùng với nàng giọng nói rơi xuống, tam nương cùng đại lang chuyển cái dương đi lại, trước mặt bọn họ tam mặt đem thùng mở ra, bên trong ánh vàng rực rỡ trang tất cả đều là hoàng kim. Hoàng kim lượng trừng sáng bóng nhường 3 người tầm mắt không tự chủ được lạc ở phía trên, nhưng là ai đều không có vui sướng cảm giác. Nhiều như vậy hoàng kim, rõ ràng là có bị mà đến. Ngài muốn ánh mắt làm cái gì? Giang trưởng quỹ hỏi thập phần gian nan. Phó hiểu thuận miệng địa chuyện nói, ta ở luyện chế một quả thường trú thanh xuân dược, cần dùng hai cái tươi mới trong mắt nghiền nát sảng khoái thuốc dẫn. Như vậy làm được dược, tài năng vĩnh viễn làm cho ta vẫn duy trì mỹ mạo. Nôn, nhất tưởng đến kia chế dược hình ảnh, Dương Anh dẫn đầu không nhịn xuống, đường trường nôn lên. Hắn này động tác, nhường phó hiểu chú ý tới hắn, theo đạo lý nói, ai sấm hỏa ai tới bù lại. Người trẻ tuổi ánh mắt, ta thích nhất, nếu không liền của hắn đi. A không không không. Dương chủ cùng Giang trưởng quỹ vội cự tuyệt nói. Nga. Không giao dịch. Giao dịch giao dịch. Dương thị vợ chồng vội hỏi. Kia dùng ai ánh mắt giao dịch? Phó hiểu nhiều có thú vị hỏi. Dương thị vợ chồng trầm mặc. Sau một lúc lâu, Giang trưởng quỹ nói, không thể đổi cái điều kiện sao. Phó hiểu buông tay, các ngươi có thể bị ta xem thượng, chỉ có mắt. Ở xác định này giao dịch chẳng phải vui đùa sau, không khí lại lâm vào trầm mặc. Một nén nhang sau, Dương chủ tử muốn nói cái gì, lại bị Giang trưởng quỹ khấu ở câu chuyện. Dùng ánh mắt ta đi. Nàng nói. Nghe được xuất ra, nàng cảm xúc xa không có nàng mặt ngoài chấn định như thế, nàng sợ đến thanh âm đều đang run, bọn họ đều không được, dùng của ta. Không được. Dương chủ tử vội ngăn cả nói, ai đều không cần đổi, cùng lắm thì rượu này lâu chúng ta không cần. Người câm miệng. Giang trưởng quỹ lớn tiếng quát lớn nói, rượu này lâu ta tìm 18 năm tâm huyết đến quản lý, ngươi nói không cần sẽ không cần. Không có rượu này lâu, các ngươi ăn cái gì uống cái gì, đại lang đọc sách cưới vợ bạc ngươi lại từ nơi nào tránh. Kia đều sẽ có khác biện pháp không phải sao. Dương chủ tử ngữ khí tiếp cận khẩn cầu, chúng ta có thể mở lại một nhà tử lâu. Có cái cầu biện pháp, ngươi cho là ngươi còn trẻ còn có thể từ đầu lại đến sao. Giang trưởng quy khó được bạo câu thô khẩu. Đại khái là hướng về phía trượng phu phát tiết một chút, nàng lại lần nữa tỉnh táo lại, nghe ta, để cho ta tới. Ngươi làm đầu bếp không thể nhìn không thấy, đại lang là người đọc sách, cũng không thể không có mắt. Chờ đem chuyện này giải quyết sau, chúng ta hòa ly. Ngươi nói cái gì mê sảng? Dương chủ tử nói, không có tiểu lâu dựa vào tay nghề của ta, chúng ta giống nhau có thể sống sót. Về phần hòa ly, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Cha, lúc này Dương Anh cũng phun xong rồi, hắn một lần nữa tọa thẳng thân thể. Xem Giang trưởng quỹ cười lạnh nói, ngươi đừng bị cái cô gái này lấy lùi làm tiến thủ đoạn cấp dọa sướng. Nàng dám đem bản thân trong mắt đào ra. Không, nàng mới không dám. Hiện tại nàng nói này đó tất cả đều là giả mù sa mưa hảo nói, vì là cảm động đến ngươi, trên thực tế nàng cái gì tổn thất cũng chưa, còn mưu đến tốt thanh danh. Dương Anh nói còn chưa dứt lời, Dương chủ tử đã một cái tát phiến ở tại trên mặt của hắn, ngươi này xuất sinh. Dương Anh lấy lại tinh thần, ói ra khẩu trong miệng huyết bọn. Cười đến vô cùng trào phúng, ngươi xem, ngươi lại vì này tiện nhân đánh ta. Tiếp theo, trên mặt hắn lại đã trúng một cái tát. Lần này, là Giang trưởng quỹ động thủ. Ngươi cũng dám đánh ta. Dương ánh mắt lộ hung quang, xem Giang trưởng quỹ ánh mắt, ác ý mãnh liệt. Nhưng Giang trưởng quỹ hoàn toàn không sợ, năm đó nàng ở Tần Hoài Hà nhìn thấy ác nhân càng nhiều, Dương Anh lại bị cho là cái gì. Cha ngươi nói sai rồi, ngươi ngay cả xuất sinh cũng không như. Giang trưởng quỹ ánh mắt khinh bỉ. Xuất sinh tốt xấu có thể ô nóng, ngươi đâu, qua nhiều năm như vậy của chúng ta trả giá tất cả đều làm bộ nhìn không thấy, chỉ tín người khác thoáng rúm, đã cho ta muốn mưu ngươi điểm ấy gia sản. Ta vốn định, chờ ngươi lớn biết chuyện, bản thân có mắt nhìn, khẳng định sẽ minh bạch của chúng ta khổ tâm. Hiện tại xem ra, xuất sinh chính là xuất sinh, đảm đương không nổi nhân. Nói xong, Giang trưởng quỹ hai cái tay chỉ hướng trong hốc mắt dùng sức nhất khu, hai cái máu chảy đầm địa trong mắt cứ như vậy bị nàng khu xuống dưới. Nàng cũng không kêu đau, tùy ý huyết theo trong hốc mắt róc rách toát ra, tích tắp dừng ở trên bàn. Dương ca, năm đó ngươi cứu ta một mạng, ta Giang Tiểu Huyền bây giờ còn. Đem trong mắt hướng cái bàn nhất phóng, nàng đứng dậy nghiêng ngả trao đảo hướng tới tiểu lâu ngoại sở soạn. Ngươi đừng đi. Theo dại ra chung lấy lại tinh thần Dương chủ tử vội đuổi theo thượng nàng. Ngươi cái kia mệnh đã sớm đưa ta, rượu này lâu nếu không phải là ngươi, căn bản sẽ không như thế tốt sinh ý ta về điểm này tay nghề ta thế nào sẽ không biết. Hắn một đại nam nhân lúc này đã rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, việc này đều do ta, sinh dưỡng như vậy cái này nọ. Nhưng Giang trưởng quỹ căn bản không để ý hắn, thẳng liền ra bên ngoài sờ soạng. Dương chủ tử kéo cũng kéo không được, cuối cùng hắn lau mặt, mạnh mẽ đem thê tử đè xuống, ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, hắn chạy tới quầy thượng lấy giấy cùng bút, thật nhanh viết cái gì, sau đó ở phía trên khấu dấu tay. Đây là đoạn tuyệt phụ tử quan hệ thư, Dương chủ tử đem kia trang giấy phóng tới con trai trước mặt. Là ta có lỗi với ngươi, sinh hạ ngươi lại không dưỡng hảo ngươi, cho ngươi trưởng thành này tính tình. Ta cùng ngươi Giang Di đã tận lực. Chúng ta tự thẹn không xứng làm của ngươi cha mẹ, nguyện ý lao ra hộ, rượu này lâu cùng Dương gia sở hữu gì đó về sau đều thuộc loại ngươi, ngươi lại không cần lo lắng có người mưu ngươi tài sản. Lưu lại đoạn tuyệt thư, Dương chủ tử chỉ lấy hai kiện áo đông, bọc thê tử, dắt nàng cùng đi vào trong gió tuyết. Gió lạnh theo tiểu lâu phá trong động quát tiến vào, trên bàn kia còn dính vết máu đoạn tuyệt thư kem chút bị gió thổi đi. Phó hiểu tiện tay niễn ở nó, nhìn một lần mặt trên nội dung, chúc mừng Dương anh nói, chúc mừng ngươi A Dương đại lão bản. Tam nương, đem con mắt thu hảo, chúng ta đi. Là, bọn họ đến mau, đi cũng mau. Bố Liêm nhấc lên khi, mang theo đông tuyết gió lạnh thổi tiến vào, nâng cốc lâu bọn tiểu nhị tất cả đều cấp đông lạnh tỉnh. Bọn họ nhu nhu ánh mắt, xem trước mắt, lại phát hiện Dương chủ cùng trưởng quầy cũng không thấy, chỉ có thiếu chủ ra ánh mắt tử địa nhìn chằm chằm trên bàn một chương giấy, sắc mặt xanh mét. Triệu Hưng Thái cũng có chút mơ hồ, hắn vừa mới như là đánh cái buồn ngủ giống nhau, mở mắt ra lại phát hiện cái gì đều đã xong. Xem trên đất cùng trên mặt bàn vết máu, hắn thở dài, xoay người hồi hậu viện thu thập gói đồ. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nơi này kế tiếp một đoạn thời gian khẳng định không thích hợp học nghệ. Bên ngoài, Phó Hiểu chống bạch ô, ngồi ở cố kiệu thượng, lảo đảo hướng tới ngoài thành đi đến. Của nàng tiên phương, Dương chủ chính mang theo thê tử khấu y quán đại môn. Xem quận mình thành một đoàn giang trường quỹ, Phó Hiểu nhường cố kiệu đi đến y quán cửa, ngừng lại. Dương đại chủ. Dương chủ tử nghe được của nàng thanh âm, không có xoay người, mà là ôm chặt thê tử, sao y quán môn càng dùng sức. Biết hắn đây là đối bản thân sinh ra kháng cự cảm xúc, Phó Hiểu cũng không tức giận, nàng nói, còn tiếp tục như vậy, giang trưởng quỹ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nếu muốn cho nàng tử, vậy tiếp tục làm bộ nhìn không thấy ta đi. Nói xong, nàng nhường giấy nhân tiếp tục đi về phía trước. Dương đại chủ sửng sốt hạ, xem trong lòng vẻ mặt huyết ô thê tử, lại thấy chậm chạp không chịu mở cửa y quán, cắn chặt răng, quyết định thỏa hiệp. Nhưng mà đợi đến hắn xoay người khi, đã thấy nâng cố kiệu đoàn người đã đi xa. Phó cô nương. Hắn vội kêu một tiếng, ôm thê tử liền đi phía trước đuổi theo. Nhưng là trước mặt nhân cũng không để ý hội hắn, vô luận hắn đi được là nhanh vẫn là chậm, cũng không xa không gần ở hắn tiền phương nhị mười đến bước địa phương đi tới. Mỗi khi hắn mệt đến dừng lại khi, cố kiệu cố tình cũng ngừng, hắn lại đi, cố kiệu cũng đi theo động. Chờ hắn lấy lại tinh thần muốn nhìn người một nhà ở đâu khi, lại thấy chung quanh một mảnh hoang vu, tuyết bay bên trong, chỉ còn tiền phương một chỗ đèn sáng nhân ra. Phó cô nương. Lúc này Dương chủ tử kia còn dám lại bướng bỉnh, vội nhanh hơn bước chân hướng tới tiền phương chạy tới. Lúc này, cố kiệu rốt cục ngừng. Dương chủ tử đuổi theo vừa thấy, tiền phương kia đèn sáng kia là loại người nào ra, rõ ràng là một tòa đạo quan. Chương 13. Đạo quan trải qua Hà Mộc tượng vợ chồng này nửa năm tu sửa, hiện tại chỉ còn lại có ngoại viện đại môn không có trang thượng, cái khác địa phương đã sai không nhiều lắm. Phó hiểu theo tọa kiệu túi xuống đến, xem mắt đã hôn mê giang trường quỹ. Nhấc chân đi vào đạo quan, đại lang đi làm khối băng gạc. Đại lang thập phần thuần thục đi sơn hạ phương nhị ra. Tam nương, ngươi đi thải góc sân thứ tư chu tiêu tốn tối nộn một mảnh lá cây. Tam nương lên tiếng trả lời đi. Dương chủ tử ôm thê tử không yên bất an theo vào đạo quan, mãi cho đến tu hành giống tiền, Phó hiểu làm cho hắn đem người thả hạ, nằm thẳng hảo. Dương chủ tử vội theo lời làm, hắn có chút bất an hỏi, cần ta làm chút gì đó. Ngươi, Phó hiểu trong tay động tác dừng. Giảng kể chuyện xưa đi. Cái gì? Đem ngươi cùng giang trưởng quỹ thế nào nhận thức đều nói một câu, cũng cho ta biết biết, một đóa hoa tươi vì sao muốn luẩn quẩn trong lòng càng muốn sắp đến trên bãi phân châu. Phó hiểu nói khắc nghiệt, nhưng Dương chủ tử nửa điểm đều không tức giận. Ta quả thật không xứng với nàng. Điểm ấy hắn rất có tự mình hiểu lấy, ta muốn là có năng lực, nàng cũng không đến mức như vậy. Nàng sẽ cùng ta, hoàn toàn là vì ta đã cứu nàng một mạng. Về phần thế nào cứu, quá trình cũng không nhiều phức tạp. Hắn theo Thái An tiệm rượu học nghệ hoàn, chuẩn bị hồi hương khi, ở Dương Châu ngoài thành trong sông nhìn thấy cả người vết máu Giang Tiểu Uyển. Tiếp theo cứu người, đưa y đi, hầm dược, một phen ép buộc xuống dưới, chờ Giang Tiểu Uyển khi tỉnh lại, đã qua bán nguyệt lâu, đồng thời bọn họ cũng ra Dương Châu phạm vi. Rời đi Dương Châu sau, Tiểu Uyển nói là báo đáp ta, nguyện ý lưu lại giúp đỡ ta ăn cơm quán. Không nghĩ tới này nhất lưu, chính là 18 năm. Người khác đều nói rượu của ta lâu sinh ý hảo. Là vì chủ nghệ của ta, nhưng ta bản thân trong lòng rõ ràng, này tất cả đều là Tiểu Uyển công lao. Nếu không phải là nàng cùng trong thành quyền quý kết giao, ta đây tiểu lâu không có khả năng bình an cho tới hôm nay. Dương chủ tử lau đem khỏe mắt, nhìn về phía Phó hiểu nói, Phó cô nương, nếu có thể hay không đem ánh mắt ta đổi cho nàng. Nàng là cái người rất tốt, không nên chịu này đó hủy khuất. Ngươi làm trong mắt nói có thể tắc hồi liền tắc hồi. Phó hiểu gặp Tam Nương cùng Đại Lang đã trở lại. Đem kia lá cây nghiện nát nhét vào giang trưởng quý miệng, sau đó đưa tay phúc ở nàng hốc mắt chỗ ngừng hội, lại nhường đại lang cấp Giang trưởng quỹ cuốn băng gạc. Như vậy là đến nơi sao? Dương chủ tử cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy làm cho người ta trị thương, trong lòng có chút buồn chồn. Nếu thiếu dược ta hiện tại phải đi mua. Trên người ta còn có một căn kim vòng cổ, còn có thể đi để tiền. Đây là ngươi hảo sảng đến đem sở hữu gia sản đều lưu cho kia ngoạn ý lo lắng. Ngươi mới vừa rồi còn nói tiểu lâu là ít nhiều Giang trưởng quỹ mới có sinh ý, chuyển cái thân nên cấp không nên cấp, tất cả đều tặng đi ra ngoài. Ngươi đem Giang trưởng quỹ đặt chỗ nào? Ta. Dương chủ tử nghĩ cái gì, lại phát hiện bản thân nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến Giang trưởng quỹ mỏng manh thanh âm, phó cô nương, ta không trách hắn. Không để ý tới Dương chủ tử kinh hỉ tiếng kêu, phó hiểu một bên đem trên mặt nàng băng gạc cấp thiết xuống dưới, một bên chợt thanh nói, ta đây còn chưa nói vài câu đâu ngươi liền hộ thượng. Nàng này động tác quá mức đột nhiên, Dương chủ tử đều chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy băng gạc dưới, thê tử ánh mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Uyển, ánh mắt của ngươi. Dương chủ tử dại ra ở tại chỗ, trước mắt chứng kiến đến hết thảy đã vượt quá của hắn nhận thức, lúc này hắn đã hỗn loạn ngay cả nói đều nói không hoàn chỉnh. Giang Tiểu Uyển bị hắn như vậy một điểm, theo bản năng mở to mắt, đã thấy trước mắt không chỉ có quang, nàng còn có thể xem tới được nhân, ánh mắt ta. Nàng kích động hô hấp đều trở nên ồ ồ đứng lên, ánh mắt càng là luyến tiếc nhắm lại, sợ này con là một hồi ảo giác. Cái gì của ngươi, này là ánh mắt của ta. Phó hiểu ra tiếng nhắc nhở nói, ngay tại hai khắc chung phía trước, ta tìm 3 vạn lượng bạc bắt bọn nó ra mua. Các ngươi hẳn là không về phần như vậy dễ quên đi. Dương thị vợ chồng nhìn nhau, phát sinh ở trên người bọn họ chuyện thật sự quá mức quỷ dị. Cho dù là y thuật cao nhất siêu đại phu cũng không nhất định có thể làm cho người ta đào ra ánh mắt lại dài trở lại, liền tính có thể, cũng tuyệt sẽ không tại đây nháy mắt có thể chữa khỏi. Này phi phàm thủ đoạn, căn bản không phải người bình thường có thể làm đến, hoặc là nói căn bản không phải nhân có thể làm đến. Phó cô nương, ngài là thần. Ta chỉ là nhà này đạo quan chủ nhân. Phó hiểu đứng dậy nói, ánh mắt ta chỉ là trước gửi lại ở trên người ngươi, chờ ta muốn dùng thời điểm, vẫn là hội thủ. Cho nên ngươi không cần cao hứng quá sớm. Làm sao có thể, hiện tại quang minh mỗi nhiều một khắc, đều làm cho ta cảm kích vạn phần. Giang trưởng quỹ khỏe mắt trào ra nước mắt. Hy vọng như thế đi, dù sao mà phục thất so ngay từ đầu liền mất đi cần phải thống khổ nhiều. Phó hiểu nói xong, biến mất ở tại chỗ. Tuy rằng trong lòng đã có đoán, nhưng là này hảo người tốt đột nhiên không có, vẫn là thật to kích thích Dương thị vợ chồng một phen. Chánh chủ đi rồi. Dương thị vợ chồng không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tam Nương cùng Đại Lang, các ngươi cũng đúng, sợ hay sao? Tam Nương hỏi, là có điểm. Đây là lời nói thật. Đối mặt xa lạ sự vật, trong lòng này sinh sợ hãi là khó tránh khỏi. Nhiều thói quen thì tốt rồi. Đại Lang an ủi bọn họ nói, bất quá nói trở về, Giang trưởng quỹ ngươi khả thật lợi hại, vừa mới ta đều bị ngươi dọa đến. Phải không? Kia cũng không, quan chủ na hội cũng đều xem sửng sốt. Đại Lang lo lắng bọn họ sợ hãi, lại nhảy bồi tán gẫu nói, đại khái nàng cũng không nghĩ tới ngươi như vậy dũng đi. Được rồi, chuyện quá khứ không đề cập tới, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Tính toán? Dương Đại Trù nghĩ nghĩ, nói, đại khái hội tìm một chỗ, một lần nữa khai ra tiệm cơm, hảo hảo qua ngày đi. Chỉ cần có một môn tay nghề ở, vậy đói không chết hẳn nhóm. Kia cũng không sai. Dương sư phụ tay nghề của ngươi tốt như vậy, đến lúc đó khẳng định hội sinh ý thịnh vượng. Đại Lang nói xong, tiếp theo lại hỏi bọn hắn về sau đủ loại tính toán. Theo tán gẫu xâm nhập, Dương thị vợ chồng trong lòng sợ hãi đạm nhạt không ít. Dương Đại Chu thậm chí còn có thể tráng lá gan hỏi Đại Lang, phó cô nương nói làm thuốc thật sự muốn ánh mắt đến làm thuốc lời dẫn. Điểm ấy không hỏi rõ ràng, hắn thủy chung khó có thể giải thoát. Dạ, quan chủ mua ánh mắt là muốn vội tới bản thân dùng là. Đại Lang lặng lẽ nói cho bọn họ biết nói, các ngươi nhìn không ra đến đây đi, kỳ thực chúng ta quan chủ ánh mắt căn bản nhìn không thấy. Bọn họ thật đúng không nhìn ra. Lại hàn huyên một lát sau, Giang trưởng quỹ dần dần tinh thần không tốt. Đại Lang đi tìm xong chăn đến cho bọn hắn cái, liền lặng lẽ ra đạo quan. Sự việc này phát triển thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Đại Lang xem bên ngoài phiêu linh bông tuyết nói, Tam Nương tỷ tỷ, ngươi nói kia thùng lại hội bị phát hiện sao? Đúng vậy, kia Dương Hoàng Kim kỳ thực chỉ là nhất thùng lại. Ai cũng không nghĩ tới Giang trưởng quỹ như vậy cương liệt, trong mắt nói khu liền khu. Vốn không tính toán thành giao dịch. Hiện tại là chỉ có thể giao dịch. Vì sao lại bị phát hiện? Phía trước biến mất phó hiểu lặng yên xuất hiện, của nàng bên chân còn để một cái dương gỗ tử, hai người các ngươi đi, đem lại đổi trở về. Đại Lang lặng lẽ vạch trần điểm thùng khâu, lại rất nhanh khép lại. Hắn có chút bất mãn nói, làm chi cấp cho tên hôn đản này vàng, ta xem nên một văn tiền cũng không cho hắn. Hắn tính cái gì vậy, đáng giá ta vì hắn tạp bản thân chiêu bài. Phó Hiểu ngữ khí nhàn nhạt, mặt khác, không cần coi khinh nữ nhân, đặc biệt một cái làm quá hoa khôi nữ nhân. Cái gì? Đại lang không hiểu. Nhưng Tam Nương lại như là bị điểm bắt thông thường, nháy mắt hiểu được, đúng rồi, hoa khôi không chỉ có, chỉ nhìn mặt. Đại lang vẫn là không rõ, hắn bản muốn thỉnh giáo hạ Tam Nương, đã thấy Tam Nương trên mặt lộ ra một cái cực kỳ cổ quái tươi cười. Nay tươi cười, phải muốn hình dung lời nói, đại khái chính là Phương Nhị thấy, có thể lập tức đến cùng bọn họ làm bạn. Ngay kế, Giang trưởng quỹ khi tỉnh lại, đạo quan Lý không có một bóng người. Bên cạnh nhà bếp Lý có chút động tĩnh, nàng đi đến vừa thấy, chỉ thấy trượng phu đang ở vội bận rộn lục hầm cháo. Thấy nàng đến đây, Dương chủ tử nói, ta xuống núi thảo điểm thước, nhịn chút cháo, để sau là tốt rồi. Cũng không biết phó cô nương đi đâu, hôm nay trời lạnh, tuổi lửa cũng không nhiều, cháo sợ là phóng không xong thật lâu. Giang trưởng quỹ đứng không nhúc nhích, ước chừng là nhận thấy được không khí không đúng, Dương chủ tử theo táo khẩu ngẩng đầu, nhìn nàng, như thế nào? Dương ca, các ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ngươi hối hận sao? Giang trưởng quỹ hỏi. Nhắc tới con trai, Dương chủ tử túi đầu một lần nữa khẽ lộng tuổi lửa, tiếng trầm nói, ta đem có thể cho đều cho hắn, lại hơn, không có, cũng không cho được. Về sau hắn là hảo là ngạn, xem chính hắn vận khí. Ta hiện tại, cũng chỉ là ngươi nam nhân, về sau cũng đều nghe ngươi. Nghe thế trả lời, Giang trưởng quỹ rốt cục nở nụ cười, ta đã cho ngươi cơ hội. Dương ca, chúng ta liền ở lại đây đạo quan đi. Tại đây, hắn vừa mới xem qua, nơi này rừng núi hoang vắng, làm cái gì cũng chưa nhân, chớ nói chi là làm buôn bán. Đúng. Liền tại đây. Chúng ta đi cầu phó cô nương, nàng hẳn là hội làm chúng ta lưu lại. Giang trưởng quý nói. Dương chủ tử vốn đang muốn nói cái gì, nhưng thấy thê tử kiên trì, hắn cũng liền ứng. Hảo hảo, đều nghe ngươi. Mau tới ăn cháo đi. Hảo. Giang trưởng quý cười ứng, đôi lông mày khỏe mắt, khắp nơi đều lộ ra sung sướng hơi thở. Ở đôi vợ chồng này nhìn không thấy trên xà nhà, đại lang cùng Tam Nương đang ngồi ở kia. Đại lang đối đạo quan Lý muốn thêm người mới tỏ vẻ rất vui vẻ, tuy rằng không biết Giang trưởng quỹ vì sao muốn lưu lại, bất quá chúng ta đạo quan về sau là càng náo nhiệt. Bởi vì trên núi, ngăn cách. Tam Nương cũng hiểu được Giang trưởng quỹ dụng ý. Dương Anh nhìn như chiếm được Dương gia sở hữu, nhưng này đó chỉ là tạm thời. Nghĩ đến được Dương gia tiểu lâu thế lực không có khả năng bởi vì Dương Anh thanh toán này 3.2 vạn liền từ bỏ ý đồ, quay đầu Dương Anh nguyện ý nâng cốc lâu giao ra đi hoàn hảo, này muốn luyến tiếp giao, có hay không mệnh ở vẫn là cái vấn đề. Giang trưởng quỹ có lẽ theo ngay từ đầu là muốn trợ giúp Dương gia phụ tử vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng hiện tại, đã là tưởng triệt để bỏ ra kia than lạn thịt. Trên núi rất khó hỏi thăm bên ngoài tin tức, không có Dương thị vợ chồng che chở, Dương Anh đại khái sẽ bị những người đó ăn xương cốt cặn bã cũng không thừa đi. Thật sự là ngẫm lại, đều không hiểu chờ mong đâu. Bên cạnh, đại lang xem Tam Nương lộ ra tươi cười, trong lòng run run, lại tới nữa. Chương 14, 14. Mặc kệ Tam Nương nghĩ như thế nào, Giang trưởng quỹ rất nhanh đi tìm Phó Hiểu. Phó Hiểu nghe xong nàng tưởng lưu lại lời nói, xem ở nhà bếp tiền trẻ tuổi Dương chủ tử nói, này nam nhân liền tốt như vậy, so ngươi ánh mắt còn nặng hơn muốn. Bang Tâm nói, Dương chủ tử bộ dạng thông thường, có lẽ tuổi trẻ thời điểm bộ dạng không sai. Nhưng hiện tại này mập mạp dáng người, thật tình không thấy ra hoa đến. Giang trưởng quỹ sửng sốt hạ, hiểu được, ngài đều biết đến. Nàng có chút ngượng ngùng. Nàng quả thật không có như vậy thuần lương. Sở dĩ hội dùng như vậy quyết tuyệt thủ đoạn cùng Dương Anh phân rõ giới hạn, là nàng đã không kiên nhẫn. Ta biết, ngài khẳng định cảm thấy không đáng giá. Như vậy một cái muốn cái gì không có gì xú nam nhân, kia đáng giá ta trả giá nhiều như vậy. Ta nhưng là hoa khôi, năm đó ở trên sông Tần Hoài, cái gì nam nhân chưa từng có. Anh Tuấn, có tiền có địa vị, thậm chí còn có danh khắp thiên hạ tài tử, đều là của ta Mạc Hạ Chi Tân. Hán Dương làm lại trừ bỏ đồ ăn làm hảo ăn chút, đối ta thật tình điểm, cho ta hữu cầu tất ứng một điểm, cái khác thật đúng không so được người khác. Là, ta không có hắn, có thể sống tốt lắm, nhưng hắn không có ta, khả sao được đâu. Như vậy một đứa con, về sau chỉ biết đem của hắn huyết hút khô còn vứt không được. Ta nghĩ, này nam nhân cuối cùng rốt cuộc đối ta thâu tâm đảo phế 18 năm. Trên người cũng cái của ta giấu, này cục diện rối rắm hắn không có cách nào khác xử lý, vậy ta đến tốt lắm. Một đôi mắt, đổi hắn bán mình cho ta cả đời, ta cảm thấy rất có lời. Phó Hiểu trầm mặc một hồi lâu, chắp tay nói, Giang đại ca, thất kính thất kính. Giang trưởng quỹ lúc này cũng phúc phúc thân, nói, Phó quan chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Cứ như vậy, vội tới đạo quan trang đại môn Hà Mộc Tượng phát hiện đạo quan hơn vị đầu bếp cùng người tiếp khách. Lý Thủy Huyện. Bởi vì vượt qua phong tuyết thiên, Triệu Hưng Thái không có thể rời đi thị trấn, vì thế hắn tìm một khách sạn ở xuống dưới. Đã là trụ ở trong thành, một ít tin tức không thiếu được đều có thể nghe được, tỉ như Giang Nguyệt Tiểu Lâu ly kỳ thay đổi đông ra sự ở trong thành nhất thời ăn mặc ồn ào huyên áo. Chỉ tiếc vị này thiếu chủ gia năng lực cùng thủ đoạn cũng không chừng, cam kết đầu bếp tay nghề bình thường, chính hắn làm người đãi khách cũng thập phần không chu toàn đến. Dương Đại Trù cùng Giang trưởng quỹ đều rời khỏi, lão thực khách ở biết bọn họ phụ tử đoạn tuyệt quan hệ sau, cũng đều không lại tới cửa. Tân thực khách lại không thích tiểu lâu đồ ăn, ăn một hồi, không đảm đương nổi khách hàng quen. Thường xuyên qua lại, nguyên bản trong thị trấn sinh ý tối hỏa bạo tiểu lâu cứ như vậy quặng cu é xuống dưới. Nhưng mà, sinh ý kém còn chỉ là cái bắt đầu. Rất nhanh, đầu đường lưu manh quần quận một ngày có thể đi 3 năm 3 tìm tra, động suất ghế tạp cái bàn, không cho bạc sẽ không đi. Liên tính tìm bộ khoái cũng vô dụng, bộ khoái vừa đi, nhân thay đổi nhất bắt tiếp tục đến, hơn nữa còn đánh tạp càng hung. Triệu Hưng Thái biết, này đó chẳng qua là sau lưng nhìn chúng Giang Nguyệt Tiểu Lâu nhân áp dụng cưỡng bức thủ đoạn thôi. Tiểu Lâu khai không đi xuống, Dương Anh không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể là bán Tiểu Lâu. Bất quá rất nhanh, Triệu Hưng Thái vẫn là phát hiện bản thân xem nhẹ nhân tính ác. Làm có thể lấy càng giá thấp thủ đoạn được đến bản thân muốn gì đó khi, có rất nhiều nhân đã không thể xưng là nhân. Ở tiến vào tháng chạp hạ tuần khi, sinh ý thảm đạm Giang Nguyệt Tiểu Lâu rốt cục mở một hồi trương. Dương Anh nhiệt tình đem khách nhân thỉnh trở ra, khách nhân lại bởi vì ăn một ngụm Tiểu Lâu đồ ăn hộp máu bỏ mình. Phía trước đánh tạp có lẽ còn có thể nhường Tiểu Lâu kéo dài hơi tàn, nhưng hiện tại ra mạng người quan tòa, Dương Anh làm đông ra bị nhanh chóng mang đi, Giang Nguyệt Tiểu Lâu một đêm khuynh tháp. Kế tiếp án tử thẩm dị thường thuận lợi, đầu bếp cùng tiểu nhị đều cùng khai là đông ra sai xử. Bởi vì đông ra phía trước cùng vị kia chết đi khách nhân đã từng khởi quá ác tha. Gia nhân chứng ở ngoài, còn có vật chứng. Này độc cũng bị chứng thực là Dương Anh tự mình mua. Nhân chứng vật chứng dưới, Dương Anh cực lực biện giải, nhưng đổi lấy cũng là lần lượt khổ hình. Sống không bằng chết dưới, rất ít người có thể kiên trì đi xuống. Dương Anh cũng không phải cái gì tâm trí cứng cỏi người, cuối cùng vu oan giá họa cũng không phải cái gì làm người ta ngoài ý muốn chuyện. Giết người thì thương mạng. Ở Dương Anh bị phân biệt rõ năm thu sau xử quyết sau, Triệu Hưng Thái đi dò xét một lần giam. Trong ngục giam, Dương Anh trên người vết máu loang lổ, ngay cả ngẩng đầu đều khó khăn. Hắn nhìn nhìn người tới, gặp trước đây phụ thân bên người tiểu học đồ, không khỏi khoe miệng nhẹ cười, ngươi là đến cười nhạo ta. Triệu Hưng Thái giật giật, đem giống nhau này nọ đưa bên ngoài tắc đi vào, khối này bảng hiệu, là ta ở trên đường nhặt được. Trên đời này không có nó chỗ dung thân, ta nghĩ nghĩ, chỉ có thể đưa đến ngươi nơi này. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời khỏi địa lao. Ở hắn đi rồi hồi lâu sau, Dương Anh mới mí mắt khẽ nhúc nhích, xem trên đất trên bảng hiệu 4 chữ to suy nghĩ xuất thần. Giang Nguyệt Tiểu Lâu. Triệu Hưng Thái theo trong lao rời đi sau, liền lưng gói đồ, ngồi xe rời khỏi Lý Thủy huyện. Hắn nguyên bản cảm thấy, ở trong thủy nơi này học được gì đó rất có hạn, đi được thời điểm hẳn là cũng sẽ không thể lưu luyến mới đúng. Nhưng nhìn xa xa tường thành cùng màu xám bầu trời, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra chút không tha đến. Đại khái là vì đây là thứ nhất chỗ du lịch địa phương. Triệu Hưng Thái tưởng. Một đường xe ngựa sóc nảy, ngoài cửa sổ cảnh sát nhìn chắn sau, nhân cũng bất chi bất giác đã ngủ. Chờ Triệu Hưng Thái tỉnh lại, lại phát hiện sóc nảy cảm không có. Là đến sao? Hắn nhu nhu ánh mắt, đang muốn hỏi Sa Phu vì sao không gọi tỉnh hắn, lại phát hiện bản thân nơi nào là ở trên xe, rõ ràng là nằm ở một đống cành khô lạn lá cây. Có chút mông vòng đem trên người lá khô vớt ve, Triệu Hưng Thái xem chúng quanh cánh rừng. Hoàng hôn sắc trời nhường này cánh rừng bốn phía hơn một phần quỷ dị hơi thở. Loại này hơi thở nhường Triệu Hưng Thái trong lòng thập phần không thoải mái, hắn không rảnh đuổi theo cứu vì sao Sa Phu hội bỏ lại hắn, lúc này thầm nghĩ rời đi nơi này. Dọc theo trong rừng đường luôn luôn đi phía trước, Thái Dương cũng dần dần hướng tới sơn rơi xuống đi, mai cho đến trạng vạng tứ hợp, Triệu Hưng Thái mới nhìn thấy tiền phương có ngọn đèn xuất hiện. Không nghĩ ở vùng hoang vu dã ngoại chịu đông lạnh, Triệu Hưng Thái cũng bất chấp nhiều như vậy. Lương hành lý liền hướng tới về điểm này ngọn đèn chỗ đi đến. Chờ đến gần, hắn đột nhiên nhìn đến có cái người quen xuất hiện tại trước mắt. Dương sư phụ. Người nọ cũng không đúng là dáng người mập mạp Dương đại chủ. Triệu Hưng Thái không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại đây, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Gì, là ngươi? Dương chủ tử nhìn thấy hắn cũng rất bất ngờ, quan chủ nói có khách đến đây, làm cho ta mở cửa, ta còn thật không nghĩ tới là ngươi. Nói xong, hắn gặp Triệu Hưng Thái sắc mặt xanh trắng. Lại vội lôi kéo hắn tiến đạo quan, đông lạnh hỏng rồi đi, mau vào ấm áp ấm áp. Triệu Hưng Thái cứ như vậy bị hắn kéo vào đạo quan, tiếp theo, hắn lại gặp được từ trước thường xuyên xuất hiện tại tiểu lâu vị kia thần bí khách nhân. Cùng với của nàng hai vị tôi tớ. Đến đây, Phó Hiểu Chính nằm ở bàn thượng viết câu đối xuân, này thanh tiếp đón đánh cho phá lệ tùy ý. Triệu Hưng Thái còn có chút không lấy lại tinh thần, bất quá theo Phó Hiểu này thành trong lời nói, hắn lại nghe được khác ý tứ hàm xúc, ngài biết ta sẽ đến. Ta không chỉ có biết ngươi sẽ đến, còn biết ngươi kế tiếp lại ở chỗ này đãi thật lâu. Phó Hiểu đem câu đối thượng cuối cùng một chữ viết xong, vung bút lông, phân phó Tam Nương đem câu đối xuân phóng tới tu hành giống tiền. Triệu Hưng Thái đã có chút không quá hiểu được, ta. Tại đây, hắn chợt nở nụ cười, lại không lập tức phản bác, ta đây thứ xuất môn là vì bái sư học nghệ, nơi này có thể làm cho ta học được này nọ sao? Bằng không ngươi cho là, ngươi sẽ đến Lý Thủy là vì cái gì? Phó Hiểu hỏi lại hắn. Lời này nhường Triệu Hưng Thái sửng sốt hạ, hắn rời nhà sau, kỳ thực vốn là muốn đi Kim Lăng. Ai biết trên đường chật phương hướng, đợi khi tìm được thành trấn khi, lại phát hiện bản thân đi tới Lý Thủy cảnh nội. Ta không quá hiểu được ý của ngài. Triệu Hưng Thái chi tiết nói. Ý tứ chính là, đi theo ta, có thịt ăn. Phó Hiểu ngửi ngửi trong không khí mùi thịt, say mê nói, Dương chủ tử thịt nướng, thật sự là thế nào ăn cũng không ngấy. Người đã đến đây, phải đi giúp đỡ cùng làm việc đi, ta đây đạo quan không dưỡng người rảnh rỗi. Triệu Hưng Thái. Con thất thần làm cái gì, đi a. Tiếp theo Triệu Hưng Thái liền hoảng sợ phát hiện, bản thân hai cái đùi không nghe sai sự hướng tới bên ngoài đi đến. Xem trên mặt hắn kia khoa trương biểu cảm, Phó Hiểu đối bên cạnh mánh hấp hương khói Triệu lao ra tử, mặt không biểu cảm nói, ngươi thiếu hấp điểm, ta đây đạo quan liền như vậy điểm hương khói, ngươi muốn hấp không có, quay đầu ngươi tin hay không ta cho ngươi tôn tử gấp bội hoàn trả đến. Triệu lao ra tử hít sâu cuối cùng một ngụm, nói, này không phải là về sau nói không chừng sẽ không cơ hội, cho nên muốn nhiều hiểu ra hiểu ra. Ngươi này có rượu không, nghĩ đến hai khẩu. Phó Hiểu tùy tay đem bàn thờ thượng bầu rượu quăng đến trong tay hắn, ngọc bội nát đi. Cầm lấy bầu rượu quán một ngụm, Triệu lao ra tử hô một tiếng thông khoái, rõ ràng tựa vào tu hành giống chân biên nói, ân. Có rất nhiều này nọ ta đã nhớ không rõ lắm, đây chính là triệt để tiêu vong điểm báo đi. Chính là có chút không cam lòng, Hưng Thái tiểu tử này bộ dạng quá chậm. Nhất tưởng đến ta lúc trước ôm nỗi hận mà chết, bây giờ còn muốn tiếp tục ôm nỗi hận mà tán. Của ta tâm giống như là bị đao đâm một lần lại một lần. Cố tình ta lại không cái có thể phó thác nhân giúp ta chiếu cố hắn, nhất tưởng đến hắn một người màn trời chiếu đất lưu lạc đầu đường, chỉ vì đau khổ học nghệ, tương lai trấn Hưng Thái An tiệm rượu, ta liền vì hắn cảm thấy xót xa. Phó Hiểu huyệt Thái Dương đột ngắt lời nói, Triệu Hưng Thái trong khoảng thời gian này là toàn ngâm mình ở dạp hát lý sao, cho ngươi toàn thân nhiều như vậy diễn. Ta đây đạo quan, minh mã yết giá. Ngươi chỉ có giống nhau là ta nhìn chúng. Cho nên ta chỉ đáp ứng ngươi một sự kiện, nhiều ngươi lại mua thảm cũng chưa dùng. Lão gia tử lập tức tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng ngời, nghe nói ngươi có thế để cho nhân phục sinh. Là. Phó Hiểu gật đầu, nhưng ngươi này hồn phách, phục sinh cũng chỉ có thể là làm cái đoạn mệnh ngốc tử. Rất nhanh Phó Hiểu lại nói tiếp, đương nhiên, còn có mặt khác một loại phục sinh sau cùng người thường giống nhau biện pháp, nhưng là của ngươi hồn phách ẩn dưỡng trăm năm sau. Có muốn hay không sống, liền xem chính ngươi. Triệu lão gia tử lại uống miếng rượu. Không nói gì. Phó Hiểu cũng không cấp, ở ngươi triệt để tiêu tán phía trước, đáp án ngươi đều có thể từ từ nghĩ. Trước mắt, chúng ta đến đánh cái tiểu đổ thế nào? Cái gì đổ? Liên đổ của ngươi bảo bối tôn tử ở nhìn thấy hai mắt khôi phục Giang trưởng quý sau, có phải hay không đem Dương Anh chuyện nói cho nàng cùng Dương chủ tử? Phó Hiểu nói. Này không có cách nào khác giấu giếm đi. Lao ra tử thật sảng khoái đánh cuộc hội, đánh cuộc là cái gì? Ta cá là sẽ không. Ngươi thắng. Ngươi dư sinh sở hữu rượu ta đều bao, ta nếu là thắng, ngươi tại đây mặt trên họa cái áp là được. Phó Hiểu nhường Tam Nương đưa cho nàng một chương giấy. Triệu lao ra tử tiếp đi tới nhìn một chút, mặt trên viết, biên lai mượn đồ. Chương 15, 15. Biên lai mượn đồ. Triệu lao ra tử minh bạch, nhân ra đây là ở tính toán tay không bộ bạch sói. Hắn nếu là tại đây phân biên lai mượn đồ thượng ký tên đồng ý, kia Triệu gia liền vô duyên vô cớ thiếu 3 vạn ngũ ngàn lượng bạc trắng nợ bên ngoài. Đúng. Ta gần nhất thiếu đặt mông nợ, ngươi coi như đáng thương người nghèo. Phó Hiểu nói. Kia cũng muốn ngươi trước thắng lại nói. Nguyên tắc vấn đề, lao ra tử thật kiên trì. Phòng bếp, Triệu Hưng Thái xem trước mắt Giang Trường Quỹ, tầm mắt không khỏi dừng ở nàng trên mắt, con mắt của ngài. Hắn nhớ được nghe người ta nói quá, Giang Trường Quỹ bởi vì tiểu lâu chuyện cùng con trai nổi lên tranh chấp, kết quả ánh mắt bị con trai cấp chặt ngủ. Việc này truyền có cái mũi có mắt. Hơn nữa Dương Anh luôn luôn phủ nhận Giang trưởng quỹ ánh mắt không phải là hắn làm hạt. Trước không nói này trong đó nhân quả, Giang trưởng quỹ ánh mắt mù giải quyết xong rất có khả năng là sự thật. Mà trước mắt, Giang trưởng quỹ ánh mắt hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một cái vết sẹo đều không có, điều này làm cho Triệu Hưng Thái không khỏi hoài nghi đồn đái chân thật tính. Đã tốt lắm. Giang trưởng quỹ cũng không biết Triệu Hưng Thái tối hôm đó cũng không nhìn thấy sự tình trải qua, là phó quan chủ chữa khỏi. Triệu Hưng Thái hiểu rõ. Kia nói cách khác phía trước ánh mắt phía trước quả thật là mù. Không đúng. Phó quan chủ. Nói đến người này, Triệu Hưng Thái biểu cảm trở nên vi diệu đứng lên, nàng trị liệu ánh mắt. Nhưng ta xem ngài bộ dạng này, không quá như là vừa chịu quá thương, hoặc là nói không quá như là vừa y tốt bộ dáng. Y dị thuật tuyệt đối sẽ không khôi phục nhanh như vậy, cho dù là ngự y đều làm không được điểm ấy. Thấy hắn này biểu cảm, Giang trưởng quỹ liền đoán được hắn đại khái đã trải qua bản thân phía trước chuyện, phó quan chủ hội cái gì, ta nghĩ đến ngươi trong lòng đã có để. Thấy hắn không nói chuyện, nàng vừa cười nói, ngươi từ trước chưa thấy qua gì đó, không có nghĩa là không tồn tại, chỉ là hiện tại ngươi gặp may mắn gặp được mà thôi. Nghe nàng lời này, Triệu Hưng Thái biết nàng này nói ở tự nói với mình, phía trước gặp được chuyện không là ảo giác là thật. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, này vận khí ta có thể không cần sao. Hồi nhỏ bởi vì tổng mơ thấy một vị lão nhân dạy hắn nấu cơm, sau này gia nhân nói đó là gia gia hiển linh, làm cho hắn đối loại sự tình này cũng không phải hoàn toàn không tin. Nhưng là hiện tại tự mình trải qua, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Dù sao nhân còn có thể giảng đạo lý, nhưng thị quỷ thần cũng không tin này. Không thể. Giang trưởng quy nói, ngươi đã đến đây, vậy hỗ trợ chuẩn bị bữa tối đi, quan chủ nói qua, không dưỡng người rảnh rỗi. Việc đã đến nước này, ngay cả Triệu Hưng Thái đối với hôm nay gặp được còn chưa có trở lại bình thường, bất quá trước mắt hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ba người ở trong phòng bếp bận rộn, chờ làm xong một bàn hảo đồ ăn khi, trời đã tối rồi. Giang trưởng quỹ đem đồ ăn trang hảo sau, đối Triệu Hưng Thái nói, Hưng Thái, cùng ta cùng đi đưa bữa đi. Cố ý kêu hắn đi qua, hẳn là có chuyện muốn nói với hắn. Triệu Hưng Thái nhìn ở thu thập Dương sư phụ, lên tiếng, chủ động hỗ trợ bưng khay, đi ra nhà bếp. Nhà bếp ở chủ quan mặt sau. Chủ quan có trước sau lưỡng đạo môn, bọn họ theo nhà bếp đi qua, chỉ vài bước đường khoảng cách liền đến. Bất quá sắp tới đem tiến vào chủ quan khi, Giang trưởng quỹ lại dừng bước, nói, Hưng Thái, ngươi không có gì muốn nói cho của ta sao? Triệu Hưng Thái cũng đi theo ngừng lại, trầm giọng nói, một ít ngoại nhân tin tức, ngài cũng muốn nghe sao? Đương nhiên không cần. Giang trưởng quỹ nở nụ cười hạ, ta cùng ngươi Dương sư phụ thẩm nghị quá thật yên lặng ngày, ngoại giới chuyện, không biết có lẽ rất tốt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Giữa hai ba câu nói, hai người cũng đã đạt thành ăn ý. Chủ quan bên trong, phó hiểu cười tủm tỉm nhường Triệu lao gia tử đồng ý. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghèo như vậy phương sĩ. Triệu lao gia tử nói thầm, tại kia biên lai mượn đồ thượng bay nhanh vẽ áp. Lao gia tử ngươi là sảng khoái nhân. Phó hiểu xác nhận biên lai mượn đồ không có lầm sau, đem chi bên người thu lên. Rốt cục thu chi cân bằng phó hiểu thần thanh khí sảng, đặc biệt hào phóng theo hư không sờ soạng hai vỏ rượu, cùng Triệu lao gia tử đối ẩm lên. Ngày kế, chính là trừ tịch. Bên ngoài đại tuyết là tả, Giang trưởng quỹ lưu Triệu Hưng Thái quá hoàn năm lại đi, Triệu Hưng Thái cũng không cự tuyệt. Sớm tinh mơ đứng lên, hắn cùng Giang trưởng quỹ cùng nhau, đem trong trong ngoài ngoài câu đối xuân thiếp hảo sau, trở lại phòng bếp vừa thấy, đã thấy bên trong rượu thịt thức diện rau xanh tất cả đều dọn xong. Đây là Sơn Hạ thôn dân đưa tới, Dương chủ tử giải thích nói là cấp quan chủ niên kỳ lễ. Nga. Triệu Hưng Thái nhìn này đó nguyên liệu nấu ăn. Phi thường tươi mới, xem ra lòng tham thành. Ở hắn chuẩn bị đi tẩy trừ thời điểm, đã thấy nhà bếp bên ngoài nhìn đến trên đất ngay ngắn chỉnh tề bãi không ít lục lá nhựa rồi bao gì đó. Hắn mở ra vừa thấy, mỗi một bao vậy mà đều là bất đồng quả hạch, như là hạt thông, đậu phộng, hạt dưa đợi chút, tất cả đều bác sạch sẽ. Điều này cũng là Sơn Hạ thôn dân đưa tới. Kia này tâm khả rất thành. Này không phải là, đây là ngọn núi đưa tới. Ngọn núi. Ngọn núi còn ở nhân. Triệu Hưng Thái xem phương xa bị tuyết bao trùm núi rừng, nhất thời tò mò. Ai nói chỉ có thể nhân mang đồ tới. Giang trưởng quỹ gõ hạ của hắn đầu, thúc giục nói, nhanh đi làm việc đi. Hôm nay cơm tất nhiên phải làm 12 cái đồ ăn, chậm cẩn thận không kịp. Bị như vậy nhất gõ, Triệu Hưng Thái cũng liền bỏ qua phía trước câu kia, tiếp tục bận việc đi. Vào đêm sau, trừ tịch tiến đúng giờ khai tịch. Về phần bàn tiệc, tắc đặt ở tu hành giống tiền, phó hiểu ngồi ở thượng bàn, tam nương cùng đại lang một tả một hữu. Đại lang bên cạnh là Triệu lao gia tử, đương nhiên, lao gia tử người bình thường nhìn không tới, ở hai bên Dương thị vợ chồng cùng Triệu Hưng Thái xem ra, tưởng phó hiểu riêng không vị trí xuất ra. Ta rốt cục có thể ăn đến Dương sư phụ thịt nướng. Đại lang thập phần hưng phấn, trời biết hắn tham khối này thịt dài đã bao lâu. Triệu Hưng Thái xem một thân hồng y phục mặt trắng người thiếu niên, rõ ràng là đanh mặt, lại một bộ nhảy nhót ngữ khí, chỉ cảm thấy mí mắt co rút mãi. Trừ bỏ hồng y thiếu niên làm cho hắn cảm thấy đáng sợ. Bên cạnh hồng y nữ tử cũng làm cho hắn lưng phát lạnh. Hơn nữa trung gian một thân hắc y thậm chí ngay cả mặt đều bị chống đỡ quan chủ. Này đạo quan, kỳ thực là quỷ hoa đi. Bất quá, tuy rằng này cái bàn ngồi nửa vòng kỳ kỳ quái quái nhân, nhưng bữa này cơm ăn lại phi thường náo nhiệt. Giang trưởng quỹ giỏi ca múa, ăn đến một nửa, hát khởi từ trước lưu hành một thời tiểu khúc vội tới đại gia trợ hứng, Dương chủ tử liền ở bên cạnh phi thường cổ động dùng chiếc đũa sao bát duyên, miệng liên tục trầm trồ khen ngợi, ngẫu nhiên cấp đưa lên một chén rượu nhường thê tử nhuận cổ họng. Cách vách pho yểu ở cùng một đoàn không khí ngoạn xuất sắc, tam nương ở bên trong cầm cái, đùa tựa hồ cũng rất tận hứng. Chỉ có đại lang phi thường thực thành vùi đầu có thể ăn, nhìn xem Triệu Hưng Thái hoài nghi này từ trước có phải không phải đói chết. Đại lang, ăn cơm không cần bẹp miệng, bằng không ngươi đổ đổi há mồm ăn. Phó yểu trong tay vung đổ chung, ngồi đối diện đến phía dưới đi đại lang nói. Đại lang lập tức ngậm miệng lại, mà hiểu được Triệu Hưng Thái lại kém chút sạc đến. Chờ khụ hoàn sau, hắn lại trong lòng có loại khác loại cảm xúc. Hắn có chút thích như vậy bầu không khí, đây là một loại cùng ở nhà không đồng dạng như vậy cảm giác. Thực nhẹ nhàng, thật thích ý, không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần làm bản thân muốn làm chuyện là được. Náo nhiệt tiếng nói tiếng cười hạ, ngay cả tâm tựa hồ đều có vẻ không làm gì cô độc. Ngay tại hắn chữ chân phương nghiệm loại này kỳ dị cảm giác khi, phó hiểu thấu đi lại, tiểu tử, muốn hay không đến đổ hái thanh. Xem kia khéo léo đổ chung, Triệu Hưng Thái đại khái là bị này không khí sở cảm nhiễm, nhân cũng bung ra, tốt, đến chơi đùa. Hai khắc chung sau, Triệu Hưng Thái xem bố dựa vào bố hầu bao, thầm nghĩ ha ha. Quả nhiên hay là hắn xem nhẹ mỗ ta nhân, không đúng, mỗ quan chủ ra mặt dày độ, ở trên loại sự tình này vậy mà đều tắc tệ. Đãi rượu quá ba tuần, chén bàn hôn đột khi, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng chuông. Tân niên luân phiên là lúc, Lý Trung Hội vang lên tiếng chuông, nói cho mọi người tân một năm đã đến. Mừng năm mới a. Giang trưởng quỹ tựa vào trượng phu trong lòng nói. Đúng vậy, mừng năm mới. Triệu lao ra tử ôm bình rượu, xem bên ngoài lóe sáng lửa khói. Quan chủ, ta chờ một chút có thể trở về ra nhìn xem sao. Đại lang xem phó hiểu chờ mong nói. Hắn tưởng tại đây cái đặc biệt trong cuộc sống, cùng gia nhân đoàn viên. Phó hiểu cũng là cự tuyệt hắn, không cần, cha mẹ ngươi đã đến đây. Thật sự. Đại lang vui vẻ, xoay người bò lên hướng tới bên ngoài chạy tới, ta đây đi tiếp bọn họ. Phó hiểu không có ngăn cản, bất quá những người khác lại đều nhìn về phía nàng. Giang trưởng quỹ càng là nói, đại lang hắn đây là. Bọn họ đều nhận thức đại lang, nhưng là về đại lang chuyện lại nửa điểm đều không biết. Nay không là cái gì không thể nói chuyện, phó hiểu rõ ràng thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Ta phía trước đáp ứng quá cha mẹ hắn, chỉ cần bọn họ có thể giúp ta kiến khởi đạo quan, ta liền nhường đại lang lại đầu thai thành vì con trai của bọn họ. Vậy mà còn có thể như vậy. Giang trưởng quỹ giật mình, kia hiện tại đạo quan đã kiến xong rồi. Phó hiểu nói. Nói như vậy, đại lang là muốn đi rồi sao? Đúng. Ước chừng hai khắc trung tả hữu, đạo quan bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh. Dương chủ tử đi mở ra đạo quan môn vừa thấy, mấy chục cái thôn dân kết bạn lên đây, trong tay đều còn cầm hương. Bọn họ đầu tiên là ở cửa đánh pháo, tiếp theo nhất vừa vào cửa dân hương. Hương khói lượn lờ chung, buổi tiệc đã không biết khi nào triệt. Phó hiểu đứng ở tu hành giống tiền, đem đại lang chiêu đi lại. Nàng đầu ngón tay ở đại lang cái chán một điểm, đại lang hồn phách liền theo giấy quần áo chung lăn xuất ra. Lúc này mọi người mới biết được, thiếu niên thân xác Lý đại lang, nguyên lai chỉ là cái hơn 10 tuổi còn tính trẻ còn chưa thoát đứa nhỏ. Quan chủ. Đại lang xem thân thể của chính mình, có chút không hiểu xem trước mặt quan chủ. Thế nào, giấy quần áo thư thái như vậy, cho ngươi ăn mặc đều không muốn cùng cha mẹ về nhà phó hiểu nói. Đại lang sửng xuất hạ, chợt phản ứng đi lại, một mặt vui vẻ nói, thật sự. Ngài là nói ta có thể trở về đi. Đầu óc ngốc như vậy, này về sau có thể làm sao bây giờ? Phó hiểu chợt chợt nói. Thật tốt quá. Cảm ơn quan chủ. Đại lang nói lời cảm tạ hoàn, vội vàng hướng tới ngoài cửa chạy tới. Cách đại môn, phòng trong mọi người có thể nhìn đến hắn chính một mặt vui mừng nói cho cha mẹ này tin tức tốt, tuy rằng cha mẹ hắn cũng không thể nghe thấy. Cao hứng một hồi lâu sau, đại lang lại đi đến, một mặt chờ đợi nói, quan chủ, ta đây về sau còn có thể lại đến ngày sao? Vì sao không thể, nhớ được đến lúc đó nhường cha mẹ ngươi nhiều quên điểm dầu vừng tiền. Phó hiểu nói. Ân. Đến lúc đó ta đem của ta tiền mừng tuổi đều cho ngài. Đại lang vũ bộ ngực hứa hẹn nói. Ở bọn họ nói xong thời điểm, bên ngoài thôn dân nhóm bắt đầu tiến vào bái thần. Đợi đến Hà Mộc Tượng vợ chồng tiến vào khi, phó hiểu nhường Giang trưởng quỹ cho bọn hắn một người ngã một ly bàn thờ thượng rượu. Chờ đôi vợ chồng này đều uống xong về phía sau, nàng nói, được rồi, về nhà đi thôi. Hà Mộc Tượng vợ chồng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quan chủ, nghe được phân phó, vội hướng tới nàng dập đầu, sau mới lui đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi, đại lang cũng quỳ trên mặt đất hướng tới phó hiểu thùng thùng thùng dập đầu ba cái, cảm ơn quan chủ, về sau ta sẽ thường đến xem ngài cùng tam nương tỷ tỷ. Đi thôi. Phó hiểu nói. Ân. Đại lang đứng lên sau, lại tỉ mỉ nhìn các nàng vài lần, thế này mới xoay người đuổi theo cha mẹ bộ pháp, đi theo bọn họ bên cạnh. Mãi cho đến bọn họ một nhà ba người bóng lưng đều biến mất không thấy, Giang trưởng quỹ bọn họ thu thập một chút, cũng đều tự đi sau phòng nghỉ ngơi. Lưu lại Tam Nương có chút nho nhỏ thất lạc, đại lang về sau, còn có thể nhớ được, nơi này chuyện sao? Đã tân sinh, cần gì phải lại nhớ được? Tam Nương trầm mặc một lát, lại nói, ta đây đâu? Ta như phục sinh, có phải không phải, cũng sẽ quên. Phó Hiểu đem đạo quan đại cửa mở ra, phương xa đèn đuốc như sao. Tại đây chỉ còn quang cùng ảnh trong thế giới, nàng uống một ngụm rượu, nói, cho ta mà nói, bất kể là ai, đều là khách qua đường. Chương 16, 16. Năm sau, đạo quan một lần thập phần náo nhiệt. Trung quanh 10 dặm bát hương chúc Tết thăm người thân, phần lớn đều nghe qua Phương Nhị chuyện, cũng vui vẻ được đến bái túi đầu, kỳ cầu phúc. Người này nhất nhiều, Giang trưởng quỹ lúc này nhường trượng phu cùng Triệu Hưng Thái hai cái làm chút điểm tâm đặt ở đạo quan bán. Hai người này trù nghệ trình độ kia hoàn toàn không thể chê, hơn nữa giá cũng không quý, không ít đến dâng hương mọi người nguyện ý mua điểm trở về dỗ dành trong nhà lão nhân tiểu hải tử. Thường xuyên qua lại, đạo quan điểm tâm cũng là ở phụ cận có một chút danh khí. Quan chủ, chúng ta đạo quan không lấy cái tên sao? Giang trưởng quỹ một bên đem kiếm tiền một bên hỏi, lúc này đầu của chúng ta điểm tâm mặt trên làm cái đạo quan tên, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta lại hấp dẫn khách nhân đến. Phó Hiểu xem dưới ánh nến chiết xạ hào quang đồng tiền xuyến, tâm tình cứ tốt, đã kêu đến tài xem đi, ngụ ý chúng ta đạo quan về sau có thể kiếm bộ tiền. Những người khác, chung quanh không khí lâm vào mê chi trầm mặc. Ta cảm thấy kêu vô trần xem rất tốt. Giang trưởng quỹ dẫn đầu mở miệng nói, các ngươi cảm thấy như thế nào? Vô trần xem cùng người khác đạo quan đụng phải, đổi cái đi. Chúng ta nơi này dựa vào bàng thủy, trên núi không phải là có Chu Thương Tùng, không bằng đã kêu Thanh Tùng quan đi. Triệu Hưng Thái đề nghị nói, Thanh Tùng quan không sai, đại tục tức là phong nhã. Tam Nương khó được không có lắp bắp. Kia đi, liền này. Một phen thương nghị, bọn họ Tam đem đạo quan tên quy định săn xuống dưới. Bị lượng ở một bên Phó Hiểu được đến chỉ có Triệu lao ra tử giáp tâm bất lương an ủi, phó quan chủ, thật sự không cần thiết, cùng lắm thì ta lại cho ngươi viết chương biên lai mượn đồ. Phó Hiểu, a, xem danh định ra sau, Tam Nương đề hoàn tự, Giang trưởng quỹ mượn tự xuống núi tìm Phương Nhị, làm cho hắn giúp đỡ làm mau bảng hiệu. Mãi cho đến chẳng vạng, Phương Nhị đem kịch liệt làm tốt bảng hiệu tặng đến. Một đạo xem nhân treo lên bảng hiệu sau, lại vì chúc mừng đạo quan lạc danh, vội đi chuẩn bị buổi tiệc. Đạo quan ngoại viện cửa. Phó Hiểu xem mới tinh còn bay cây chậu vị bảng hiệu, không hiểu có chút nhớ nhung uống rượu. Triệu lao ra từ lúc này phi thường chi kỷ linh một vò rượu đến, thậm chí trả lại cho nàng đệ cái bát, cấp đảo mãn, nói, làm một cái này nọ một chỗ có tên sau, sẽ ở nhân trong lòng mọc dễ nảy mầm. Hiện tại này đạo quan có tên, vậy ngươi cùng nó duyên phận liền tính ký kết thành công. Chúc mừng, ít nhất ngươi về sau không lại phiêu bạc vô ý ý. Phó Hiểu nở nụ cười, ta phiêu bạc vô ý ý. Ngươi ở đùa giỡn cái gì, có bao nhiêu người ở tranh nhau cướp mời ta đi bọn họ đỉnh núi tòa chấn, ta vung tay lên chính là âm binh vô số, ta sẽ phiêu bạc vô ý hề. Ngươi có thân nhân sao? Triệu lao ra tử một câu nói đem Phó Hiểu hỏi tạp xác. Kia bằng hữu đâu? Hắn lại hỏi. Lúc này Phó Hiểu uống một ngụm rượu, ở trên bậc thềm ngồi xuống, nói, ta phát hiện ngươi này tao lão nhân thật sự là vô nghĩa nhiều, uống rượu liền uống rượu, xả này đó thượng vàng hạ cắm có ý gì? Triệu lao ra tử đi theo ngồi xuống, cười hề hề chuyển hướng đề tài, rượu này thật không sai, hẳn là cung đình ngự quán ba. Tiếp theo hắn lại ngửi ngửi, hơn nữa còn là ít nhất mấy trăm năm điện tàng ngự rượu. Thứ này nhưng là bà bối, bên ngoài có giới vô thị, đa tạ quan chủ có thể làm cho ta ở trước khi chết phẩm đến như thế hảo tiểu. Phó Hiểu xem hắn, ngươi là nói rượu này, có giới vô thị. Đúng vậy, lao ra tử gật đầu, như vậy một vò, không sai biệt lắm có thể để được với ngang nhau phân lượng hoàng kim. Còn có này trang rượu vào rượu, cao nhất như chỗ chú băng vết dạn mưa cạnh trời trong tử, hiện tại đã rất khó gặp được. Nói được nửa câu, Triệu lao ra tử thấy nàng luôn luôn bất động, không khỏi nói, quan chủ ngươi sẽ không là đau lòng thôi. Làm sao có thể? Phó Hiểu ha ha cười, tiếp tục cùng hắn đối ẩm lên. Bên trong, Tam Nương lại thu được chỉ thị, đem thừa lại kia đàn cấp giấu đi. Vài chén rượu hạ đố, Triệu lao ra tử nhìn trời biên chấm nhỏ tiệm hiện, đột nhiên nói, ngươi lần trước làm cho ta tuyển. Ta hiện tại đã tưởng tốt lắm. Phó Hiểu không có hỏi hắn là cái gì, chỉ nói, không hối hận. Tuyệt không hối hận. Hảo, thành giao. Thượng nguyên chương sau, Triệu Hưng Thái chuẩn bị rời đi đạo quan, tiếp tục của hắn học ở trường đường. Ở hắn trước khi đi buổi tối, hắn sở ở cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, ngoài cửa, tuyết mặt đỏ ý Tam Nương hơi có chút kinh sợ. Ngay cả đã ngây người nhiều thế này ngày, Triệu Hưng Thái phát hiện bản thân còn là có chút khó có thể thích ứng. Hắn bình phục quyết tâm khiêu, hỏi, có chuyện gì không? Quan chủ tìm ngươi. Tam nương nói. Triệu Hưng Thái ra ngoài vừa thấy, Phó Hiểu đã ở cửa viện chỗ chờ. Nàng ngồi ở hai người nâng tọa kiệu thượng, một bộ muốn xuất môn bộ dáng. Ngài tìm ta. Phó Hiểu nhìn hắn một cái, nói, ngươi kế tiếp tính toán đến đâu rồi bán mình học nghệ? Bán. Triệu Hưng Thái nhịn không được bật cười, tính toán đi Kim Lăng. Hắn ngay từ đầu chính là buôn Kim Lăng đi, hiện tại chỉ là một lần nữa nhắm ngay mục tiêu mà thôi. Nga, Kim Lăng A. Phó Hiểu gật đầu, kia nhưng là hảo địa phương. Đi thôi. Đi. Triệu Hưng Thái có chút không hiểu được. Vẫn là Tam Nương đá hắn một cước, một hàng ba người thế này mới ra đạo quan. Đạo quan đến Sơn Hạ có một đoạn khoảng cách, trung gian đi ngang qua rừng cây khi, tối như mực một mảnh, nhường Triệu Hưng Thái cả người lông tơ thẳng dựng thẳng, chỉ có thể đến gần rồi Phó Hiểu, tranh thủ theo nàng nơi đó được đến một chút cảm giác an toàn. Chờ đi ra rừng cây, dưới chân Sơn Đạo đổi thành bằng phẳng đại đạo, ngay tại Triệu Hưng Thái nghi hoặc trong thôn trang làm sao có thể có tốt như vậy đi đại đạo khi, ngẩng đầu đã thấy trước mắt nơi nào là thôn trang, rõ ràng là một tòa đèn đuốc sáng trưng thành trì. Chẳng sợ hắn ở trong lòng biết vị này phó quan chủ quả thật có chút không bình thường năng lực, nhưng là trước mắt này vẫn là làm cho hắn thất thần. Đây là kia. Hắn hiện tại cực kỳ chột dạ, này sẽ không là đến Minh Phủ địa ngục. Bản thân xem. Phó Hiểu nói. Ba người lại đến gần rồi thành trì sau, Triệu Hưng Thái chỉ thấy nguy nga trên tường thành viết hai chữ, Kim Lăng. Chương 17, 17. Kim Lăng Thành. Nơi này là Kim Lăng. Triệu Hưng Thái có chút khó có thể tin. Nếu hắn nhớ không lầm lời nói, Lý Thủy Lệ thuộc cho Dư Hàng, mà Kim Lăng thì tại Giang Ninh, hai ít nhất có 300 lý lộ trình. Bọn họ chỉ là sau sơn, liền đi tới 300 lý ở ngoài, này triệt để đảo điên hắn đối Phó Hiểu nhận thức. Phó Hiểu cũng là ngồi ở cố kiệu thượng lào đảo nói, khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý nói rõ, lý viết rất rõ ràng, Phạm Cự Khanh vì phó bạn chi kỷ trùng dương chi ước, tự vận sau, âm hồn đêm buôn ngàn giảm. Hắn đều có thể chạy xa như vậy, ta trong chớp mắt đến Kim Lăng, thật ngạc nhiên sao? Triệu Hưng Thái muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể là ánh mắt không được hướng tới bốn phía nhìn quanh, nhìn xem này kết quả có phải không phải kia tòa vang danh đã lâu từ xưa thành trì. Kim Lăng cuối cùng rốt cuộc là Kim Lăng, cùng nửa đêm liền yên tĩnh Lý Thủy bất động, nơi này cho dù là ở nửa đêm, như cũ náo nhiệt phi phàm. Ba người vào thành sau, Phó Hiểu liền đem Triệu Hưng Thái cấp đuổi đi, ta có việc muốn làm. Ngươi đã muốn đi học nghệ, sẽ không một đạo đi rồi. Chúng ta giờ xỉu cửa thành tái kiến. Nói xong, nàng mang theo Tam Nương hối vào dòng người giữa, lưu lại Triệu Hưng Thái bị này phồn hoa bao phủ. Thật sự, không thành vấn đề sao? Tam Nương có chút lo lắng. Triệu Hưng Thái hiện tại bất quá 15, 16 tuổi, tuy rằng tâm trí so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục không ít, nhưng cuối cùng rốt cuộc là cái người thiếu niên. Vô phương. Kia tiểu tử tâm tư kín đáo, làm người cẩn thận. Liền tính gặp được sự cũng sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết, ngươi không cần đem hắn nghĩ tới quá yếu. Như vậy điểm tuổi liền dám độc tự xuất môn học ở trường, này vốn là không phải người bình thường. Cố Kiệu khi đi ngang qua Tần Hoài Hà khi, hai bờ sông truyền đến tà âm, theo tuyết mịn tung bay ở trong thành các nơi. Nô nông mềm giọng Tô Nhân Cốt, ca nữ nhợt nhạt ngâm hát, phối hợp tiếng tỳ bà thanh, kia tiếng ca tựa như trên sông phiêu đãng hơi nước, mờ mịt giống như tiên nhân quần áo, làm người ta bất chi bất giác trầm mê trong đó. Gặp Tam Nương nghỉ chân lắng nghe, Phó Hiểu cũng không đi vội vã. Đãi một khúc kết thúc, nàng nói, như thế nào? Dễ nghe. Tam Nương chân thành nói, đây là Kim Lăng. Văn nhân ôn nhu hương, anh hùng mai cốt trùng. Liền ngay cả ở trong không khí, đều mang theo ngập trong vàng son. Đúng, đây là Kim Lăng. Phó Hiểu nói, kia ngài muốn đi đâu? Đi hộ quốc tự. Nơi này cũng có hộ quốc tự sao? Tam Nương sững sờ. Kinh thành ngoại ô có một tòa hộ quốc tự. Thanh danh vang dội. Đột nhiên ở trong này cũng nghe đã có như vậy một tòa chùa miếu, nàng có chút ngoài ý muốn. Ngươi đừng quên, nơi này cũng từng là quốc đô. Phó Hiểu nói, tiền triều y quan Nam Độ, kinh thành kia một bộ đều bị mang theo đến. Bất quá Kim Lăng hộ quốc tự hiện tại là không ai kêu, sửa lại đại từ ân tự. Đang nói, Tần Hoài Hà đã đi xa, trước mắt một tòa chùa miếu xuất hiện tại Tam Nương trước mặt. Các nàng xuyên tường mà vào, không đi Đại Hùng Bảo Điện, mà là đi tới chùa miếu hậu viện. Nay hậu viện bên trong, cơ hồ cái gì cũng chưa, chỉ có một gốc cây tráng kiện bạch quả. Bây giờ còn chưa đầu xuân, cây này bạch quả trùi lủi, khắp nơi lộ ra tiêu điều hương vị. Đại Phó Hiểu cố kiệu dưới tàng cây đứng đúng giờ, bạch quả thụ lại nói chuyện, xem ra Kim Lăng Thành đến đây vị rất giỏi khách nhân, hy vọng tối nay trong thành có thể bình an vô sự. Cùng ngoại hình thương lão thụ bất đồng, nó thanh âm cũng là một loại thiếu niên âm, mang theo một loại kỳ dị tinh thần phân chấn. Không cần hiểu lầm. Phó Hiểu nói. ta đến chỉ là hướng ngươi tìm hiểu cái tin tức. Như ngươi chứng kiến, ta chỉ là một thân cây, ngươi chỉ sợ hỏi sai lầm rồi. Bạch quả thụ cự tuyệt nói. Phó hiểu cũng không cùng nói nhiều căn nhằn, tiền triều phế đế một lòng cầu tiên, thiên hạ nói tập đều ở Kim Lăng. Tiền triều nhất diệt, này đó nói tập bị đưa đến đi đâu vậy, chỉ cần ngươi nói với ta rơi xuống, ta về sau mỗi ngày làm cho người ta đến ngươi tán gẫu. Tam nương. Điều kiện này, thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn đâu. Thật sự, bạch quả thủ cũng là một bộ ý động ngữ khí, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc nói, ngươi muốn này đó thư làm cái gì? Lấy ngươi này tu vi, hẳn là không cần mấy thứ này. Ta chỉ là muốn tra nhất vài thứ. Phó hiểu nói, kia nói cách khác sẽ không đem thư làm của riêng. Sẽ không. Ngươi vì sao sẽ tìm ta? Bạch quả thủ hỏi, nay tòa lao trong thành, nếu là có so ngươi sống càng lâu sinh linh, ta nhất định sẽ không đến quấy rầy ngươi. Bạch quả thụ trầm mặc một lát, nói, vậy ngươi lại vì sao biết ta thích cùng nhân tán gẫu? Đến thắp hương khách hành hương mỗi lần đi đến hậu viện khi, tổng có thể nghe được kỳ quái tiếng nói chuyện. Nay đồn đãi đều truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, ngươi nói ta vì sao sẽ biết? Phó hiểu nói, bạch quả thụ có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, vậy ngươi điều kiện là mỗi ngày theo giúp ta tán gẫu bao lâu? Chỉ đợi một lát không thể được. Ít nhất một cái canh giờ. Thành giao. Bạch quả thụ đáp ứng thập phần sảng khoái, này thư đã thất lạc, bất quá phần lớn đều ở Kim Lăng trong thành. Nếu như ngươi là nói muốn, ta vô pháp cho ngươi, nhưng nếu như ngươi thẩm nghĩ mượn đọc một phen, ta có thể giúp ngươi làm cho người ta đưa tới. Hảo. Phó hiểu cùng nó đàm hoàn sau, chỉ huy giấy nhân xoay người bước đi. Chờ một chút. Phía sau chuyển đến thụ thanh âm. Phó hiểu dừng lại thân hình, nghiêng đầu nhìn phía nó. Ngươi có phải không phải nhận thức ta? Bạch quả thụ có chút tò mò. Ngươi nói chuyện với ta ngữ khí, làm cho ta cảm thấy chúng ta giống như nhận thức rất nhiều năm. Phó hiểu trầm mặc một lát, nói, ta nhớ được, sở hữu đại từ ân tự chuyện ma quái đồn đãi bên trong, đều là nữ khách hành hương loáng thoáng nghe được có người cùng nàng nói chúng ta có phải không phải nhận thức. Ngươi tính tính, ta là ngươi đệ mấy cái nói những lời này nhân. Nô, nhớ không rõ lắm. Phải không? Vậy ngươi nhớ kỹ, ta là nhân, ngươi là thụ, chúng ta là không có khả năng. Nói xong. Phó hiểu mang theo tam nương cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu lại bạch quả thụ như cũ đứng ở tại chỗ, cùng từ trước hơn 30 vạn cái ngày ngày đêm đêm giống nhau, không thể động, không thể khiêu, chỉ có thể ngửa đầu, ngưỡng vọng đầy trời tinh thần. Một đường trở lại cửa thành, còn chưa tới giờ xỉu, Triệu Hưng Thái cũng đã tại kia chờ. Hơn nữa nhìn hắn kia vẻ vải bộ dáng, tựa hồ là nhận đến cái gì suy sụp. Như thế nào? Tam nương hỏi hắn. Triệu Hưng Thái ngẩng đầu, thở dài, nước muối vị tan quá ngon. Đáng tiếc của ta bạc không đủ, bằng không ta có thể ăn nhiều mấy con. Tam nương yên lặng đem an ủi lời nói nuốt trở về. Ba người hướng tới quan đạo đi đến, người qua đường không có người đi đường, đợi cho Kim Lăng ngọn đèn đi xa, tái kiến ánh sáng khi, đạo quan liền ở trước mắt. Quan chủ, chúng ta ngày mai còn đi sao? Triệu Hưng Thái một mặt chờ mong hỏi. Hắn đã khẩn cấp đi thường đạo thứ hai đồ ăn. Phó hiểu xem hắn, ngươi có tiền sao? Không có tiền còn tưởng vào thành, vốn định đi xin cơm sao? Triệu Hưng Thái bụ mặt vào đạo quan. Ngay kế, Giang trưởng quỹ vừa đứng lên, chỉ thấy Triệu Hưng Thái ở nhà bếp vội không ngừng. Nàng đi vào nhìn nhìn, gặp táo trên đài chỉnh vài lung điểm tâm. Ngươi làm này đó làm chi? Nàng hỏi. Hiện tại đến dâng hương khách hành hương đã dần dần thiếu, bọn họ này điểm tâm làm hơn cũng bán không xong, ngày hôm qua đều còn phóng ở nơi đó đông lạnh lắm. Ta tính toán bản thân chọn xuống núi đi bán. Đây là hắn đêm qua suy nghĩ một đêm, duy nhất có thể nghĩ đến kiếm tiền biện pháp. Bán điểm tâm. Giang trưởng quỹ cảm thấy có chút không đúng, ngươi không vốn định muốn xuống núi đi học nghệ. Không đi. Triệu Hưng Thái thế này mới nhớ tới, Giang trưởng quỹ tựa hồ còn không biết tối qua chuyện, hắn hơi chút châm trước hạ, cảm thấy cũng không có gì hay giấu giếm, rõ ràng nói, đêm qua, ta cùng quan chủ đi Kim Lăng. Nga, hảo ngọn sao? Đợi chút. Giang trưởng quỹ phản ứng đi lại, xinh đẹp ánh mắt xem hắn, vừa mới ngươi nói từ đâu đến, Kim Lăng. Đúng, ngươi không nghĩ tới đi. Triệu Hưng Thái đột nhiên sinh ra một câu nói hết dục, đêm qua chúng ta chính là sau sơn, kết quả xuyên qua sườn núi kia phiến rừng cây, xuất ra liền phát hiện đến Kim Lăng. Ta lúc đó đều choáng váng, còn tưởng rằng bản thân đến Minh Phủ. Nhưng là vào thành sau, kia người ở bên trong đều là sống sờ sờ, còn có dương liễu cư nước muối vịt, kia tư vị thật sự là tuyệt. Nghe hắn thao thao bất tuyệt giảng ngày hôm qua ban đêm hiểu biết, Giang trưởng quỹ một bên nghe một bên cười, tuy rằng loại chuyện này quả thật là chuyện lạ, nhưng như đặt ở quan chủ trên người. Nàng là tín. Chỉ là Kim Lăng, cái kia khoảng cách nàng đã có 20 năm xa Kim Lăng, đồng nhiên liền gần trong gang tấc, nàng cảm giác bản thân còn chưa có chuẩn bị tốt. rằng đến miệng đều có chút phát khô, Triệu Hưng Thái mới nói, cho nên ta hiện tại tưởng nhiều kiếm điểm bạc. Dương Liễu Cư đồ ăn rất quý giá, nước muối vịt vẫn là tiện nghi nhất, đều phải 100 nhiều văn một cái. Phượng Thủy Ngọc Cốt cùng Tứ Hỷ Viên khẳng định càng quý. Nguyên lai là vì kiếm tiền A, lúc này Giang trưởng quỹ đã cảm xúc bình phục xuống dưới, nàng cười nói, không phải là kiếm tiền, ngươi cần gì phải đoạt Phương Nhị sinh kế. Như vậy đi, ta chỗ này cho ngươi một tỏi bạc, ngươi cùng quan chủ nói đêm nay thượng còn đi Kim Lăng. Đến Kim Lăng sau, ngươi mua một ít Kim Lăng bên kia mới có này nọ, buổi tối mang về đến, ban ngày nhường Phương Nhị chọn đi chào hàng. Ngươi xem coi thế nào. Bị nàng như vậy một điểm, Triệu Hưng Thái nhãn tỉnh sáng lên, biện pháp này hảo. Đã chúng ta có thể đem Kim Lăng gì đó mang đến, kia vì sao chúng ta không làm điểm Lý Thủy bên này mới có này nọ đi Kim Lăng đâu. Điều này cũng không sai. Hai người hơi chút lại hợp kế, quyết định dựa theo này biện pháp đến. Lý Thủy cái khác này nọ nửa khác hơn hội nan thấu, nhưng là có giống nhau là không thành vấn đề, thì phải là Lý Thủy bên này đặc hữu location, cùng với bọn họ thành tùng quan điểm tâm. Đến buổi tối, Triệu Hưng Thái đã theo Phương Nhị nơi đó mượn xe đẩy tay, bên trái để nhất nổi location, bên phải này để nhất nổi thành tùng quan điểm tâm. Đại khái là xem ở bạc phân thượng, Phó Hiểu đồng ý vừa vào đêm đã đi xuống sân chuyện. Lại đến Kim Lăng sau, Triệu Hưng Thái liền thẳng đến Tần Hoài Hà. Giang trưởng quý nói, Tần Hoài Hà bên kia kẻ có tiền nhiều nhất, buổi tối cũng nóng nhất náo. Hắn mấy thứ này phóng tới đó bán, tương đối dễ dàng bán đi ra ngoài. Ta đi phía trước trà lâu uống trà, ngươi đã khỏe sẽ đến tiếp ta. Phó Hiểu nói xong, ngồi kiệu nhỏ tử phải đi trước mặt trà lâu. Triệu Hưng Thái thuận miệng tất cả, đột nhiên phát hiện, Tam Nương vậy mà không đi theo Phó Hiểu bên cạnh, không biết đi nơi nào. Tân xuất hiện quán nhỏ vị cũng không có khiến cho động tĩnh gì, nhiều nhất chính là bên cạnh bãi quán lão ca không tốt chừng mắt nhìn Triệu Hưng Thái liếc mắt một cái, làm cho hắn đừng thưởng sinh ý. Mà trên thực tế, Lý Thủy lỗ kê chân loại này này nọ tựa hồ cũng không chịu nhân hoan nghênh, liên quan điểm tâm cũng không gì động tĩnh. Một hai cái canh giờ đứng xuống dưới, Triệu Hưng Thái chỉ bán ra một điểm điểm tâm, cách vách vốn ngại hắn thưởng sinh ý lão ca đều bắt đầu đồng tình hắn. Chương 18, 18. Ngươi lớn tiếng thét to, ngươi không thét to ai biết ngươi bán cái gì. Cách vách lão ca hai tay lung tay hào giáo nói. Nhưng cho dù là có của hắn đề nghị, đến giờ xỉu thu quán, Triệu Hưng Thái tiểu bản sinh ý như cũ đạm thật. Ở trả lời xem trên đường, tiêu thất hai ba cái canh giờ Tam Nương lại xuất hiện. Đại từ ân tự bên kia, đã chuẩn bị tốt. Hỏi thư đưa đến kia. Tam Nương nói. Không cần đưa, đêm mai chúng ta đi qua tự lý. Là. Bên cạnh Triệu Hưng Thái nghe các nàng một hỏi một đáp, ủ rũ phụ giúp xe đẩy tay, không biết nghĩ cái gì xuất thần. Trả lời xem sau, Giang trưởng quỹ vợ chồng riêng ở bọn họ trở về. Ở biết Triệu Hưng Thái xuất sư bất lợi sau, ba người cùng Tam Nương cùng nhau ngồi ở cái bàn tiền một lần nữa thương lượng khởi như thế nào kiếm tiền biện pháp, mà Phó Hiểu Tắc cùng Triệu lao ra tử ngồi ở nóc nhà thượng uống rượu gạo. Ta nhớ được lần trước rượu còn giống như không uống hoàn. Triệu lao ra tử bất mãn nói. Tương đối cho lần trước Ngọc Dịch Quỳnh Tương, này rượu gạo quả thực đạm không hương vị. Ngươi nhớ lầm. Phó Hiểu nói. Triệu lao ra tử nhún nhún vai, ngươi tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Ta biểu hiện như vậy rõ ràng. Bằng không ngươi tìm ta uống cái gì rượu. Phó Hiểu lặng lặng uống xong rồi một chén gạo rượu, vung bát rượu nói, ta có một vị huynh trưởng, ở ta còn lúc còn rất nhỏ, hắn che chở ta bình an lớn lên. Hiện tại ta trưởng thành, có năng lực đi thực hiện của hắn nguyện vọng, nhưng hắn nguyện vọng cũng là mất hồn mất vía. Ta có lẽ có vô số ngăn cản của hắn lý do, mà ta biết, mạnh mẽ lưu lại hắn, chân chính vui vẻ chỉ có ta mà thôi. Nay quả thật là cái làm người không thể vui vẻ chuyện. Lao gia tử gật đầu nói, vậy ngươi lựa chọn như thế nào? Phó Hiểu nhìn trời biên trạng vạng trùng trùng, đáp ứng rồi nhân, đương nhiên phải tin thủ hứa hẹn không phải sao. Ngay kế, Triệu Hưng Thái tiếp tục đi ép buộc của hắn tiểu bản sinh ý tương đối cho Lý Thủy đặc sản ở Kim Lăng không tốt bán, Kim Lăng tiểu thực ở trong thủy lại thập phần được hoan nghênh, Triệu Hưng Thái thậm chí còn chiếm được vài phần đơn đặt hàng, điều này làm cho hắn hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Vào đêm sau, hắn như trước phụ giúp sạp như trước đi Tần Hoài Hà, Phó Hiểu tắc mang theo Tam Nương đi tới Đại Từ Ân Tự. Bạch quả thụ thập phần thủ tín, hơn 10 quyển sách ngay ngắn chỉnh tề bị đặt ở thư hạ. Ngươi đọc cho ta nghe. Phó Hiểu không đi tầm thường lộ. Ta. Bạch quả thụ hiển nhiên không nghĩ tới nàng hội đưa ra điều kiện này. Ngươi không phải là làm quá tú tài. Đọc mấy quyển sách hẳn là không làm khó được ngươi. Ngươi làm sao mà biết ta đã từng là tú tài? Không đúng, ngươi đã nhìn ra. Bạch quả thụ lay động chặt tử, xem ra có chút kích động. Nhìn ra cái gì? Nhìn ra kỳ thực ngươi là cá nhân, chỉ là bị nhốt tại đây thụ lý. Ngươi quả nhiên đã nhìn ra. Bạch quả thụ có chút cao hứng, nhiều năm như vậy, tới tới lui lui có thể nhìn thấu ta bản thể chỉ có ít ỏi vài cái. Không nghĩ tới ngươi vẫn là vị cao nhân, trách không được ngươi biết tất cả mọi chuyện. Nghe nó nói này đó vô nghĩa, Phó Hiểu Đào ngoáy lỗ thai, này đó thư ngươi đọc không đọc. Đọc đọc đọc, Bạch Quả Thụ vươn hai căn chạc lay động khởi trang sách đến, miệng vẫn còn là không ngừng. Cao nhân, ngươi vì sao không bản thân xem, làm cho ta đọc sẽ không thật phiền phải sao? Phó Hiểu đem mũ nhất thiết, đen xì hai cái hốc mắt nhìn chằm chằm nó, ngươi làm cho ta dùng cái gì xem? Xem kia trương đáng sợ mặt, Bạch Quả Thụ phi thường thức thời mở ra thư, ta hiện tại liền bắt đầu. Bạch Quả dưới tàng cây, Phó Hiểu ngồi ở cố kiệu thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh, Bạch Quả Thụ thanh âm chậm rãi vang lên, nói khả nói cũng, phi hằng nói cũng.